Trước đây hắn là lo lắng đề phòng, chỉ sợ phạm ở quân chính quy trên tay, nhưng là bây giờ báo lên bắt đuổi, chỉ cần mình không làm cái gì chuyện ngu xuẩn, muốn chết đều rất khó khăn. Chỉ bằng này quần cánh đồng hoang vu ngoại lai lang, muốn thương tổn chính mình một cọng lông măng, trước tiên muốn hỏi một chút chính mình chủ nhân có đáp ứng hay không. Hắc hổ càng là hung hăng, ẹt chớ liền càng là không dám sang bậy, vậy thì không nói chuyện, hắc hổ lao đại nhưng cho tới bây giờ không đủ bố thí quá quần quần thủy thủy cho huynh đệ chúng ta, hôm nay sao sẽ tốt vụng như vậy chạy tới đàm luận buôn bán. Này buôn bán không phải là ngươi muốn không nói chuyện liền không nói chuyện. Làm sao? Ít chúng ta nghề này còn hưng ép mua ép bán. Ngươi liền thật không muốn biết là cái gì buôn bán. Nếu như hắc hổ lão đại đồng ý nói, huynh đệ ta ngược lại thật ra nghe một chút, nếu như không muốn, vậy thì mời liền đi. Này buôn bán mà, tự nhiên chính là ngươi những huynh đệ này, cho ta mượn dùng, làm sao? Mượn ngươi? Dựa vào cái gì? Esther nheo mắt lại, làm như nghe ra hắc hổ ý đồ đến không quen. Chỉ bằng huynh đệ ta hiện tại nằm đấm, ngươi hoặc là đồng ý, hoặc là làm huynh đệ nhưng là xin lỗi. Chưa xong còn tiếp. E655. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 907, hợp nhất. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, ngươi là làm sao xin lỗi. Căn bản không cần Esther hạ lệnh, thủ hạ của hắn đã toàn bộ rút đao ra kiếm, đằng đằng sát khí nhìn hắc hổ. Hắc hổ lui về phía sau hai bước, làm ra một cái cung kính thủ thế, Ám Nguyệt đại nhân, xin mời. Ám Nguyệt lấy xuống đấu đồng, lộ ra tấm kia dị vực xinh đẹp sắc đẹp. Esther cùng thủ hạ của hắn, nhìn thấy Ám Nguyệt tấm kia tuyệt sắc dung nhan, tất cả đều lộ ra si ngốc vẻ. Không thể nào tưởng tượng được, coi đời này còn có như thế nhân vật nữ nhân, đồng thời vẫn là ở hắc hổ bên người. Các anh em, bắt sống. Esther nói khẽ với thủ hạ nói. Những này hổ lang nhìn thấy Ám Nguyệt tuyệt sắc dung nhan, dù cho cam lòng hạ tử thủ, mỗi một người đều là cẩn thận từng ly từng tí một vây lên trước. Hắc hổ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngu xuẩn, đến hiện tại còn không rõ chết đến nơi rồi. Bọn họ càng là vô lễ, kết cục càng là đáng thương. Ám Nguyệt là người nào? Nàng nhưng là ma hình nữ, nàng cũng sẽ không đối với nhân loại có chút thương hại. Ám Nguyệt dưới chân, bắt đầu hướng ra phía ngoài bước lên từng trận khói đen, từ nàng đấu đồng hạ cuồng trào ra. Đột nhiên, Ám Nguyệt đấu đồng hất lên, người đã bay nhào mà ra, mà nàng thả ra khói đen, lập tức hóa thành vô số lợi trảo, chỉ nếu như bị khói đen chạm đến giặc cướp, trong nháy mắt liền phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết. Ám Nguyệt phép thuật đối với trên đất chủng tộc tới nói, có vẻ vô cùng thần bí hơn nữa khủng bố, bọn họ chưa từng gặp loại ma pháp này. Kỳ thực Ám Nguyệt phép thuật này, thuộc về phong hệ cùng hệ nước chi nhánh, thuộc về phi thường hy hữu vụ hệ phép thuật, mà những này màu đen sương mù chính là phép thuật thể hiện. Những này do màu đen sương mù hiện ra lợi trảo. Tất cả đều có sức tấn công hết sức đáng sợ. Đồng thời không bị bất kỳ vật lý thương tổn. Không tốt. Nữ nhân này là cái cường giả Esther kêu to dâng lên. Trong lòng tình dục suy giảm. Có điều lời nhắc nhở của hắn đối với thế cuộc không có bất kỳ trợ giúp nào. Không lâu lắm, đã có hơn 30 giặc cướp ngã trên mặt đất. Trên người bị màu đen sương mù biến ảo ra lợi trảo trảo thương tích khắp người. Có điều không có một người chết. Đây đối với Á Nguyệt tới nói. Quả thực liền có thể nói kỳ tích. Nếu như lấy nàng thường ngày tính tình, e sợ nơi này từ lâu máu chảy thành sông, nhưng là lần này nhưng thái độ khác thường. Có điều không trách nàng cẩn thận như vậy cẩn thận. Bởi vì nàng gần nhất nhưng là tương đương phiền muộn. Làm là thứ nhất cái tùy tùng bạch thần người, nàng hầu như không đủ đến bất kỳ chỗ tốt nào. Trái lại là Saka, Mặc Phỉ nắm cùng A Phủ Lôi ba cái, lại chịu đến trọng dụng, hơn nữa thực lực nhất phi trùng thiên, tất cả đều vượt lên đoạ nhật vương bên trên. Này ít nhiều khiến tâm tình của nàng không như vậy thoải mái, có điều bạch thần cũng nói rồi, chỉ cần nàng làm việc đắc lực, tự nhiên thiếu không được nàng chỗ tốt. Vì lẽ đó đoạn thời gian gần đây, Ám Nguyệt thái độ khác thường, thường xuyên ở Hắc Phong Sơn trên dưới loanh quanh. Chuyện lớn chuyện nhỏ, chỉ cần nàng có thể đúc kết một cước, nàng tuyệt đối sẽ không chối từ. Có thể nói như vậy, có chuyện làm nàng cướp làm, không có chuyện gì làm nàng cũng phải sáng tạo sự tình làm. Chòe nu à toài. Lần này hiếm thấy có một cái. Tính được là nhiệm vụ, nàng càng là việc nghĩa chẳng từ, bài trừ nguyên bản càng thích hợp liệt để chờ người, muốn cướp đi cho hắc hổ làm trợ thủ. Nhiệm vụ này tuy nói chỉ tính là tiểu nhiệm vụ, nhưng lại Ám Nguyệt cũng không dám có chút qua loa. Phải biết bạch thần nhưng là nhiều lần ở trước mặt mọi người oán giận, thiếu nhân thủ, vì lẽ đó Ám Nguyệt càng là muốn dùng hết khả năng, không dám dễ dàng hạ sát thủ. Nếu như có thể đem những cường đạo này, toàn bộ tóm lại, tuyệt đối là một cái công lớn. Đương nhiên. Công lao này hay là muốn phân hắc hổ một nửa. Dù sao hắc hổ nhưng là ở trên cánh đồng hoang lắc lư hơn nửa tháng, ăn gió nằm xương không nói, hơn nữa còn trùng quanh siêu tầm giặc cướp đoàn tam tích, còn muốn thỉnh thoảng thả ra phong thanh, không có công lao cũng có khổ khổ cực. Đương nhiên, Ám Nguyệt không phải là hào phóng như vậy người, nàng cùng Hắc Hổ duy trì hài lòng quan hệ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Hắc Hổ trên tay có không ít tình báo. Không đủ mấy phút, lại là mười mấy cái giặc cướp ngã xuống đất. Etcher, ngươi vẫn là đầu hàng đi. Hắc Hổ lại như là một người đứng xem như thế, đắc ý nhìn Etcher. Hắc Hổ, ngươi và ta không thù không oán, ngươi hà tất như vậy làm khó dễ ta. Etcher sắc mặt âm trầm nhìn Hắc Hổ, đối với trong sân tâm cái kia đáng sợ nữ nhân, trong lòng càng sợ hãi. Cũng không biết nữ nhân này là nơi nào đến, lại có quỷ dị như thế phép thuật. Ta không phải đã nói rồi sao, ta là tới tìm ngươi mượn người. Ngươi muốn ta người làm cái gì? Ngươi đây cũng đừng quản, hơn nữa các ngươi không có cơ hội lựa chọn. Chỉ bằng nàng một cái sao? Etcher sắc mặt âm trầm nhìn Hắc Hổ. Ám Nguyệt không thích nhất chính là người khác coi khinh chính mình, đặc biệt người này vẫn là một kẻ loài người. Ta một cái còn chưa đủ sao? Ám Nguyệt lạnh rên một tiếng, xung quanh cơ thể màu đen sương mù lại dày đặc mấy phần. Ngươi nếu là thức thời, liền bó tay chịu trói, nếu không, coi như ta không giết ngươi, ở mảnh này trên cánh đồng hoang, ngươi tuyệt đối không có đường sống. Hắc Hổ, ngươi không nên ép ta. Ta không phải là đang buộc ngươi, ta là ở khuyên ngươi, cùng chủ nhân ta đối phó, tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Hắc Hổ tự đắc nói rằng, rất có vài phần chó săn tư thái. Chủ nhân của ngươi. Ngươi lúc nào làm nổi lên chân chó của người khác tử. Chủ nhân của ta, tự nhiên chính là vĩ đại lãnh chúa đại nhân. Ngươi không cùng người lãnh chúa kia chiến đấu. Etcher sắc mặt khẽ thay đổi, ngươi coi như nương nhờ vào lãnh chúa, cũng không có nghĩa là ngươi năng lực có cái gì thành tựu. Huống hồ cánh đồng hoang vu này trên giặc cướp nhiều như vậy, ngươi lại giết bao nhiêu cái. Ha ha Hắc Hổ hào phóng cười to dâng lên, ở chủ nhân của ta trong mắt, các ngươi có điều là run rế mà thôi, nhiều hơn nữa số lượng cũng không ra thể thống gì. Chủ nhân không hề động thủ giết ngươi, chỉ là bởi vì chủ nhân cần rất nhiều cu ly, chỉ đến thế mà thôi. Hắc Hổ, ngươi thật muốn làm người lãnh chúa kia chó săn, cùng toàn bộ trên cánh đồng hoang giặc cướp là địch. Ngươi đến hiện tại vẫn chưa rõ sao. Bao quát ta ở bên trong, mảnh này trên cánh đồng hoang mạnh mẽ nhất mấy cái giặc cướp đoàn, cũng đã nương nhờ vào chủ nhân, mà hiện tại chỉ còn giữ lại các ngươi những này tôm tép nhỏ bé. Ngươi nói láo, coi như Ản Dạ Vương quốc đồn công an có đại quân, đều không thể nào làm được. Ngươi cái kia chó má lãnh chúa chủ nhân, năng lực có điều này có thể lực. Chó má lãnh chúa. Ám Nguyệt lạnh rên một tiếng, bên người màu đen sương mù đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành vô số ma trường, hướng về Etcher chụp tới. Ven đường giặc cướp, căn bản là không ngăn được an toàn thế tiến công, chỗ đi qua, tất nhiên là lũ lụt khắp nơi. Etcher muốn trốn, nhưng lại Ám Nguyệt căn bản là không cho hắn cơ hội, trong nháy mắt, Etcher chu vi đã che kín vô số do sương mù tạo thành ma trảo. Etcher dưới trướng vật cưới ở rên rỉ một tiếng bên trong bị ma chảo lôi kéo thành mảnh vỡ, Etcher còn không đủ rơi xuống trên đất, đã bị ma chảo chảo ở giữa không trung. Đột nhiên, một cái bóng đen bao phủ đại địa, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên xem về phía chân trời. Chỉ thấy một con dài 100 mét cự xà từ phía chân trời xẹt qua, mà cái kia cự xà tựa hồ là hướng phía dưới liếc mắt nhìn. Tiếp theo con cự xà kia liền ầm một tiếng, rơi xuống đất, tất cả mọi người nhìn thấy, cự xà trên người có hai người. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình quái vật sợ hết hồn, sợ hãi nhìn cự xà. Á Nguyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Này con cự xà tự nhiên là A Phù Lôi, phía sau Mạc Phỉ nắm trong tay nhấc theo một cái bó thành bánh trưng người. Sa Ca nhưng là tọa sau lưng A Phù Lôi, vẫn luôn không đủ mở mắt ra, tựa hồ là bị thương nhẹ. Không liên quan chuyện của các ngươi, cút ngay. Á Nguyệt không vui nói. A Phù Lôi nghiêng đầu qua chỗ khác, quét mắt ở đây giặc cướp, trong miệng phun ra xà tín. Thân thể to lớn chậm rãi bơi lội ở bên trong chiến trường. Ở đây tất cả mọi người đều cho rằng sợ nổi da gà, kinh hãi nhìn này con cự xà, không người nào dám lộn xộn, sợ bị này con cự xà phát hiện, trở thành nó món ăn trên bàn. Hắc Hổ, chủ nhân để cho các ngươi chảo những này ngu xuẩn sao? A Phù Lôi hỏi. Đúng, A Phù Lôi đại nhân, đây là chủ nhân bàn giao cho nhiệm vụ của ta, Ám Nguyệt đại nhân chính là phụ trách xử lý những người này. A Phù Lôi, nơi này không đủ ngươi sự tình. Nếu là chủ nhân nhiệm vụ, ta tự nhiên là bụng làm dạ chịu. A Phù Lôi cũng có chút cấp công lao ý tứ. Ám Nguyệt cũng lên, thực lực của nàng không bằng A Phù Lôi, đồng thời dáng vẻ cũng không đủ A Phù Lôi khủng bố như vậy, chỉ sợ A Phù Lôi đem công lao của nàng đoạt. Etcher, ngươi nếu như lại ra sức khước từ, ta hiện tại liền giết ngươi. Còn có các ngươi tất cả mọi người. Ám Nguyệt nghiến răng nghiến lợi hừ nói. Etcher cùng thủ hạ của hắn, cũng sớm đã dọa sợ, bất thình lình quái vật. Hoàn toàn đem bọn họ sợ đến hoang mang lo sợ. Đầu hàng. Đầu hàng. Ta đầu hàng. Ám Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt A Phù Lôi, bọn họ đã đầu hàng, nơi này không đủ ngươi chuyện. Mất hứng. A Phủ Lôi bất mãn hừ một tiếng, chính là cánh khổng lồ dương ra, bay lên không. Esther hoảng sợ vạn phần ngồi dưới đất, trên mặt tràn ngập chấn động, mà ở đây trên mặt mọi người, vẫn như cũng là mang theo còn chưa tiêu tan hoảng sợ. Hắc hổ ngồi xổm ở Esther trước mặt, vô Esther gò má, hiện tại ngươi hiểu chưa? Ở chủ nhân trong mắt, ngươi chẳng là cái thá gì, chủ nhân nếu muốn để ngươi chết, thậm chí ngay cả một đầu ngón tay cũng không cần, ngươi cùng ngươi những này rắc rưởi, liền ngay cả cặn bã đều sẽ không còn lại. Mới vừa. Vừa nãy đó là quái vật gì? Hắn giống như ta, đều là cống hiến cho chủ nhân. Ám Nguyệt đi lên trước, một cước đá vào hắc hổ cái mông trên, đắc ý cái gì, ngươi khi đó so với hắn thông minh bao nhiêu. Kỳ thực lúc trước Ám Nguyệt, cũng không đủ so với hắc hổ tốt hơn bao nhiêu, cũng lản đếm nhiều nhức đầu. Mãi cho đến lần thứ hai nhìn thấy bạch thần, không đường thối lui sau, lúc này mới khăng khăng một mực tùy tùng bạch thần. Hắc hổ bị đạp một cước, cũng không gặp nổi giận, nhếch miệng cười ha ha nhìn Ám Nguyệt, kha kha. Ám Nguyệt đại nhân, tiểu nhân lúc trước cũng là may mắn, dù sao không phải là ai cũng có vận may kia, bị chủ nhân cứu rút. Đi, kiểm kê nhân số, không chết liền toàn bộ theo đến, ai dám đào tẩu, ta liền đánh gãy chân hắn. Ám Nguyệt quét mắt ở đây mỗi người. Ám Nguyệt đại nhân, thu hoạch lần này không nhỏ a. Hắc hổ tiến đến Ám Nguyệt bên người, cười rạng rỡ nói rằng. Ám Nguyệt liếc mắt Hắc hổ, ngươi muốn nói cái gì? Ám Nguyệt đại nhân, tiểu nhân là ước ao ngài a. Hắc hổ trong lời nói mang ý, lại không nói xong, cùng Ám Nguyệt đánh tới qua loa mắt. Ngươi đây là ý gì? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 908, đại địa thủ hộ giả thủ lĩnh. Ở ầm ầm ầm nổ vang nương theo rung động dữ dội bên trong, Lệ Ổng biết mình đến. Ít. Làm đại địa thủ hộ giả thủ lĩnh, đương nhiên, là một đời mới thủ lĩnh, liền như thế bị người tù binh, thực sự là để hắn bộ mặt mất hết. Đương nhiên, mất mặt ném càng to lớn hơn không phải hắn, mà là đại địa thủ hộ giả. Đường đường đại địa thủ hộ giả thủ lĩnh, lại bị người ngoài bắt đi, chuyện này quả thật chính là làm mất mặt. Lệ Ổng mở mắt ra, Mạc Phỉ nắm đã đem hắn phóng tới trên đất, Lệ Ổng nhìn quanh hai bên nhìn một chút, phát hiện mình là ở một cái không biết nơi nào trên đỉnh núi. Chính mình đi, chờ sau đó nhìn thấy chủ nhân, cho ta thả thành thật một chút, dám có nửa điểm bất kính, ta liền đem đầu của ngươi nhét vào hố phân. Mạc Phỉ nắm hung tợn trừng mắt Lệ Ổng. Lúc này hóa thành hình người A Phủ Lôi liếc mắt Lệ Ổng, thản nhiên nói, Mạc Phỉ nắm, không muốn như thế hung thần ác sát, sẽ dọa đến kẻ nhân loại này. Lệ Ổng liếc nhìn A Phủ Lôi, này con mị nữ xà, chính mình chính là bị nàng câu dẫn, lúc này mới đã rời xa đại địa thủ hộ giả tổng bộ. Sau đó bị này ba cái quái vật liên thủ trào tới nơi này. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không lại đối với này điều mỹ nữ xà có nửa điểm ý đồ không an phận, rất tự giác thu về đầu. Yên tâm đi, nếu như ngươi ở chủ nhân trước mặt, có cái gì khuyết điểm, ta sẽ trực tiếp đem đầu của ngươi kéo xuống đến. A Phủ Lôi mỉm cười nhìn Lệ Ổng. Lệ Ổng trong miệng cay đắng, thầm nghĩ, có thể bị này ba cái quái vật xưng là chủ nhân, e sợ cũng là một cái tuyệt thế đại ma vương chứ. Mang theo thấp thỏm tâm tình bất an. Lệ Ổng bị Mạc Phỉ nắm xô đẩy tiến vào một cái nhà bên trong. Chỉ thấy bên trong gian phòng có vẻ phi thường ngổn ngang, một đứa bé con đang ngồi ở trung tâm trên bồ đoàn quay lưng mọi người. Lệ Ổng thầm nghĩ, đứa bé này có thể cũng là bị bọn họ trộm tới. Không biết là lai lịch gì, lại có thể cùng mình đồng thời giam giữ ở đây. Có điều Lệ Ổng tâm tư hiển nhiên không chỉ dừng lại tại đây, Lệ Ổng ánh mắt lập lòe chung quanh loạn miểu, xem ra gian phòng này cũng không như trong tưởng tượng như vậy để phòng nghiêm ngặt. Lấy thủ đoạn của chính mình, muốn chạy ra nơi này nên bị nạn. Chỉ là, A Phù Lôi, Mạc Phỉ nắm cùng Sa Ca ba người đứng cửa, liền không đủ lại đi vào một bước, Lệ Ổng mới vừa bước ra một cước. Trực tiếp liền bị Mạc Phỉ nắm một phát bắt được cổ áo, liền như vậy nhắc đến ở giữa không trung, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Bạch Thần đã biết ba người đến, có điều vẫn chưa sốt ruột đứng dậy, mà là nội công vận chuyển một vòng sau, thở một hơi thật dài, lúc này mới thu công. Không cần nhìn, ngươi ở đây là trốn không thoát. Lệ Ổng sững sờ, nghe được cái kia quay lưng con trai của hắn phát ra âm thanh. Hắn phát hiện tâm tư của chính mình. Bạch Thần đứng dậy quay đầu lại, A Phù Lôi, Mạc Phỉ nắm cùng Sa Ca ba người lúc này mới bước vào gian phòng. Ba người song song hướng về Bạch Thần một mình dưới gối quỳ, bái kiến chủ nhân. Hắn là ai? Bạch Thần lại ngồi trở lại trên bồ đoàn, nghi hoặc nhìn trước mắt cái này 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Kỳ quái, này ba cái quái vật tại sao gọi đứa bé này chủ nhân? Chủ nhân? Hắn chính là đại địa thủ hộ giả thủ lĩnh Lệ Ổng. Sơ Tạ Sèn, là trước đây đại địa thủ hộ giả Thánh Long Hoàng học sinh, Thánh Long Hoàng ở 3 năm trước thoái vị, mà Lệ Ổng. Sơ Tạ Sèn chính là hắn chỉ tên tiếp nhận đại địa thủ hộ giả thủ lĩnh người. Tốt nhược. Bạch Thần liếc nhìn Saka, Saka, ngươi bị thương. Saka cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Bạch Thần không phải kinh ngạc với Saka bị thương, là kinh ngạc cho hắn ở cái này Lệ Ổng trong tay bị thương. Lấy Bạch Thần ánh mắt đến xem, cái này Lệ Ổng thực lực, thậm chí không tới 12 cấp, Saka bây giờ như thế nào đi nữa nói cũng có 12 cấp thực lực, hơn nữa chính mình cho hắn bảo mệnh phép thuật đạo cụ, nên không thể bị thương mới đúng. Ngươi là làm sao thương tổn được thủ hạ của ta? Bạch Thần nhìn về phía Lệ Ổng. Lệ Ổng nết miệng nở nụ cười, như quen thuộc đi tới Bạch Thần trước mặt ngồi xuống. Ta nói tiểu huynh đệ a, ngươi mời ta đến nơi này đến cùng vì chuyện gì? Ngươi cũng không biết chúng ta đại địa thủ hộ giả năng lực, ngươi lúc này nhưng là chọc vào tổ ong vò vẽ, lại đem ta bắt cóc tới nơi này. Muốn 10 ngày, nơi này liền muốn bị san thành bình địa, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền thả ta trở lại, ta đại nhân có lượng lớn, liền bất hòa ngươi tính toán nhiều như vậy. Bạch Thần khép cười dâng lên, các ngươi đại địa thủ hộ giả cũng bắt được ta người, vì lẽ đó ta cái này cũng là bị bất đắc dĩ, ngươi có thể hiểu được ta sao? Người của chúng ta bắt được ngươi người. Lệ Ổng trên mặt lộ ra quái lạ vẻ mặt, nên không thể nào. Chúng ta đại địa thủ hộ giả luôn luôn biết điều làm việc, coi như ngươi giết người phóng hỏa, chúng ta đại địa thủ hộ giả cũng chưa chắc sẽ nhìn nhiều. Cưỡng ép trong đám người có cái thử nhân, chính là hắn từ lòng đất đào đâm qua lãnh địa của ta, bắt đi ta người, bị bắt đi người tuy nói chỉ là hai cái cu ly, có điều con người của ta luôn luôn tốt mặt mũi, các ngươi đại địa thủ hộ giả nếu như không đem ta người trả lại ta, như vậy ngươi liền cho ta đợi ở chỗ này. Đại địa thủ hộ giả lúc nào đem người cho ta trả về đến, ta lúc nào để cho ngươi đi. Lưỡng. Hai cái cu ly. Lệ Ổng khỏe miệng giật giật, liền bởi vì hai cái cu ly, liền đem ta trảo đến nơi này. Bổn thiếu gia nhưng là đại địa thủ hộ giả thủ lĩnh. Đương nhiên, Lệ Ổng vẫn là đối với Bạch Thần còn có hoài nghi, hắn có thể không tin, Bạch Thần chỉ là bởi vì hai cái cu ly mà trêu chọc đại địa thủ hộ giả. Lúc trước kẻ xâm lấn bên trong, còn có một cái hồ nhân, thật giống là gọi là An Giờ Dê. Còn có một người gọi là làm loạn nữ nhân, ngươi có ấn tượng sao? Lệ Ổng trong lòng hơi động, đã nghĩ đến Bạch Thần trong miệng nói mấy người kia, có điều trên mặt nhưng là làm bộ như không có chuyện gì xảy ra vẻ mặt. Tiểu huynh đệ, chúng ta đại địa thủ hộ giả nhiều người như vậy, ta làm sao có khả năng nhớ như vậy toàn? Lệ Ổng nguyện chuyển nhắc nhở Bạch Thần, đại địa thủ hộ giả mạnh mẽ, khỏe mắt không được đánh giá Bạch Thần. Quả nhiên, liền như Lệ Ổng dự liệu như vậy, trước mắt đứa bé này lá gan có vẻ rất nhỏ, lời vừa nói ra lập tức lộ ra ánh mắt sợ hãi, đại địa thủ hộ giả rất nhiều người sao? Đúng đấy, nhiều vô cùng, hơn nữa mạnh mẽ hơn ta chỗ nào cũng có, cùng chúng ta đại địa thủ hộ giả đối phó, có thể không có gì hay nơi. A Phù Lôi, đem hắn giết, sau đó hủy thi diệt tích, đem hết thể chứng cứ tất cả đều tiêu diệt hết, tuyệt đối không thể để cho đại địa thủ hộ giả phát hiện là chúng ta làm ra. Phải. Chủ nhân. A Phù Lôi gương mặt vô cùng xinh đẹp kia, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lãnh khốc nhìn Lệ Ổng. Không không không. Ta nói đùa với ngươi, không nhiều. Không nhiều. Chúng ta đại địa thủ hộ giả người kỳ thực không nhiều. Ha ha. Ta cũng là nói đùa với ngươi. Bạch Thần cười ha hả nói. Lệ Ổng cả người suýt chút nữa liền sợ đến hư thoát, nhìn Bạch Thần cái kia nụ cười sán lạ, nhưng là đứng lên đến khí lực đều không có. Được rồi, liền không cần theo ta cường điệu các ngươi đại địa thủ hộ giả mạnh mẽ đến đâu. Nếu dám đem ngươi trảo đến nơi này, ta liền không đủ coi đại địa thủ hộ giả là sự việc. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần nắm đại địa thủ hộ giả hù dọa ta. Bạch Thần hờ hững nói rằng, A Phù Lôi, đi cho đại địa thủ hộ giả bên kia đưa cái tin, để bọn họ đem ta hai cái cu ly, còn có cái kia mấy cái dám to gan xông vào bản lĩnh chủ tiểu tặc giao ra đây, bản lĩnh chủ liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, đem thủ lĩnh của bọn họ còn cho bọn họ, nếu như trong vòng 10 ngày, bọn họ còn không tiễn trả về đến, liền cho bọn họ đưa một đầu ngón tay quá khứ, đầu ngón tay đưa xong đưa đầu ngón chân. Nếu như đầu ngón tay đầu ngón chân đều đưa xong, vậy liền đem hắn đầu to. T. Yểu đầu toàn đưa tới. Lệ Ổng sợ đến suýt chút nữa tại chỗ kẻ ra quần, tiểu tử này quả thực chính là cái ác ma a. Ngậy. Ha ha. Không muốn đùa giỡn a. Cái này. Chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Bạch Thần đột nhiên trầm mặt xuống, lạnh lùng nhìn Lệ Ổng, ta xưa nay không đùa giỡn. Lệ Ổng nhìn Bạch Thần ánh mắt, hắn đột nhiên ý thức được, trước mắt đứa bé này không phải nhất thời hưng khởi. Hắn là thật lòng. Lệ Ổng đứng lên đến, liếc nhìn Bạch Thần, ngươi sẽ hối hận. Không, ta cho rằng, sẽ hối hận hẳn là ngươi. Các ngươi. Ngươi căn bản liền không biết, ngươi muốn đối kháng kẻ địch là ai. Câu nói này ta xin trả cho ngươi. Nếu như ngươi cho rằng, nắm lấy ta, liền năng lực bức bách đại địa thủ hộ giả, hoặc là nói là giáo viên của ta đi vào khuôn phép, vậy thì 10 phần sai, giáo viên của ta sẽ không bởi vì ta mà thay đổi hắn làm ra xác định quy tắc. Thánh Long Hoàng. Đại địa thủ hộ giả trước đây thủ lĩnh. Hắn được khen là đại địa thủ hộ giả các đời thủ lĩnh bên trong, gần với thần nhất cái kia. Mặc dù là Thâm Nguyên Ám Long Hoàng, cũng từng bại ở trong tay của hắn. Ở ngàn năm trước cái kia sân bãi trên cùng Thâm Nguyên đại chiến bên trong, Thánh Long Hoàng uy vọng cũng đạt đến đỉnh cao. Hắn cũng nắm giữ tuyệt đối uy nghiêm, không ai có thể cãi lời hắn mệnh lệnh. Nếu như nói trên đất thế giới trật tự là đại địa thủ hộ giả xây dựng lên đến, như vậy hắn chính là đại địa thủ hộ giả trật tự. Tất cả mọi người đều không hiểu, tại sao Thánh Long Hoàng sẽ chọn Lệ Ổng làm đại địa thủ hộ giả tân thủ lĩnh. Có điều, đây là Thánh Long Hoàng mệnh lệnh, vì lẽ đó tất cả mọi người chỉ có thể tiếp thu mệnh lệnh này, tiếp thu Lệ Ổng cái này ở đại địa thủ hộ giả bên trong, có vẻ như vậy bình thường thủ lĩnh. Kỳ thực Lệ Ổng tư chất không có chút nào kém, 21 tuổi tuổi tác, hắn đã nắm giữ cấp 10 thiên hành giả thực lực. Chỉ là Lệ Ổng lão sư ánh sáng thực sự là quá chói mắt, hết thảy thiên tài ở Thánh Long Hoàng trước mặt đều có vẻ cực kỳ bình thường. Thậm chí có người nói, Lệ Ổng có lẽ sẽ trở thành các đời đại địa thủ hộ giả thủ lĩnh bên trong, làm nhược cái kia. Nếu như nói cõi đời này có người có thể rõ ràng Thánh Long Hoàng dụng ý, như vậy cũng chỉ có học sinh của hắn, Lệ Ổng. Bởi vì Thánh Long Hoàng cần không chỉ là trước mắt tôn kính, hắn cần chính là mọi người lưu niệm, để đại địa thủ hộ giả thành viên vĩnh viễn nhớ ký hắn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải có một cái bình thường người thừa kế, chỉ có bình thường người thừa kế mới có thể cho thấy hắn vĩ đại. Đã để Thánh Long Hoàng từ một cái thủ hộ giả đã biến thành dã tâm gia, Thánh Long Hoàng không hy vọng chính mình liền như trước đây thủ lĩnh như vậy, bị mọi người lãng quên, hắn cần mọi người vĩnh viễn nhớ ký hắn, vĩnh viễn nhớ hắn vĩ đại. Lệ Ổng chỉ là hắn một con cờ, bình thường người thừa kế có. Sau đó, chính là cần một cái hỗn loạn. Làm cái khác đại địa thủ hộ giả cùng Lệ Ổng đều không thể ra sức thời điểm, đương đại giới lần thứ hai rơi vào hạo kiếp thời điểm, lúc này hắn mới phải xuất hiện. Lấy chúa cứu thế tư thái, xuất hiện ở trước mắt người đời. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 909, Thánh Long Hoàng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Gần với thần nhất tồn tại. Không đúng, câu nói này sai rồi. Thánh Long Hoàng muốn không phải cái này, hắn muốn trở thành thần. Ma cớt. Khi hệ dị ẩn, hắn cùng ám Long Hoàng như thế, đều là cự long bộ tộc bên trong cao quý nhất tồn tại. Có điều Thánh Long Hoàng đối với này vẫn chưa thỏa mãn. Hắn muốn không chỉ là cao quý, hắn muốn dường như hỉ hệ gì ẩn long thần như thế, để cự long bộ tộc vĩnh viễn nhớ ký hắn, trên đất chủng tộc vĩnh viễn nhớ ký hắn. Mặc dù hóa thành hình người, thân thể của hắn vẫn như cũ to lớn, cao tới 10 mét thân thể, ngồi ở duy nhất thuộc về hắn trên vương tọa. Mặc dù hắn đã thoái vị, nhưng là hắn vương tọa vẫn như cũ không cho phép bị thay đổi. Lệ Ổng làm đại địa thủ hộ giả thủ lĩnh, tọa ở phía trên thời điểm, lại như là một đứa con nít như thế nhỏ bé. Mà đứng ở phía dưới những người bảo vệ cũng chưa từng cho rằng Lệ Ổng có tư cách ngồi ở đó cái trên vương tọa. Ở những nguyên lão này trong mắt, có tư cách tọa ở vị trí này trên, chỉ có trước mắt người khổng lồ này. Thánh Long Hoàng làn da màu vàng nóng trên, dấu ấn màu đỏ hoa văn, thản lộ lồng ngực hiển lộ vô cùng sức mạnh. Các nguyên lão đối mặt Thánh Long Hoàng thời điểm, vĩnh viễn đều phải chịu đựng Thánh Long Hoàng tỏa ra uy nghiêm. Còn có hoàng sợ. Thánh Long Hoàng rất hưởng thụ loại này ở trên cao nhìn xuống, hưởng thụ những người này đối với hắn cùng bái. Bệ hạ, ngài cho rằng chúng ta bây giờ phải làm gì? Ạ Sơ Dạ quỳ một gối xuống ở Thánh Long Hoàng trước mặt. Thánh Long Hoàng là các đời đại địa thủ hộ giả thủ lĩnh bên trong duy nhất một cái được gọi là bệ hạ một cái. Nay cũng không phải hắn tự phong, mà là trải qua lần trước trên đất cùng Thâm Nguyên đại chiến, hắn thu được các quốc gia quốc vương cùng hoàng đế thừa nhận, sắp phong hắn vì là Thánh Long Hoàng. Từ đó về sau, mặc kệ bất luận người nào đều tôn gọi hắn là Long Hoàng bệ hạ. Đương nhiên, Cự Long bộ tộc vẫn có chính mình Long Hoàng. Cái này Thánh Long Hoàng không phải một loại quyền lực, chỉ là một cái đầu hàm, chỉ đến thế mà thôi. Chuyện đã xảy ra ta đều biết. Thánh Long Hoàng hơi hơi nhắm mắt lại. Lặng lặng trầm tư một lúc lâu, lúc này mới mở mắt ra, không có ai có thể uy hiếp đại địa thủ hộ giả. Càng không có người có thể uy hiếp ta, bọn họ cho rằng bắt được Lệ Ổng, thì có thể làm cho ta hy sinh những người khác tính mạng, đổi lấy Lệ Ổng sao. Nhưng là, Lệ Ổng thủ lĩnh bây giờ. Không cần lại nói. Thánh Long Hoàng quát mắng một tiếng. Từ hắn tiếp thu đại địa thủ hộ giả thủ lĩnh bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn cũng đã tiếp nhận rồi vận mệnh của mình, hắn hưởng thụ thế nhân kính nể cùng cung bái đồng thời, cũng phải nhận lãnh thuộc về thủ lĩnh trách nhiệm. Nếu như hắn ngay cả mình đều bảo vệ không được, như vậy dựa vào cái gì trở thành đại địa thủ hộ giả thủ lĩnh? Phía dưới 6 vị nguyên lão, tất cả đều cúi đầu, không có ai hé răng. Lẽ nào liền như vậy bỏ mặc không quan tâm sao? Đương nhiên không phải. Thánh Long Hoàng lạnh rên một tiếng, đại địa thủ hộ giả uy nghiêm không cho bất luận người nào nghi vấn cùng khiêu khích, bọn họ nhất định phải vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Thánh Long Hoàng ánh mắt rơi vào 6 vị nguyên lão một trong bợ dần dẹ tỉ trên người, lão Bố Luân, ngươi có bằng lòng tiếp nhận nhiệm vụ này? Ở này bảo vệ trong điện đường 6 vị nguyên lão, liền đại diện cho 6 cái phe phái, vợ dần dẹ thì chính là một người trong đó. Đồng thời chuyện này cũng là bởi vì hắn phe phái gây nên, hắn tôn tử bở dẹn đã cùng dẹn mạn dạn ý lộ chính là chuyện này người chủ sự. Mà hắn đổ tôn nọa nhưng là chuyện này dây dẫn lửa. Sự tính nguyên nhân hắn cũng đã hiểu rõ quá, phụ thân của nọa bị một cái tiểu lánh chúa bắt đi. Lúc đó chính mình tôn tử bở dẹn đã để dẹn mạn dạn ý lộ cùng học sinh của hắn, cùng đi nọa đi vào cứu viện. Quá trình tựa hồ cũng không tính gian nan. Phụ thân của nọa bị cứu trở về, đồng thời còn mang về một cái hàn băng đế quốc hoàng tử. Đương nhiên, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng, chuyện này có một kết thúc thời điểm. Đại địa thủ hộ giả thủ lĩnh lại bị người bắt đi, hơn nữa bắt đi người còn công bố, nhất định phải giao ra liên quan đến việc này tất cả mọi người. Hiển nhiên, chuyện này hậu quả đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, ban đầu cho rằng một cái tiểu lãnh chúa, lại dám hướng về đại địa thủ hộ giả khiêu khích. Thậm chí là lấy ác liệt nhất phương thức, đem đại địa thủ hộ giả thủ lĩnh bắt đi. Đúng thế. Vậy hạ. Bở dần dẹ thì trầm ngâm sau một lúc lâu, tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Mặc dù là lấy bảo vệ đại địa làm nhiệm vụ của mình đại địa thủ hộ giả, cũng không phải gió êm sóng lặng. 6 cái giữa hệ phái, lẫn nhau công hiên, tranh quyền đoạt lợi. Nay tựa hồ là có bộ tộc có trí tuệ bệnh trùng, chỉ cần nơi có người thì có tranh đấu. Bở dần dẹ thì cái này phe phái nhân là nhân loại chiếm cứ chủ đạo, vì lẽ đó bị những phái hệ khác xưng là nhân loại phe phái. Cái khác mấy cái phe phái chia ra làm tinh linh phe phái, thú nhân phe phái, hải tộc phe phái, ma thú phe phái cùng dị tộc phe phái. Đương nhiên, cũng không phải nói nhân loại phe phái cũng chỉ có nhân loại, trên thực tế đại địa thủ hộ giả thành viên phức tạp chủng tộc, dẫn đến mỗi cái phe phái cũng không thể chỉ có thuần túy phân biệt rõ ràng. Mỗi cái phe phái đều pha lượng lớn những chủng tộc khác, hơn nữa chỉ cần có thiên phú có thực lực thành viên gia nhập, đều phải nhận được những phái hệ khác cực lực lôi kéo, sẽ không đi quản ngươi là chủng tộc gì xuất thân. Liên như cùng nhân loại trong phe phái An Giờ Dê cùng Cắt Cả Dạ, bọn họ đều là thú nhân, nhưng là những gia nhập nhân loại phe phái, hơn nữa cũng bị in dấu lên nhân loại phe phái nhãn mác. Bở dần dẹ thì biết nhiệm vụ này, hắn bụng làm dạ chịu, một khi chuyện này không có xử lý tốt, như vậy sẽ cho những phái hệ khác cớ, làm công hiên nhân loại phe phái lý do. Vì lẽ đó bở dần dẹ thì hiện tại chỉ có thể cầu khẩn, lệ ổng sẽ không ra đại sự gì. Kỳ thực bở dần dẹ thì đối với lệ ổng, còn là phi thường coi trọng. Dù sao lệ ông là nhân loại, tuy rằng thực lực rất yếu, nhưng là ở Thánh Long Hoàng hung hăng ủng hộ, hắn cái này thủ lĩnh vị trí vẫn là tọa phi thường chắc chắn. Bất luận người nào bất kỳ chủng tộc, cũng không thể duy trì tuyệt đối công chính, vì lẽ đó nếu như là nhân loại trở thành thủ lĩnh, đương nhiên cũng sẽ ở một số quyết sách trên, đối với nhân loại phe phái thi hành thiên vị giữ gìn. Vì lẽ đó bở dần dẹ tỷ phi thường không hy vọng lệ ông có chuyện, dù sao hắn đã 400 tuổi, đây cơ hồ đã vượt qua nhân loại có khả năng đạt đến cực hạn. Nhưng là chính mình vẫn chưa thể chết. Nhân là nhân loại phe phái vẫn không có một cái có thể giao phó lãnh tụ, mặc dù là chính mình hai cái tôn tử, bở dần dẹ thì cũng không cách nào thỏa mãn. Tuy rằng ở trong mắt người bình thường, bọn họ đã phi thường mạnh mẽ. Nhưng là ở trong mắt bở dần dẹ thì, bọn họ vẫn là quá yếu. Nọa đúng là một mầm mống tốt, đáng tiếc tuổi quá nhỏ, vì lẽ đó tại hạ cái người thừa kế còn chưa xác định trước. Bở dần dẹ thì còn cần tiếp tục chiếm lấy nguyên láo vị trí. Đừng tưởng rằng nhiệm vụ này rất đơn giản. Lệ ổng trên người có ta đưa cho hắn một cái thần khí, có thể đánh giết 12 cấp thần khí, từ ta đối với cái này thần khí cảm ứng đến xem. Lệ ổng lúc đó đã phát động cái này thần khí, nhưng là đối phương vẫn chưa có chết. Điều này nói rõ thực lực của đối phương phi thường mạnh mẽ, chí ít không phải ngươi cho rằng yếu đuối như vậy. Đúng, vậy hạ, ta rõ ràng. Bở dần dẹ thì dừng một chút, ánh mắt lấp lóe nhìn Thánh Long Hoàng, vậy hạ. Nếu như ta đem lệ ổng thủ lĩnh mang về, không biết hắn. Nếu như hắn năng lực sống sót trở về, như vậy hắn còn có thể là đại địa thủ hộ giả thủ lĩnh. Thánh Long Hoàng hờ hững nói rằng, có điều ngươi phải nhớ kỹ. Chỉ cần là vì đại địa thủ hộ giả uy nghiêm, bất luận người nào cũng có thể hy sinh. Đúng, vậy hạ. Thánh Long Hoàng lại một lần nữa chứng minh quyền uy của hắn, mặc dù hắn đã thoái vị, mặc dù hắn đã chỉ tính là trước đây. Nhưng là lực ảnh hưởng của hắn vẫn còn đang. 6 cái nguyên lão hoàn toàn chìm đắm ở Thánh Long Hoàng uy nghiêm bên dưới. Ngay vào lúc này, Vân Mạn Dạ Nilo, Bờ Dẹn đã cùng với học sinh của bọn họ từ đại điện ở ngoài đi tới. Xin chào bệ hạ. Ừm. Các ngươi làm sao đến rồi? Thánh Long Hoàng quét mắt những người này, hờ hững nói rằng: "Bệ hạ, ta là tới thỉnh tội. Bởi vì ta tư nhân nguyên nhân mà làm cho lệ ổng thủ lĩnh tao ngộ bất ngờ, đồng thời cũng làm cho đại địa thủ hộ giả bị sỉ nhục. Ta đồng ý mang tội chờ lệnh." Đi vào cứu viện lệ ổng thủ lĩnh, đồng thời tiêu diệt cái kia tà ác lãnh chúa. Nọa căm phẫn sục sôi nói rằng, hừm, chuyện này ta đã biết rồi, không sai ở ngươi, đứng lên đi, việc này liền giao do bở dần dẹ tỷ xử lý, các ngươi không cần phải để ý đến. Đột nhiên, một cái to lớn bóng tối chặn lại rồi đại điện lối vào. Tiếp theo mọi người liền nghe được một trận phóng đãng tiếng cười. Ha ha, ám Long Hoàng đã nhanh chân đi vào bên trong cung điện. Lít! Ngươi tới làm cái gì? Thánh Long Hoàng đuôi lông mày hơi nhữ lên, trên mặt lộ ra mấy phần bất mãn vẻ. Hiển nhiên là đối với ám Long Hoàng đột nhiên tới chơi cảm thấy bất mãn vô cùng. Ma cớt! Ta là tới cứu ngươi. Ám Long Hoàng cười khanh khách nhìn Thánh Long Hoàng. Ha ha! Chuyện cười! Cứu ta! Ngươi tới cứu ta! Đúng thế! Ám Long Hoàng khẽ gật đầu, ta là tới cứu ngươi. Như vậy ta muốn thỉnh giáo ngươi, ai muốn giết ta? Không phải ai muốn giết ngươi, mà là ngươi sắp tự tìm đường chết. Tự tìm đường chết? Ta vẫn không hiểu ý của ngươi. Chỉ cần ngươi hoặc là ngươi người, dám bước vào Hắc Phong Sơn lãnh địa, như vậy ngươi chính là tự tìm đường chết. Hừ! Lẽ nào nơi đó là địa bàn của ngươi? Thánh Long Hoàng lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nhìn ám Long Hoàng. Đối bệ hạ, ta ở tiến vào Hắc Phong Sơn thời điểm, đã từng phát hiện ở nơi đó có lượng lớn thâm nguyên chủng tộc. An Dở Dê lớn tiếng nói. Thánh Long Hoàng trong mắt lửa giận nhất thời xí trướng dâng lên, quả nhiên là ngươi ở sau lưng phá rối. Cái kia nơi cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, thậm chí cùng thâm nguyên cũng không có bất cứ quan hệ gì. Vậy ngươi đến nói cho ta, là đứa bé này đang nói dối sao? Không. Hắn cũng không có nói láo. Vậy ngươi còn muốn giải thích thế nào? Những thâm nguyên đó chủng tộc, là người lãnh chúa kia cướp đến. Hơn nữa là từ đoạ Nhật Vương trong tay cướp đến thâm nguyên quân đoàn. Nói bậy, người lãnh chúa kia chỉ là một đứa bé. Nghe cha của ta nói, hắn chỉ là một cái 5 tuổi hài tử. Đúng, hắn xác thực là đứa bé, nhưng là hắn nhưng là coi đời này đáng sợ nhất hài tử. Ám Long Hoàng trong mắt lộ ra một chút sợ hãi, ta, đoạ Nhật Vương, mạ gì ba người liên thủ, cuối cùng ta sử dụng cấm chú, nhưng vẫn là không đủ lưu lại hắn, mà đoạ Nhật Vương một đôi cánh, chỉ còn dư lại một nhánh, mạ gì cũng trọng thương chưa lành. Ở đây tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, ngơ ngác nhìn ám Long Hoàng. Không có ai hoài nghi ám Long Hoàng, bởi vì ám Long Hoàng xưa nay liền xem thường nói dối. Coi như là Thánh Long Hoàng cũng ở này nháy mắt biến sắc, mặc dù hắn xem thường ám Long Hoàng, nhưng là không có nghĩa là hắn có thể lơ là ám Long Hoàng. Ám Long Hoàng thực lực hay là so với hắn kém hơn một chút, nhưng là cũng vẹn vẹn là kém hơn một chút mà thôi. Mà ám Long Hoàng nói, hắn, Đoạ Nhật Vương cùng nữ bá tước ba cái liên thủ, lại đều lấy thất bại kết cuộc. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không thay đổi sắc mặt. Đặc biệt ám Long Hoàng nói, hắn thậm chí vận dụng cấm chú. Coi đời này không thể tồn tại người như thế. Hơn nữa còn là một đứa bé. Ta đã từng cũng là cho là như vậy, trên thực tế ta cùng hắn giao thủ quá hai lần đều là hắn chủ động thả ta đường sống, nếu không. Hay là ngươi bây giờ nhìn đến, sẽ chỉ là một bộ hài cốt. Ám Long Hoàng nhìn về phía Thánh Long Hoàng, vì lẽ đó ta khuyên ngươi, không nên đi treo chọc hắn, ngươi thắng không được hắn. Trừ phi ngươi đồng ý bồi thêm toàn bộ đại địa thủ hộ giả. Ta không tin, ngươi sẽ tốt vụng như vậy tới nhắc nhở ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 910, Mạnh nhất liên minh. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ta đương nhiên không phải tới nhắc nhở ngươi. Ám Long Hoàng cười lạnh một tiếng, ta là tới khuyên ngươi. Khuyên ta. Thánh Long Hoàng liếc mắt Ám Long Hoàng, lộ ra vẻ không hiểu, khuyên ta từ bỏ trả thù. Không, vừa vặn ngược lại. Ta phi thường ủng hộ ngươi quyết định này, có điều. Ta cho rằng, chúng ta nên liên thủ. Ở đây sắc mặt của mọi người đều thay đổi, đường đường thâm nguyên cường giả số 1, lại muốn liên thủ với người khác, hơn nữa liên thủ đối tượng lại là đại địa thủ hộ giả người mạnh nhất Thánh Long Hoàng. Nếu như hai người bọn họ liên thủ, coi đời này còn có người là đối thủ của bọn họ sao? Nọa chờ người sắc mặt càng trở nên phi thường khó coi, bọn họ căn bản là không nghĩ tới, chính mình sẽ xông vào một cái cường giả tuyệt thế lãnh địa bên trong. Trong mắt bọn họ cái kia tiểu lãnh chúa, sẽ là một cái liền ngay cả ám Long Hoàng đều kiêng kỵ tồn tại. Ta lại làm sao biết, này không phải âm mưu của ngươi. Thánh Long Hoàng hiển nhiên là đối với ám Long Hoàng, còn có điểm đáng ngờ. Ám Long Hoàng hay là không tính là người mạnh nhất, nhưng là có thể chiến thắng hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù là chính mình, cũng không dám nói có thể làm cho ám Long Hoàng kiêng kỵ như vậy không có gì thâm. Huống chi là một cái nghe đều chưa từng nghe nói người, một đứa bé trai loài người. Đột nhiên, ám Long Hoàng trong tay lấy ra một viên đá quý màu xanh lục. Vừa nhìn thấy ám Long Hoàng trong tay đá quý màu xanh lục, Thánh Long Hoàng cả người đều căng thẳng, kinh hãi nhìn ám Long Hoàng, thậm chí là hoảng sợ. Không sai. Có thể làm cho Thánh Long Hoàng đều cảm thấy hoảng sợ đồ vật. Ngươi muốn làm gì? Ở đây tất cả mọi người đều náo loạn dâng lên, đặc biệt 6 cái nguyên lão, tất cả đều dương cung bạt kiếm nhìn chằm chằm ám Long Hoàng. Chỉ cần ám Long Hoàng có một chút điểm dị động, tuyệt đối sẽ gây nên sự phản công của bọn họ. Đột nhiên, ám Long Hoàng tay dương lên. Đá quý màu xanh lục hướng về Thánh Long Hoàng rơi đi. Thánh Long Hoàng kinh ngạc nhìn hạ thấp vào trong tay bảo thạch, ngạc nhiên nhìn về phía ám Long Hoàng, ngươi đây là ý gì? Thành ý của ta. Thánh Long Hoàng nheo mắt lại nhìn ám Long Hoàng, lại cúi đầu, xem trong tay đá quý màu xanh lục. Linh hồn thạch. Ám Long Hoàng không ngần ngại chút nào đem linh hồn thạch ném cho mình, nói cách khác, nếu như lúc này mình lựa chọn định ý, như vậy chính mình liền năng lực dựa vào nảy viên linh hồn thạch, phong ấn ám Long Hoàng linh hồn. Thánh Long Hoàng hoàn toàn không nghĩ tới. Ám Long Hoàng sẽ lấy phương thức này, tới nói rõ thành ý của chính mình. Lẽ nào nhân loại kia, thật sự sẽ làm hắn như vậy hoảng sợ, hắn thà rằng lấy phương thức này, cùng mình kết minh, cũng không dám đơn độc đối với nhân loại kia sao. Thánh Long Hoàng trên mặt rốt cục lộ ra một tia nghiêm nghị, lẽ nào ngươi có linh hồn thạch, cũng không cách nào chiến thắng hắn sao? Không chắc chắn. Lẽ nào đem linh hồn thạch giao cho trong tay ta, ắt có niềm tin sao? Chỉ ít cơ hội lớn hơn một chút, ta không muốn lần thứ hai bại ở trong tay của hắn, lần này ta không cho phép thất bại. Vì lẽ đó, vậy ngươi liền cảm thấy, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Bởi vì ta hiểu rõ ngươi. Ám Long Hoàng cười khẽ nói rằng, ta quá giải ngươi. Thánh Long Hoàng trong mắt lóe ra một tia lanh khốc. Không sai. Ám Long Hoàng nói không sai, mình nhất định sẽ đáp ứng. Bởi vì Thánh Long Hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép một cái, so với mình người càng mạnh mẽ xuất hiện, đặc biệt người này còn không bị chính mình khống chế. Vậy ngươi cho rằng, nếu như hai chúng ta liên thủ, hơn nữa này viên linh hồn thạch, có chắc chắn hay không đánh bại hắn? Ám Long Hoàng cúi đầu, trầm tư một lúc lâu, rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn Thánh Long Hoàng, như thế không có. Ngươi sẽ không là quá nói ngoa chứ? Bảo vệ bên trong thần điện mọi người càng là ngơ ngác, Ám Long Hoàng lại còn nói, mặc dù là cùng Thánh Long Hoàng liên thủ, hơn nữa cái kia viên linh hồn thạch, vẫn như cũ không đủ nắm chiến thắng người lãnh chúa kia. Bờ dần dẹ ti liếc nhìn hệ phái mình mấy người, trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Ngươi có thể đem hắn tưởng tượng thành một cái quái vật. Nếu như ngươi đối với hắn có dù cho mảy may xem thường, ngươi đều muốn vạn kiếp bất phục. Ta ngược lại thật ra thật sự rất muốn nhìn một chút, hắn là có hay không có đáng sợ như vậy. Ngươi muốn nhìn hắn có bao nhiêu đáng sợ, rất đơn giản. Ám Long Hoàng khẽ cười một tiếng, có điều trước lúc này, ngươi tốt nhất làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Có này viên linh hồn thạch, lẽ nào còn chưa đủ sao? Nếu như ngươi nếu không muốn chết, liền lấy ra thành ý của ngươi. Ám Long Hoàng hừ lạnh nói. Thánh Long Hoàng liếc mắt 6 cái nguyên lão, các ngươi cảm thấy thế nào? Bậy hạ, nếu Ám Long Hoàng cũng nói như thế, vẫn là cần làm một ít chuẩn bị dễ dàng. Bở Dần Dẹ Tỷ nói như vậy. Các ngươi cũng cho là như thế. Đúng thế. Vâng. 6 vị nguyên lão trước sau tỏ thái độ, Ám Long Hoàng cũng đã nói đến đây mức, nói ngoa cũng được, ăn nói linh tinh cũng được, cũng đã không cho phép bọn họ cùng với Thánh Long Hoàng có chút bất cẩn. Ngươi có kế hoạch gì? Khuynh lực một đòn. Không thành công thì thành nhân. Chứ ngươi ra, ngươi còn dẫn theo ai tới? Thâm Viên Tứ Vương toàn đến rồi, còn có Thâm Viên 5 vị cùng cấp bậc cường giả. Thánh Long Hoàng trong mắt lần thứ 2 né qua một tia ngạc nhiên, đây cơ hồ đã giống như là Thâm Viên một nửa cường giả sức mạnh. Thậm chí tấn công đại địa thủ hộ giả đều thừa sức, lại không nghĩ rằng Ám Long Hoàng lại như vậy liều lĩnh. Ý của ngươi là nói, ta cũng nhất định phải điều động đồng dạng sức chiến đấu. Không thôi. Không ngừng. Ngươi còn muốn cái gì? Ám Long Hoàng nghiêm túc nhìn Thánh Long Hoàng, ta muốn ngươi kể cả thần khí, dị vực không gian cũng lấy ra. Không được. Thánh Long Hoàng không chút do dự kêu lên, cái này không thể nào. Nếu như ngươi từ chối, như vậy chúng ta đàm phán chấm dứt ở đây. Ám Long Hoàng không chút do dự xoay người. Mọi người tại đây đều không nghĩ tới, Ám Long Hoàng sẽ như vậy quyết tuyệt. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, Ám Long Hoàng nếu chủ động lại đây hòa đàm, như vậy liền phải làm được rồi nhượng bộ chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, Ám Long Hoàng sẽ như vậy quả quyết. Ngươi hẳn phải biết, ta là không thể vào lúc này đem dị vực không gian lấy ra. Ta biết, nhưng là không có nghĩa là ta có thể tiếp thu. Ngoại trừ dị vực không gian ở ngoài, điều kiện khác chúng ta cũng có thể đàm luận. Giờ khác này Thánh Long Hoàng trái lại thả mềm nhũn ngữ khí. Không có trước loại kia cứng rắn. Không có gì để nói, ta mang đến chiến lược mạnh mẽ, đồng thời liền ngay cả linh hồn thạch đều lấy ra, đủ thấy thành ý của ta, thậm chí ta đem linh hồn thạch đưa đến trong tay ngươi, nhưng là ngươi nhưng không có thành ý này, liền một chút đánh đổi cũng không muốn trả giá. Thánh Long Hoàng song quyền nắm chặt, Ám Long Hoàng không hề sợ hãi nhìn Thánh Long Hoàng. Thánh Long Hoàng thật muốn dùng trong tay linh hồn thạch, trực tiếp phong ấn Ám Long Hoàng. Nhưng là hắn không dám, lần này là hắn lần thứ nhất, không dám đi đối phó Ám Long Hoàng. Bởi vì hắn còn cần Ám Long Hoàng cùng hắn liên thủ. Nếu như nhân loại kia thật sự có hắn nói như thế đáng sợ, cho ta một cái lý do, tại sao nhất định phải vận dụng dị vực không gian. Bởi vì, mặc dù là ta cũng không biết hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, càng không biết thế lực của hắn mạnh mẽ đến đâu, ngươi có biết, Đông Đế quốc hai vị nữ hoàng, nguyên bản chỉ là hai cái tiểu nha đầu, nhưng là bây giờ các nàng đã là 12 cấp thần. Mà hắn cướp đi Đoạ Nhật Vương thủ hạ, bây giờ cũng đã xuất hiện ba vị 12 cấp trở lên cường giả, vì lẽ đó mặc dù là ngươi và ta liên thủ, ta vẫn như cũ không thể xác định, thủ hạ của hắn đến cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ, nếu như chúng ta muốn thành công, nhất định phải đem hắn cấm đoán ở một cái đơn độc trong không gian, nếu như thủ hạ của hắn chen chúc mà đến, ngươi có thể tưởng tượng, sẽ là cỡ nào chuyện kinh khủng sao. Nghe được Ám Long Hoàng, sắc mặt của mọi người đều không trở nên cực kỳ hoảng sợ. Có thể tùy ý chế tạo ra 12 cấp trở lên cường giả, vẹn vẹn là năng lực này, cũng đủ để cho bất luận người nào sợ hãi. Người như vậy, đã uy hiếp đến toàn bộ thế giới an toàn. Đồng thời cũng kiên định hơn Thánh Long Hoàng tuyệt tâm, kẻ nhân loại này tuyệt đối không thể giữ hắn lại. Được rồi. Ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Lìn Nạ lần thứ hai đi tới Hát Phong Sơn. Hát Phong Sơn ở ngoài tuần tra nhận ra Lìn Nạ sau, liền dẫn nàng lên núi. So với lần trước tới đến, lần này Lìn Nạ phát hiện, nửa tháng không tới thời gian, Hát Phong Sơn trên lại có biến hóa mới. Tòa thành kia bảo đã xây dựng hơn nữa, có thể nói đây là một tòa trước đây chưa từng thấy kiến trúc, chí ít Lìn Nạ chưa bao giờ nghĩ tới, Bạch Thần Giã tâm to lớn như thế, mặc dù chỉ là một nửa, cũng đã vượt qua nàng nhìn thấy quá hết thảy pháo đài. Rộng rãi, cao to. Hơn nữa tòa pháo đài này hình dạng phi thường kỳ quái, vương vức hình dạng, bên ngoài là một tầng thủy tinh bao trùm, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, có vẻ như vậy lóa mắt. Lần này vẫn như cũ là tim trước tới đón tiếp nàng, bất quá lần này tim nhưng không có dường như trước đây loại kia nhiệt tình, chỉ là nhàn nhạt đối với nàng gật gật đầu. Lìn Nạ tiểu thư, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Nhưng là lưỡng vị điện hạ có chuyện gì không? Lìn Nạ nhìn một chút tim, trong lòng cũng không biết là làm cảm tưởng gì, luôn cảm thấy có như vậy một tia thất vọng. Hai vị bệ hạ để nô tì đến đây, cầu lãnh chúa đại nhân thay chế tạo một cái thần khí. Thì ra là như vậy, xin mời đi theo ta đi. Tim gật gù, mang theo Lìn Nạ đi tới Bạch Thần vị trí. Tim đem Lìn Nạ mang tới Hát Phong Sơn phía sau núi một mảnh vùng rừng núi bên trong, chỉ thấy Bạch Thần an vị ở vùng rừng núi trung gian. Thiếu gia, Lìn Nạ tiểu thư lại tới nữa rồi, lần này là mời ngài thay công chế tác thần khí. Khu rừng này là Hát Phong Sơn cấm địa, ngoại trừ Tim cùng mẹ Di ở ngoài, những người khác đi vào, cũng phải thu được Bạch Thần cho phép. Bạch Thần mấy ngày nay vẫn luôn đang gia tăng tu luyện, bởi vì cổ nạn thế giới tu luyện tiến độ vẫn luôn là phi thường nhanh. Hơn nữa tiểu hài tử hình thái, so với thành niên hình thái càng thêm nhanh hơn nhiều, bây giờ đã tới nhất khí quy nguyên cảnh giới đỉnh cao. Mà mấy ngày gần đây bên trong, Bạch Thần vẫn ở thử nghiệm đột phá nhất khí quy nguyên, một khi lên cấp càn khôn tiểu viên mãn, như vậy Bạch Thần thực lực đem đại tiến một bước. Tuy rằng giới sát gần nhất cũng vẫn đang chỉ điểm Bạch Thần, có điều Bạch Thần căn cơ vẫn là hơi hơi bạc nhược một chút, vẫn luôn không có manh mối. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Lina, tim lần trước sau khi trở lại, vẫn rầu rĩ không vui chừng mấy ngày. Bạch Thần không biết xảy ra chuyện gì, có điều đại thể đoán được, hẳn là Lìn Nạ vẫn như cũ không muốn cùng hắn quen biết nhau nguyên nhân. Hừm, Tim, ngươi đi đem vật liệu đưa vào, Lìn Nạ, ngươi ở lại chỗ này đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 911, Tỉnh Ngộ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tim đem Lìn Nạ mang đến vật liệu đưa vào lâm từ sau, liền ra rừng cây, đi sắp xếp Lìn Nạ đội ngũ nghỉ ngơi. Đến, ngồi vào trước mặt ta đến. Bạch Thần vẫy vẫy tay. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Mặc dù Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi đã rất nhiều thứ ở trước mặt của nàng, đề cập xem qua trước đứa bé này, là cái 100% không hơn không kém quái vật. Nhưng là Lìn Nạ trong lòng, vẫn như cũ mang theo hoài nghi, không phải một chút, là rất mãnh liệt hoài nghi. Tuy rằng Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi hoàn toàn không có lừa dối nàng cần phải, nhưng là nàng vẫn như cũ cho rằng, đối với chuyện này, hai người nhất định nói dối. Cực địa băng tâm, 10 phép thuật cấp 2 vật liệu. Vương giả chi tâm, 12 cấp vật liệu, nát thiên chi tẫn, 12 cấp vật liệu. Bạch Thần liếc nhìn Lina, xem ra Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi lòng ham muốn không nhỏ à, ngươi có thể mang đến đầy đủ tiền thù lao. Hai vị nữ hoàng bệ hạ, để ta mang đến 300 triệu kim tệ, xin mời lãnh chúa đại nhân xem qua. Bạch Thần tiếp nhận kim phiếu, trực tiếp nhét vào trong ngực, hai người bọn họ đối với cái này thần khí có cái gì đặc thù yêu cầu. Hai vị bệ hạ nói, cái này thần khí hy vọng có thể làm Đông Đế quốc trấn quốc chi bảo truyền thừa tiếp, còn cái khác, liên toàn bằng lãnh chúa đại nhân phát huy. Không thể không nói, Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi lần này thật có thể nói là vô cùng bạo tay, phỏng chừng Đông Đế quốc quốc khố đều phải bị hai người bọn họ chuyển hết rồi chứ. Hơn nữa các nàng cũng có thể rõ ràng, mặc dù là cực phẩm nhất phép thuật đạo cụ, cũng không cần nhiều như vậy vật liệu, trong đó rất lớn một phần phép thuật vật liệu, chỉ sợ là các nàng cố ý đưa cho mình. Cái này ta có thể đáp ứng các nàng, có điều ngươi sau khi trở về, cần muốn chuyển cáo cho các nàng. Cái này thần khí, ta có thể giúp các nàng chế tác, có điều cái này thần khí, các nàng chỉ có thể dùng để bảo vệ Đông Đế Quốc, mà không thể dùng đến xâm lấn những quốc gia khác. Đúng, ta sẽ nhắn dùm hai vị nữ hoàng bệ hạ. Bạch Thần liếc nhìn trên đất vật liệu, từ bên trong lấy ra một khối tiêu tan chi thạch. Lina, ngươi nói, cõi đời này có thần sao? Thần. Lina không hiểu trước mắt đứa bé này, tại sao đột nhiên đưa ra vấn đề thế này? Vấn đề này kỳ thực vô số cường giả, vô số sử gia, đều đã từng tranh luận quá. Ở rất nhiều trong sách cổ, đều đã từng có thần ghi chép. Đều không ngoại lệ đều là lấy mạnh mẽ làm trọng điểm miêu tả đối tượng, nhưng lại nhưng từ không có người, có thể chân chính nâng chứng. Vì lẽ đó, mặc dù là Lina cũng không biết, như thế nào trả lời, có thể làm cho Bạch Thần thỏa mãn. Nô tỳ không biết. Ta không phải muốn ngươi chính xác đáp án, mà là muốn ngươi cho rằng đáp án. Lina ngẩn người, trầm tư sau một lúc lâu. Mở miệng nói, có. Ồ, tại sao? Ta nói thần, không phải sách cổ cùng những kia sử ra trong miệng thần. Mà là trong lòng người thần, ta nói thần, là mọi người trong lòng tín ngưỡng, người có thể không còn gì cả. Nhưng lại nhưng nhất định phải có tín ngưỡng, phải có người hiểu được kính nể, hiểu được hoảng sợ, hiểu được ràng buộc chính mình thần. Kỳ thực Lina đáp án này, phi thường ba phải cái nào cũng được, bởi vì nàng nói thần, cùng rộng rãi nghĩa trên thần là không giống. Người bình thường trong miệng thần, là đã từng xuất hiện, nắm giữ sức mạnh to lớn, vốn có hiện hóa thần. Mà Lina nói chính là tín ngưỡng, là tôn giáo về mặt ý nghĩa thần. Lina dừng một chút, lại nói, có điều trên đời người trong mắt, thần liền hẳn là mạnh mẽ. Phi thường mạnh mẽ, vượt quá nhân loại có thể hiểu được mạnh mẽ, ta cũng là như thế cho rằng. Bạch Thần trong lòng hơi động, trong tay tiêu tan chi thạch theo tiếng nát tan, tiêu tan chi thạch bột phấn từ Bạch Thần khe hở bên trong lộ ra đến. Lina kinh ngạc nhìn Bạch Thần, nàng không nghĩ tới Bạch Thần lực tay lại lớn như vậy. Tuy nói tiêu tan chi thạch không phải cõi đời này vật cứng rắn nhất, có điều tuyệt đối không phải trứng gà, có thể tùy tiện bóp nát. Không biết là Bạch Thần có ý định, hay là vô tình. Bột phấn lại trên đất phát họa ra một cái kỳ quái hoa văn. Bạch Thần thổi thổi trong tay bụi, trên đất hoa văn đột nhiên sáng lên đến. Lín nạ cúi đầu, đột nhiên phát hiện, cái kia sáng lên đến hoa văn, làm như phát sinh ra biến hóa, bên trên làm như có món đồ gì bay lượn, nhìn kỹ bên dưới lại phát hiện mơ mơ hồ hồ bên trong có bóng người ở cái kia hoa văn trên múa. Ngươi nói đây là cái gì? Bạch Thần ngẩng đầu nhìn Lín nạ. Ảo giác? Không, nó không chỉ là ảo giác. Bạch Thần hai tay nhấn trên đất. Đột nhiên, cái kia cái bóng đột nhiên lớn lên, hóa thành người bình thường hình to nhỏ. Lina kinh ngạc nhìn này đột nhiên xuất hiện bóng người, có điều thân ảnh ấy quanh thân, vẫn như cũ là mịt mờ quanh quẩn, xem không như vậy rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy cái kia mặt có mấy phần quen thuộc. Lina đương nhiên cho rằng quen thuộc, nhân vì là mặt mũi người này, chính là ngồi ở trước mặt nàng Bạch Thần, chỉ có điều là Bạch Thần thành niên dung mạo. Đây là Bạch Thần lấy huyền linh huyễn chân trận chế tạo ra ảo giác, có điều huyền linh huyễn chân trận không phải chân chính ảo trận. Mà là chân chính sát trận. Huyền linh huyễn chân trận biến ảo ra đến hình ảnh, là có thực tế lực sát thương. Mà này huyễn ảnh từ Bạch Thần cùng Lín Nạ trước mặt phi nhảy ra, sau đó liền đang sử dụng một bộ hành vân lưu thủy kiếm pháp, chu vi cây cối, chỉ cần bị này huyễn ảnh kích bên trong, hoặc là chính là chặn ngang cắt đứt, hoặc là chính là chém thành hai nửa, hoặc là thẳng thắn trực tiếp nát tan. Lín Nạ kinh ngạc nhìn này huyễn ảnh, tuy rằng nàng không biết ma pháp, nhưng là nàng cũng rõ ràng một cái đạo lý, ảo giác là không có lực công kích. Nhưng là cái này ảo giác nên không phải chân nhân mới đúng, vì sao lại có sức công kích như thế này? Đồng thời chỉ bằng một thanh kiếm, vì sao lại có uy lực như thế? Cuối cùng, Lina cũng chỉ có thể đem coi như là một loại nào đó phép thuật, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Ngươi nói hắn là thần sao? Bạch Thần lại hỏi. Không phải Lina không chút do dự nói rằng. Tại sao? Nếu như chỉ là nói riêng về lực công kích, 4, 5 cấp ma pháp sư nên liền có thể làm được. Lina nói rằng. Bạch Thần trong lòng hơi động, nhấn trên mặt đất song trường, nội lực lại tăng mạnh một phần. Ma ảo ảnh kia vứt bỏ kiếm của mình, đổi thành lấy trưởng thay binh, triển khai lên một bộ uy mãnh bá đạo thất thương quyền. Theo mặc dù là một trưởng rơi vào cách đó không xa một khối mấy trượng đại trên tảng đá lớn, tiếp theo cự thạch kia theo tiếng nát tan, mà bay múa đẩy trời đá tảng. Lại bị ảo ảnh kia một trưởng tiếp theo một tấm phách bắn ra. Đá vụn tất cả đều hoành ở phía xa một mảnh trên sườn núi. Sườn núi nhất thời rầm rầm long nổ vang. Lại như là vô số sấm sét nổi lên như thế. Đợi đến đầy trời đá tảng tất cả đều bị cái kia hoang nên đánh bay sau, trên sườn núi kia bụi trần cũng đã kết thúc, chỉ để lại loang loang lổ lổ tàn tạ nơi. Ngươi nói đây là thần sao? Cấp 8 trở lên đại ma đạo sư liền có thể làm được. Lin Na vẫn như cũ lắc đầu. Bạch thần lại mang tới một khối vật liệu, ở cái kia hoa văn cơ sở trên, lại tăng thêm mấy cái tối nghĩa hoa văn. Tiếp theo ảo ảnh kia hình thái biến đổi, sau lưng kéo dài ra một đối thủ cánh tay, trên người đột nhiên cũng nhóm lửa diễm. Cái kia quái dị huyễn ảnh đột nhiên bốn cánh tay đồng thời giơ lên cao, một viên như thái dương bình thường hỏa cầu ở đỉnh đầu của hắn hội tụ. Ảo ảnh kia trên đỉnh đầu hỏa cầu càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một viên 100 mét đường kính cự cầu. Lin Na ngạc nhiên nhìn quái vật kia bình thường huyễn ảnh, không cảm thấy nuốt ngụm nước miếng. Đột nhiên, ảo ảnh kia bốn cánh tay hướng lên trên đẩy một cái kia lớn vô cùng hỏa cầu phóng lên trời, liền giống như chân chính mặt trời mọc như thế. Làm cái kia viên hỏa cầu thật lớn lên tới ngàn mét trên không thời điểm, liền nhìn thấy hỏa cầu kia bỗng nhiên vừa thu lại, tiếp theo chính là một trận đất rung núi chuyển, bầu trời phóng ra một cái mấy ngàn mét hoàn trạng hỏa hoàn, từng vòng lan tràn ra phía ngoài mở. Sau đó tài năng là nổ vang, đất rung núi chuyển, coi như là ngồi dưới đất. Lin Na đều suýt chút nữa không đủ giữ vững thân thể, mặt đất đều run rẩy theo dâng lên. Cấm chú. Đây tuyệt đối là cấm chú cấp bậc sức mạnh đáng sợ. Lin Na sắc mặt tái nhợt. Bạch thần nhưng là đầy mặt hờ hững, hiện tại đây. Phục hồi tinh thần lại Lin Na, chỉ là dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn bạch thần, vẫn như cũ là lắc đầu. Phía trên thế giới này, có thể thả ra cấm chú người tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn có một ít. Nếu như trình độ như thế này sức mạnh toán thần, như vậy những người kia cũng có thể xưng là thần. Đương nhiên, Lin Na trong miệng những người kia, phần lớn đều là 12 cấp thần, hoặc là thần bên trên tồn tại. Ngay vào lúc này, A Phủ Lôi chờ người từ ở ngoài xuống tới, kinh hãi nhìn bạch thần, chủ nhân, nơi này xảy ra chuyện gì? A Phủ Lôi còn tưởng rằng có ngoại địch xâm lấn, trực tiếp hóa thành bản thể, Lin Na nhìn thấy A Phủ Lôi thân thể khổng lồ, suýt chút nữa không đủ dọa ngất đi. Không có chuyện gì, ngươi đi ra ngoài đi, không đủ ta mệnh lệnh, không nên tới quấy rối ta. Bạch thần phất phất tay. A Phủ Lôi nhìn hiện trường cái kia quái lạ bốn cánh tay hỏa người, hơi co lại đầu, chậm rãi lui ra rừng cây. Vậy ngươi cho rằng thần nên có ra sao sức mạnh? Ta cho rằng thần nên nắm giữ phàm nhân chủng tộc không làm được năng lực, nói thí dụ như sáng tạo, cũng nắm giữ phàm nhân chủng tộc không cách nào đạt đến thực lực, lúc này mới hẳn là thần. Vượt qua phàm nhân mạnh mẽ. Đúng rồi, chính mình gần nhất vẫn ở thử nghiệm đột phá nhất khí quy nguyên, nhưng thủy chung không sở tới càn khôn tiểu viên mãn biên giới, mặc dù là giới sắt vẫn giảng giải. Chính mình nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Càn khôn tiểu viên mãn cần thiết, đã không chỉ là tu vi mạnh mẽ, đồng thời còn cần đối với võ đạo tỉnh ngộ. Nhưng là giới sát trước sau là lấy hắn đối với võ đạo tỉnh ngộ đến dạy mình, chính mình chỉ sợ cả đời tử cũng không thể có đột phá. Nhưng là A Phù Lôi nhưng thuộc về người bình thường, chí ít đối lập với bạch thần tới nói, nàng chẳng là cái thá gì. Trái lại là nàng, nói ra nhân thần trong lúc đó khác biệt, mà cũng đánh thức bạch thần. Càn khôn tiểu viên mãn cùng nhất khí quy nguyên chỉ kém một đường. Nhưng có khác biệt một trời một vực, mà này một đường chênh lệch ở nơi nào? Chính như nhân thần khác biệt như thế, bởi vì này một đường khác biệt, tạo nên hai người khác biệt một trời một vực. Bạch thần vẫn chưa phát hiện, ở trên bầu trời đoàn kia lớn vô cùng hỏa vân quyển vẫn chưa tản đi, trái lại ngưng tụ ra một cái quái lạ đồ án, thái cực đồ. Có điều thái cực đồ đám mây cũng không rõ ràng như vậy, trái lại có chút tan rã. Giờ khắc này bạch thần, đã rơi vào đầm chiêu bên trong, nếu biết hai người có điều khác biệt, nhưng là khác biệt lại ở nơi nào? Người cùng thần khác biệt chính là ở có thể cùng không thể, bạch thần đầu ngón tay đốt cái chán. Thiên đạo có người thường vô thường, thiên đạo vô thường người có thường, này chính là khác biệt, cũng như nàng nói tới người cùng thần khác biệt, người có năng lực mà thần không gì không làm được, người có cực mà thần vô cực. Giới sát ở bạch thần trong đầu lưu lại một đoạn văn, không còn cái khác lời thừa thãi. Nhưng là này nháy mắt, liền như là đánh tan ngăn cản bạch thần đi tới cuối cùng một bức tường. Trong nháy mắt, bạch thần nghĩ rõ ràng, trong giây lát này, bạch thần song trưởng đống nhiên đập trên mặt đất, không hề bảo lưu đem chính mình hết thể tu vi, toàn bộ đánh vào mặt đất huyền linh huyễn chân trận bên trong. Trong cơ thể không có để lại mảy may chân khí, nhưng là cùng lúc đó, giữa bầu trời thái cực đồ triệt để vốn có hiện hóa, hát phong sơn từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều nhìn thấy này kỳ diệu cảnh tượng. Bạch thần chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu, tan công. Đây đối với bất luận cái nào võ tu tới nói, đều là ác ngộng. Nhưng là bạch thần nhưng không chút do dự làm ra lựa chọn. Bạch thần vô lực chống hai tay, trên mặt giọt mồ hôi nhỏ ứa ra, suy yếu nhìn Lin Na, đem cái kia viên cực địa băng tâm để vào ma pháp trận này trung tâm. Lin Na không rõ nhìn bạch thần, có điều vẫn là dựa theo bạch thần ý tứ, đem cực địa băng tâm để vào trong mắt trận. Bạch thần đem cuối cùng chân khí, hoàn toàn phun ra, trong giây lát đó cái kia viên cực địa băng tâm trôi nổi lên, mà cách đó không xa cái kia ảo giác, cũng trong nháy mắt theo gió tiêu tan, hóa thành một trận bụi trần, sau đó bị gió cuốn lấy thu vào cực địa băng trong lòng. Cuối cùng cực địa băng tâm cùng trên đất trận pháp cũng mất đi hào quang, rơi xuống đất, mà Bạch Thần nhưng là song trưởng nắm chặt cực địa băng tâm. Trong chớp mắt, giữa bầu trời thái cực đồ trung tâm, bắt đầu hướng phía dưới thu nạp, lại như là hình thành một cái vòng xoáy. Mà vòng xoáy trung tâm, chính là Bạch Thần trong tay cực địa băng tâm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 912, Thích Vũ Thạch. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Làm Bạch Thần mở mắt lần nữa nháy mắt, Lìn Nạ đột nhiên có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, theo bản năng về phía sau hơi co lại. Bạch Thần nhìn song trưởng trung gian cực địa băng tâm, đây là ngưng tụ hắn hết thể võ đạo Thích Vũ Thạch, có điều lại có chỗ bất đồng. Trong này còn bị Bạch Thần cải tạo quá, đồng thời bám vào Bạch Thần ở nhất khí quy nguyên đỉnh cao thời điểm, hết thể sức mạnh, này đã không chỉ là một khối Thích Vũ Thạch, mà là một cái thần khí. Giờ khác này Bạch Thần tuy nhưng đã đem công lực hoàn toàn tan hết, khí hải hoàn toàn khô cạn. Nhưng là ở đan điền nơi, nhưng có một chút ánh lửa, cái kia ánh lửa càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng sáng, cuối cùng, kỳ kinh bát mạch chu thiên bách huyệt đều ở hỏa quang kia bên trong bị nhen lửa. Có thể làm việc người khác không thể. Bạch Thần làm được, đột phá nhất khí quy nguyên, lên cấp càn khôn tiểu viên mãn. Rốt cục bước ra võ đạo đỉnh cao một bước, tuy rằng còn chưa chân chính chạm đến đại đạo, nhưng là phi thường không dễ dàng một bước. Tán công. Không phải tất cả mọi người cái này dũng khí. Cũng không phải tất cả mọi người đều phải trải qua bước đi này, nhưng là đối với bất luận người nào tới nói, tán công đều là ác ngộng. Bạch Thần đột phá cuối cùng công xiềng, thành công dung hợp càn khôn võ đạo, đồng thời còn ngưng tụ ra Thích Vũ Thạch. Này không phải là ai đều có thể ngưng tụ ra Thích Vũ Thạch, chỉ có đối với võ đạo nghiên cứu sâu nhất đến thấu chú vũ sư, tài năng khả năng ngưng kết thành công. Mà vậy cũng là Bạch Thần báo cáo mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi tâm ý, Bạch Thần đứng lên. Hắn giờ phút này, tuy rằng còn chưa triệt địa đinh thoát ly phàm thai, nhưng là chân chính bước ra cực hạn võ đạo đường xá. Này viên Thích Vũ Thạch đối với hắn mà nói, không đủ quá to lớn ý nghĩa, Bạch Thần bàn tay nhẹ nhàng đưa tới. Thích Vũ Thạch đã rơi xuống Lìn Nạ trong tay. Cầm nó. Trở lại hướng về Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi phục mệnh đi. Chuyện này. Cái này Lìn Nạ ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Trên mặt tràn ngập không rõ. Nàng mang đến nhiều như vậy vật liệu. Sau đó tiểu tử này liền để cho mình mang theo một khối cực địa băng tâm trở lại. Này không phải đùa giỡn hay sao? Hơn nữa dưới cái nhìn của nàng, tiểu tử này nhưng là không hề làm gì cả quá. Đương nhiên, chí ít nàng là không hiểu, vừa nãy những kia cử động, có cái gì trên thực tế ý nghĩa. Nàng càng không thể nào hiểu được, bây giờ trên tay này viên đã không trọn vẹn là cực địa băng tâm. Trở về nói, cái này thần khí tên là vô tận thần binh. Chỉ có các nàng tỷ muội đồng tâm hiệp lực, mới có thể sử dụng. Còn uy lực, chỉ phải cái này vô tận thần binh ở tay, coi như là thần, cũng làm cho hắn có đi mà không có về. Nhưng là, không có nhưng là, cũng không cần hoài nghi. Lý Nạ trong lòng từ lâu chửi má nó, tiểu tử này quả thực là lòng tham không đáy, vô liêm sỉ. Liền như thế hai lần, liền nói thần khí đã được rồi, liền cầm một khối cực địa băng tâm làm thần khí. Thậm chí liền ngay cả ngoại hình đều không có thay đổi. Hắn lại không ngại ngùng nói, khối này nguyên thủy vật liệu chính là thần khí. Thật coi mình là kẻ ngu si sao. Bạch Thần cũng không để ý tới há hốc mồm Lina. Đã từ trước mặt nàng rời đi. Đột nhiên, Bạch Thần lại dừng bước, đối. Ngươi có muốn biết hay không, tại sao ngươi cùng Tim sẽ là phụ nữ? Lina sững sờ, không rõ nhìn Bạch Thần. Quên đi. Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Ngươi không nói, làm sao biết ta không hiểu? Vậy cũng tốt, ta cứ việc nói thẳng, còn rõ ràng hay không, liền xem ngộ tính của ngươi. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, ngươi là Thanh Loan phạm mệnh, mà Tim thì lại thuộc về Tham Lang phạm hung, một đời cơ khổ, phàm là thân thuộc cũng khó khăn trốn vận rủi. Bạch Thần nói xong, ý tứ sâu xa liếc nhìn Lý Nạ. Lý Nạ trên mặt lộ ra không rõ, Bạch Thần nói những này, nàng đừng nói lý giải, nghe đều chưa từng nghe nói. Cái gì Thanh Loan phạm mệnh, cái gì lại là Tham Lang phạm hung? Ngươi biết số tử vi học này? Nghe nói qua. Lý Nạ gật gù, có điều nàng hiểu biết số tử vi học. Tựa hồ cùng Bạch Thần nói những này hoàn toàn nói chuyện không đâu. Số tử vi học đều là một ít tiên đoán sư, những này thần bí tiên đoán sư có thể thông qua tinh thần, nhìn thấy tương lai một vài thứ gì đó. Nhưng chưa từng nghe nói, có thể nhìn ra hai người có phải là phụ nữ quan hệ. Ngươi có thể đem ta nói những này coi như số tử vi học. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, cái gọi là tham lang phạm hung, thuộc về một loại hung hiểm mệnh tướng. Nếu là mệnh cách ngạnh người, như vậy chắc chắn là đại hung ác, giết người phóng hỏa, người thân phản bội. Chúng bạn xa lánh, nếu là mệnh cách ngược người, nhưng là vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, nhất định cơ khổ, Tim chính là mệnh cách ngược người, mà chắc chắn có huyết thân hoặc là bị hắn tự tay giết chết, hoặc là chính là bị hắn mệt nhọc, nhận hết đau khổ. Lý nạ vẫn như cũ không rõ nhìn bạch thần, hiển nhiên, muốn nàng lý giải những thứ đồ này, thực sự là quá mức khó khăn. Coi như ngươi nói này gì đó mệnh tướng, mệnh cách đều là đối với, nhưng là lại nói rõ thế nào ta là con gái của hắn. Tham lang phạm hung, thanh loan phạm mệnh đều là bách vạn người chưa chắc có được một người, nhưng là hai người mệnh cách nhưng là hỗ trợ lẫn nhau, tướng sản sinh tướng diệt, là mãi mãi cũng trốn không rời một đôi, không phải tình nhân chính là người thân hoặc là chính là kẻ thù, ngươi cho rằng ngươi sẽ là tim người nào. Hoàn toàn là nói bậy, ngươi nói những này, ta nghe đều chưa từng nghe nói. Lý nạ không có thể hiểu được, một cách tự nhiên liền đem bạch thần lời nói này coi như ăn nói linh tinh. Bạch thần cười lắc lắc đầu, không đủ lại giải thích cái gì, cùng lý nạ nói những này, không khác nào đàn gậy thai châu. Lý nạ tuy rằng không tin, nhưng là lại không nhịn được hỏi tới, vậy ngươi tại sao không sợ? Tham lang phạm hung, vậy cũng muốn hung quá ta mệnh cách mới được a. Bạch thần hờ hững nói rằng, trái lại là ngươi, gặp lại không thể quen biết nhau, chẳng bằng không gặp. Ngươi cả đời này có thể mất đi rất nhiều đồ vật, nhưng là có vài thứ, nhưng rất khó lại tìm trở về, quý trọng đi, không cần chờ đến lần thứ hai mất đi, tài năng thấy hối hận. Lý nạ nghe được bạch thần, không khỏi rơi vào trầm tư, chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, bạch thần đã biến mất ở trước mắt của nàng. Lý nạ xem trong tay cực địa băng tâm, không khỏi buồn rầu dâng lên. Chẳng lẽ mình thật sự muốn bắt khối này cực địa băng tâm trở lại thấy mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi, sau đó nói đây chính là thần khí. A Phù Lôi chờ người, vẫn luôn ở lâm tử bên ngoài, vừa nãy bầu trời xuất hiện dị tượng, hiển nhiên là bạch thần gây ra đó. Nhưng là bạch thần đã nói, không đủ hắn mệnh lệnh, không cho bất luận người nào tiến vào. Coi như là tim cũng không dám tiến vào bên trong, nhưng là lại muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó tất cả đều canh giữ ở lâm tử bên ngoài. A Phủ Lôi chờ người nhìn thấy bạch thần đi ra, lập tức tiến lên đón đến. Chủ nhân, ngài đi ra. A Phủ Lôi vừa mới đến gần bạch thần, đột nhiên dừng bước, nghi ngờ không thôi nhìn bạch thần, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Mũi của nàng đặc biệt nhạy cảm. Nàng có thể thông qua mùi đến nhận biết một người, mà bạch thần mùi nàng đương nhiên phi thường rõ ràng. Bạch thần mùi là không sai, nhưng là khí tức nhưng hoàn toàn khác nhau. Cái cảm giác này, làm cho nàng đối với bạch thần có một loại như hai người khác nhau cảm giác. Quen thuộc bên trong lộ ra mấy phần xa lạ. Ngươi, ngươi đúng là chủ nhân. A Phủ Lôi ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bạch thần. Những người khác đều là không rõ nhìn A Phủ Lôi, xảy ra chuyện gì. A Phủ Lôi làm sao đột nhiên bước lên như thế nói chuyện không đâu. Bạch thần trợn tròn mắt, ngươi cảm thấy thế nào? Là chủ nhân A Phủ Lôi lập tức xác nhận thân phận của bạch thần, bởi vì chỉ có bạch thần sẽ đối với bọn họ mắt trợn trắng. Chủ nhân, ngài, ngài khí tức làm sao thay đổi? Chúc mừng thiếu gia, lại tiến nhanh một bước. Mú nạ đồng dạng là ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bạch thần, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng vui sướng. Mọi người tại đây bên trong, cũng chỉ có mú nạ, trước mặt có thể nhìn ra một điểm đoan nghi. Hắn tu chính là kiếm đạo. Bạch thần tu chính là võ đạo, tuy rằng đạo bất đồng, có điều trăm sông đổ về một biển, có thể xác minh lẫn nhau. Mú nạ liếc bình minh bằng không phải khí tức, mà là khí chất. Giờ khác này bạch thần nghiễm nhiên đồng bền thoát trần khí chất, để hắn rõ ràng, trước mắt hài đồng. Nhất định là ở chính mình võ đạo lại có tiến cảnh. Hơn nữa không phải một bước nhỏ, mà là một bước dài. Chủ nhân thực lực lại mạnh lớn hơn. A Phù Lôi, Saka cùng Mạc Phỉ nắm vừa mừng vừa sợ, bọn họ từ khi khăng khăng một mực tùy tùng bạch thần sau, lại đạt được bạch thần rất nhiều chỗ tốt, tự nhiên là hy vọng bạch thần càng ngày càng mạnh mẽ, có thể để cho bọn họ được càng nhiều che chở. Chủ nhân, ngài hiện tại lợi hại bao nhiêu? Liệt đề chưa từng gặp bạch thần ra tay. Có điều bất luận là Muna, Kaien, hay hoặc là sau đó đến A Phủ Lôi, Saka, Mạc Phỉ nắm cùng Á Nguyệt, đều đối với bạch thần tràn ngập kính nghệ, đồng thời thỉnh thoảng ở trong lời nói biểu lộ ra bạch thần mạnh mẽ, vì lẽ đó liệt đề đại thể trên biết, chủ nhân của chính mình hẳn là coi đời này số ít mấy cái người mạnh nhất. Một trong, chỉ có điều, hắn đối với bạch thần thực lực, vẫn không có một cái khái niệm. Ở trong mắt hắn, chính mình xem như là mạnh, mù nạ cùng cái ẻn cũng rất mạnh, A Phủ Lôi, Saka, Mạc Phỉ nắm còn có Á Nguyệt. Cũng đều rất mạnh, nhưng lại không biết mạnh hơn bọn họ là mức độ nào mạnh mẽ. Người tới. Bạch thần đối với liệt đề ngoắc ngoắc ngón tay. Liệt đề theo lời đi tới bạch thần trước mặt, bạch thần lại nói, ly khai quá thân thể ngồi trồn hôm xuống. Liệt đề trước sau như một nghe lời, bạch thần đột nhiên hoành một trường, mạnh mẽ đập sau lưng liệt đề. Liệt đề trong nháy mắt cảm giác, chính mình cả người xương liền giống như là muốn bị đập nát như thế. Nhưng là ở mọi người trong mắt, liệt đề thân thể lại đang không ngừng lớn lên, lớn lên. Lại lớn lên. Cuối cùng lại đã biến thành một cái mười mấy mét cự nhân. Bạch thần kinh ngạc nhìn liệt đề. Hắn không nghĩ tới, chính mình đem chân khí rót vào liệt đề trong cơ thể, lại sẽ làm liệt đề sản sinh biến hóa như thế. Liệt đề ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, một luồng tiếng gầm trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng buộc phát ra, ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, tất cả mọi người đều không liệt đề này thanh âm rít gào đánh văng ra. Tim trên người phép thuật đạo cụ lập tức tự động hộ chủ, nếu không, phỏng chừng liền muốn bị liệt đề này hống một tiếng chấn động thất khiếu chảy máu mà chết. A Phủ Lôi trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, thật là đáng sợ. Giờ khắc này liệt đề, mơ hồ có một loại vượt lên chính mình bên trên đáng sợ khí tức. Hắn cái kia toàn thân bắp thịt đều dồi dào khủng bố lực bộc phát, liệt đề giống lên một tiếng sau, nhất thời bình tĩnh lại. Quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, ngạc nhiên nói rằng, chủ nhân, các ngươi làm sao đều nhỏ đi? Không phải chúng ta nhỏ đi, là ngươi biến lớn. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, xảy ra chuyện gì? Tại sao ta sẽ biến lớn như vậy? Liệt đề kinh ngạc nhìn thân thể của chính mình. Khỏe mạnh quen thuộc sức mạnh trong cơ thể, nếu như trước lúc trời tối, ngươi không thể quen thuộc nguồn sức mạnh này, như vậy ta sẽ thu hồi lại. Bạch Thần vừa nhìn về phía Ám Nguyệt trong mắt đồng dạng là tràn ngập ước ao cùng đố kỵ. Này ngốc đại cá lại thu được Bạch Thần trực tiếp ban tặng sức mạnh, hắn trong ngày thường ngoại trừ làm việc nhiều điểm, ở trên núi bên dưới ngọn núi chạy chịu khó điểm, thật giống cũng không đủ lập công lao gì, dựa vào cái gì à? Ám Nguyệt, ngươi cũng lại đây. Ám Nguyệt sững sờ, nhưng là rất nhanh sẽ vui mừng khôn xiết, vội vã bận bịu chạy đến Bạch Thần trước mặt, một mình đầu gối quỳ gối Bạch Thần trước mặt. Ngươi cùng mú nạ xem như là sớm nhất tùy tùng ta người, so với tim còn sớm, tim bởi vì không thích hợp nắm giữ sức mạnh của ta, vì lẽ đó ta chỉ cho hắn phòng thân phép thuật đạo cụ, mú nạ có con đường của chính mình phải đi, cũng không thích hợp, gần nhất ngươi giúp ta đã làm nhiều lần sự tình, chính ta cũng đang bận, vì lẽ đó vẫn không rảnh quản ngươi, hôm nay ta có thu hoạch, tự nhiên không thể lại quên ngươi. Chủ nhân, tiểu nhân không dám. Được rồi, ta biết ngươi không dám, có điều không có nghĩa là ngươi liền nên cái gì cũng không chiếm được. Bạch Thần mềm nhẹ nhấn sau lưng Ám Nguyệt, Ám Nguyệt có thể cảm giác được rõ rệt, nguồn sức mạnh kia từ Bạch Thần trong lòng bàn tay chạy vào, sau đó chậm rãi hòa vào thân thể của chính mình, ở trong thân thể của mình chậm rãi sinh sôi, lớn mạnh. Đối lập với Bạch Thần dành cho liệt đề bạo ngược, Ám Nguyệt chiếm được chân khí, càng thêm bằng phẳng, càng thêm mềm nhẹ, tương tự càng sắc bén hơn. Ta cho liệt đề chính là sức mạnh, ta đưa cho ngươi nhưng là ma lực, ngươi ma lực sẽ không ngừng tăng trưởng, nếu như ngươi có thể đem ta nguồn sức mạnh kia hoàn toàn thu nạp, ngươi sẽ thu được cấp 14 ma lực, còn có vô hạn ma lực. Nghe được Bạch Thần nói cấp 14 ma lực, còn có vô hạn ma lực thời điểm, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cấp 14. Ám Long Hoàng cũng là cái cấp bậc đó, mà vô hạn ma lực, càng là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không dám tin tưởng. Nhưng không có người sẽ hoài nghi, liền ngay cả lúc trước hết được Bạch Thần ban thưởng A Phủ Lôi, Saka cùng Mạc Phỉ Nắm, đều tràn ngập đố kỵ. Chưa xong còn tiếp. PS. Ta làm tức càng ngày càng biến thái. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 913, chiến đấu trước mở màn. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ở trong mắt bọn họ, Bạch Thần lại như là như thần tồn tại. Đương nhiên, Bạch Thần cũng không thể vô hạn chế tăng lên thực lực của bọn họ. Chỉ là bởi vì vừa thăng cấp sau, khí hải bên trong chân khí đã mất đi ý nghĩa, mà đầu mối để khí từ hải chuyển tới đan điền, vì lẽ đó khí hải bên trong dư thừa chân khí, tự nhiên cần phóng thích. Vì lẽ đó bình thường lên cấp càn khôn tiểu viên mãn cao thủ, đều sẽ đối với thủ hạ của chính mình hoặc là đệ tử, lấy chân khí của chính mình tiến hành tăng lên. Có điều tăng lên đối tượng cũng là rất có khảo cứu, nói như vậy là cùng chân khí của chính mình không xung đột, hay hoặc là đã không có tu vi người. Liệt đề cùng Ám Nguyệt hiển nhiên là người thích hợp nhất, liệt đề được Bạch Thần biếu tặng nhiều nhất, Ám Nguyệt nhưng là đối lập ít hơn một ít, có điều Ám Nguyệt cường hạng cũng không phải vật lộn, vì lẽ đó trái lại tăng lên thực lực đối lập nhiều hơn một ít. Liệt đề, Á Nguyệt, các ngươi lần này chiếm được, là ta dư thừa sức mạnh, có điều nguồn sức mạnh này có thể thu nạp bao nhiêu, liền xem bản lĩnh của các ngươi, theo thời gian trôi đi, nguồn sức mạnh này sẽ từ từ trôi đi, vì lẽ đó nếu như các ngươi muốn làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình, liền dành thời gian thu nạp. Chủ nhân, vậy ta thân thể này lớn như vậy. Liệt đề thu được Bạch Thần chân khí sau, huyết thống xuất hiện dị biến, cái này cũng là Bạch Thần không nghĩ tới. Xem ra Bạch Thần chân khí kích hoạt rồi liệt đề trong cơ thể một loại nào đó huyết thống. Yên tâm đi, theo ngươi thu nạp sức mạnh càng ngày càng nhiều, thân thể của ngươi sẽ từ từ khôi phục, hoặc là đợi được nguồn sức mạnh kia hoàn toàn trôi đi, còn ngươi là thu nạp để bản thân sử dụng, vẫn là lãng phí đi, cái kia chỉ một mình ngươi quyết định. Tất cả mọi người là một mặt hâm mộ nhìn liệt đề. Cơ hội tốt như vậy, lại liền lãng phí ở cái này như đầu nhân trên người. Nếu như nguồn sức mạnh này ban tặng chính mình nhất định sẽ khỏe mạnh lợi dụng. Chủ nhân, Hắc Phong Sơn công trình đã tiếp cận kết thúc, tin tưởng nửa tháng khoảng trường, trên căn bản là có thể hoàn công. Ngài bước kế tiếp, còn có cái gì chỉ lệnh? Tim mở miệng hỏi, còn có, những kia giặc cướp vấn đề. Xin hỏi ngài nên xử lý như thế nào? Chủ nhân, Hắc Hổ nói, hắn muốn dùng lần trước công lao, đổi lấy ở lại ngài bên người cơ hội, để ta nhắn dùng ngài, xin hỏi ngài ý như thế nào? Hắc Hổ nếu muốn lưu lại, vậy thì lưu lại đi, liền giao cho cái ẻn quản lý, những kia giặc cướp muốn lưu lại, liền để chính bọn hắn làm lựa chọn. Ta đường đường lãnh chúa, thủ hạ đều là muốn mấy cái đầu to binh. Chủ nhân, những cường đạo này ngoại trừ vào nhà cướp của, năng lực có chỗ lợi gì, còn không bằng chúng ta dạ ma kỵ sĩ quân đoàn. Mặc Phỉ nắm khinh thường nói, dạ ma kỵ sĩ quân đoàn tuy rằng thực lực mạnh, có điều người quá thiếu, lại như là lần trước có người xông vào Hắc Phong Sơn, các ngươi không phải lậu người này, vì lẽ đó bình thường một vài chỗ trông coi hay là mớn, hơn nữa lần này, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận cái nào người ngoài, ở không có được sự đồng ý của ta thời điểm, xông vào lãnh địa của ta. Chủ nhân, bây giờ pháo đài đã sắp kiến được rồi, sơn mạch nơi sâu xa di tích, hiện nay còn không có tìm được, ngài xem có hay không cần tăng số người nhân thủ thăm dò. Nọt gà mạn sơn mạch rừng cây quá dày đặc, hơn nữa diện tích cũng quá to lớn, trong thời gian ngắn không tìm được cũng là khó tránh khỏi sự tình, hơn nữa bên trong dãy núi đường xá gian nguy, cũng không thích hợp đại quân tiến vào, vì lẽ đó vẫn là chỉ có thể dựa vào số ít người thăm dò. Bạch thân bất đắc dĩ nói, tuy rằng dẹt xỉ cả cho hắn chuẩn xác tọa độ, bất quá với chuẩn xác, cũng chỉ là dù sao, một cái rất lớn phạm vi. Coi như là dẹt xỉ cả chính mình đến đây, e sợ cũng chưa chắc năng lực trong khoảng thời gian ngắn, tìm tới di tích. Bây giờ đứng bạch thần trước mặt, đều xem như là bạch thần dòng chính. Cho tới lúc trước đoạ Nhật Vương mấy cái ngũ ma cùng tam ma tướng, ngoại trừ Á Nguyệt ở ngoài, cũng sớm đã bị bạch thần đuổi rồi. Bạch thần không cần những kia tam tâm lượng ý thủ hạ, so sánh lẫn nhau Mạc Phỉ nắm, Saka cùng với A Phủ Lôi, những người kia thực lực đối lập cũng cao hơn ra rất nhiều, mặc dù là thoát ly đoạ Nhật Vương, bọn họ cũng không cần lo lắng không đủ cái khác thâm viên thế lực tiếp nhận bọn họ. Lúc trước bị bạch thần kéo tới, cũng chỉ là bởi vì bị bất đắc dĩ mà. Vì lẽ đó bạch thần cũng không cần giữ lại bọn họ. Ngay vào lúc này, Mị Gơn từ ở ngoài đi vào. Chủ nhân, bên ngoài có cái tự xưng là đại địa thủ hộ giả sứ giả đến đây cầu kiến. Ồ, bọn họ phái sứ giả đến rồi. Bạch thần sững sờ, có vẻ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, lấy đại địa thủ hộ giả loại này hung hăng tổ chức, hẳn là sẽ không dễ dàng đối với mình túi đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình căn bản cũng không có cùng bọn họ trò chuyện tư cách. Chỉ có ở tại bọn hắn ăn được vị đằng sau, tài năng có thể hướng mình thỏa hiệp. Hơn nữa Bạch Thần cũng đã làm tốt 10 phần chuẩn bị cho đại địa thủ hộ giả một bài học, đồng thời cũng vì chính mình Hắc Phong Sơn đến cái giết gà dọa khỉ, để những người khác người không dám dễ dàng trêu chọc chính mình. Nhưng chưa từng nghĩ, đối phương lại không mạnh bạo. Bạch Thần đi tới phòng khách thời điểm, phát hiện bên trong ngồi chính là một kẻ loài người ông lão. Bỡ dần dẹ thì đồng thời nhìn về phía Bạch Thần, khi hắn nhìn thấy Bạch Thần phía sau rất nhiều cường giả thời điểm, con người bỗng nhiên co rút lại. Có điều ánh mắt của hắn cuối cùng vẫn là dừng lại ở Bạch Thần trên người, Bạch Thần trực tiếp ngồi vào trên chủ tọa. Ngươi là người nào? Bạch Thần không chút khách khí nhìn Bờ Dần Dẹ Ti. Tại hạ là đại địa thủ hộ giả sáu nguyên lão một trong, Bờ Dần Dẹ Ti, lần này ta là đại biểu đại địa thủ hộ giả, đến đây cùng các hạ đàm phán. Không cần đàm phán, cũng không có gì để nói, người của các ngươi xông vào lãnh địa của ta, đồng thời bắt đi ta người. Vì lẽ đó ta yêu cầu các ngươi đem hết thể liên quan đến việc này người toàn bộ giao ra đây, đồng thời còn có cái kia hai cái bị bắt đi người. Các hạ, ngài tất yếu vì mấy cái không quá quan trọng người, cùng chúng ta đại địa thủ hộ giả đối phó sao? Bỡ dần dẹ thì trong mắt lộ ra một tia làm khó dễ, bởi vì chuyện này là hắn phe phái gây nên, hơn nữa liên quan đến việc này, cũng tất cả đều là chính mình phe phái học sinh, vì lẽ đó hắn hiện tại đối mặt áp lực lớn vô cùng. Nếu ngươi đều nói rồi, là không quá quan trọng người, tất yếu vì mấy cái không quá quan trọng người, trêu chọc ta đây. Bạch Thần vẫn luôn ở nhìn kỹ Bờ Dần Dẹ Ti, Bờ Dần Dẹ Ti biểu hiện ra tư thái, cũng không có loại kia cao cao tại thượng ngạo mạn, trái lại có một loại ẩn nhẫn cùng thỏa hiệp, hiển nhiên là đối với mình có sợ hãi. Lẽ nào bọn họ hỏi thăm được quá khứ của chính mình? Bạch Thần meo mắt lại nhìn Bờ Dần Dẹ Ti, muốn nhìn một chút phía sau hắn là thái độ gì. Bờ Dần Dẹ Ti ánh mắt lấp loé nói rằng, ta muốn biết, Lệ ổng thủ lĩnh có hay không bình an? Đi đem Lệ ổng gọi tới. Rất nhanh, Lệ ổng liền đến. Lệ ổng vừa nhìn thấy Bờ Dần Dẹ Ti, tương tự là ngẩn người. Bờ Dần Dẹ Ti đại nhân, ngài làm sao đến đến rồi? Bệ hạ rất lo lắng an nguy của ngài, đặc biệt ra lệnh cho ta đến đây cùng vị lãnh chúa này đại nhân đàm phán. Lệ ổng trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên hắn cũng cùng Bạch Thần như thế vẻ mặt khó mà tin được. Nhìn thấy Lệ Ông bình yên vô sự, Bờ Dần Dẹ Tỷ cũng thoáng yên tâm lại, ánh mắt một lần nữa trở lại Bạch Thần trên người. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta liền không thể lấy càng thêm hòa bình phương thức hòa đàm sao? Ta chán ghét người khác xâm phạm lãnh địa của ta, đặc biệt ta không quen người, hoặc là liền tiếp thu, hoặc là chúng ta liền chiến đấu, đầu tiên chính là từ các ngươi vị này đáng thương thủ lĩnh bắt đầu. Bờ Dần Dẹ Tỷ thở dài, hồi lâu mới mở miệng nói, được rồi, sau 3 ngày, ở Hắc Phong Sơn hạ 100 dặm địa phương, ta sẽ dẫn ngươi muốn người ở nơi đó chờ ngươi, đồng thời ngươi cũng phải đem Lệ Ổng thủ lĩnh mang đến. Đương nhiên, Bạch Thần thỏa mãn gật gù. Có điều, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Vì lý do an toàn, ngươi không thể mang những người khác đi vào. Ta không muốn bởi vậy gián đoạn đồng thời sản sinh cái gì không cần thiết hiểu lầm. Bạch Thần nụ cười càng thêm sán lạ, được rồi. Ta tiếp thu cái điều kiện này. Hy vọng lần này thay đổi người, có thể thuận lợi. Bờ Dần Dẹ Tỷ lại là một tiếng thở dài, quay đầu rời đi. Chuyện này, cái này không thể nào chứ. Lệ Ổng kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ngươi là làm sao để đại địa thủ hộ giả khuất phục? Khuất phục? Đương nhiên không thể, lẽ nào ngươi còn chưa hiểu sao? Sau 3 ngày chính là một trận đại chiến. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, bọn họ đã từ bỏ ngươi. Ngươi nói nhăng gì đó? Ta nhưng là đại địa thủ hộ giả thủ lĩnh, bọn họ làm sao có khả năng từ bỏ ta? Ngu xuẩn, bọn họ yêu cầu chủ nhân đơn độc đi vào, chính là vì mai phục chủ nhân. A Phù Lôi lạnh lùng nói, chủ nhân, tiểu tử này ngược lại giữ lại vô dụng, sao không như xử lý xong? Đúng đấy chủ nhân, ngược lại đại địa thủ hộ giả người, quyết định chủ ý muốn không nể mặt mũi, xuống tay với ngài. Kỳ thực ta rất muốn nhìn một chút, bọn họ đến cùng chuẩn bị cho ta ra sao cả bấy. Bạch Thân nụ cười sán lạn nói rằng, Lệ Ổng, có muốn hay không cùng ta đánh cuộc? Cái gì? Liên đánh cược đại địa thủ hộ giả có hay không từ bỏ ngươi? Lệ Ổng do dự nhìn Bạch Thần, đánh cuộc gì? Bệ hạ, ta đã đem lời của ngài, chuyển cáo cho hắn. Bờ Dần Dẹ Tỷ đi tới Thánh Long Hoàng trước mặt. Ngươi nhìn thấy hắn. Thánh Long Hoàng thân hình cao lớn, trong mắt đốt cháy nóng rực ánh sáng, Bờ Dần Dẹ Tỷ ở trước mặt của hắn, lại như là run rế. Đúng, ta gặp được hải tử kia. Hắn rất mạnh mẽ sao? Ta không biết. Ta không nhìn thấu hắn, nhưng là thủ hạ của hắn, phi thường đáng sợ. Hắn nắm giữ không kém gì chúng ta đại địa thủ hộ giả thế lực. Bờ Dần Dẹ Tỷ lo lắng nói rằng, ta nói rồi, loại này thăm dò không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa còn sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Thánh Long Hoàng liếc nhìn bên người Ám Long Hoàng. Không phải gây nên, hắn đã biết rồi cạm bẫy của chúng ta. Thánh Long Hoàng vừa nghe đến Ám Long Hoàng, trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, hắn biết rồi. Vậy chúng ta hiện tại làm chuẩn bị, còn có ý nghĩa gì? Yên tâm đi, hắn sẽ đến, hắn nhất định sẽ đến, bởi vì hắn quá kiêu ngạo, cũng quá tự tin, đây chính là hắn nhược điểm, duy nhất nhược điểm. Ám Long Hoàng ánh mắt rơi vào xa xa tòa kia Hắc Phong Sơn. Trước lúc này, từ không có người sẽ đi chú ý ngọn núi này, nhưng là bây giờ nhưng thành bọn họ không cách nào lơ là đỉnh núi. Bệ hạ, ngài có bao giờ nghĩ tới, nếu như chúng ta thất bại, sẽ là hậu quả gì? Nghĩ tới, nếu như chúng ta thất bại, như vậy chính là thế giới hủy diệt thời điểm. Thật sự như thế nghiêm trọng sao? Bờ Dần Dẹ Tỷ sắc mặt sợ hãi, câu nói này từ Thánh Long Hoàng trong miệng nói ra, là như vậy nói nghe sởn cả tóc gáy. Đúng, nếu như ta không thể tự mình bảo vệ thế giới này, như vậy ta sẽ đích thân hủy diệt. Điên cuồng. Bờ Dần Dẹ Tỷ sợ hãi nhìn Thánh Long Hoàng, hắn vẫn luôn biết, Thánh Long Hoàng cũng không phải là chính mình tưởng tượng vĩ đại như vậy, nhưng là hắn từ không nghĩ tới, Thánh Long Hoàng lại sẽ là như vậy điên cuồng. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay liền đổi mới một chương. Ta thử điều chỉnh làm tức, tận lực đem thừa hài gian đổi mới khôi phục bình thường. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 914, Cạm bẫy. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ở rất nhiều người trong mắt, chính mình liền đại diện cho chính nghĩa. Nói thí dụ như ở trong mắt Thánh Long Hoàng, hay hoặc là đại địa thủ hộ giả trong mắt. Bọn họ đều đem chính mình tôn sùng là chính nghĩa, hay hoặc là ở Ám Long Hoàng cùng Thâm Nguyên chủng tộc. Nhân vì là quả đấm của bọn họ rất lớn. Vì lẽ đó bọn họ có thể quang minh chính đại tuyên dương chính mình chính nghĩa. Khi bọn họ chiến thắng kẻ địch sau, bọn họ sẽ đem kẻ địch tạo thành tà ác hóa thân. Dù cho là thất bại, bọn họ vẫn như cũ thay đổi không được thói quen này. Lệ Ổng khu đánh xe ngựa, để đường đường đại địa thủ hộ giả thủ lĩnh xua đuổi xe ngựa, cũng chỉ có Bạch Thần năng lực làm được. Bạch Thần nhưng là ngồi ở trong buồng xe, ngưng thần đả tọa. Ngươi nhất định phải một người đi không? Lệ Ổng trong đầu có chút bất an. Nếu hắn đã đoán được sẽ gặp phải cái gì, tại sao còn muốn đơn độc đi tới? Lẽ nào hắn thật sự như vậy chắc chắn? Đồng thời, Lệ Ổng cũng ở trong lòng suy đoán, lần này đại địa thủ hộ giả mai phục sẽ là ra sao? Có vấn đề gì không? Ngươi nếu biết có mai phục, tại sao nhất định phải đi? Ta đi, chỉ là vì để cho bọn họ tuyệt vọng. Chỉ bằng ngươi sao? Chỉ bằng ta là đủ. Rất xa, Lệ Ổng đã có thể nhìn thấy một đám người, ở phía xa đường dốc trên. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, Lệ Ổng ánh mắt lấp lóe không yên, không cảm thấy sờ sờ ngực. Làm Lệ Ổng nhìn thấy trong đám người cái kia đột ngột bóng người thời điểm, giật mình trong lòng. Giáo viên của chính mình cũng tới. Lệ Ổng không thể tin được, hắn quá rõ ràng giáo viên của chính mình. Mặc dù mình kế thừa đại địa thủ hộ giả thủ lĩnh vị trí, nhưng là ở trong mắt lão sư. Chính mình hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Mặc dù là chính mình chết rồi. Đại địa thủ hộ giả như thế có thể trong thời gian ngắn nhất. Một lần nữa lại đề cử ra một người thủ lĩnh. Xe ngựa đứng ở đoàn người phía trước, lúc này Bạch Thần từ trong buồng xe đi ra. Thánh Long Hoàng nhìn chăm chú Bạch Thần cũng ở nhìn chăm chú Thánh Long Hoàng. Ta muốn người đâu? Bạch Thần lớn tiếng quát hỏi. Thánh Long Hoàng không có theo tiếng, chỉ là nhìn chăm chú Bạch Thần. Quá nửa buổi, Thánh Long Hoàng rốt cục mở miệng, nhân loại, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Ha ha, Bạch Thần đột nhiên cười to dâng lên, nếu như ta không đủ tư cách này, ngày hôm nay ngươi thì sẽ không đứng ở chỗ này. Thánh Long Hoàng trong mắt hàn quang lóe lên, ngươi đây là đang tìm cái chết. Ít nói nhảm, đem ta muốn người giao ra đây. Bạch Thần lạnh rên một tiếng. Lệ Ổng có chút không biết làm sao. Nay trận chiến đại để hắn không rõ vì sao. Thánh Long Hoàng cùng bên người đại địa thủ hộ giả thành viên, mỗi một người đều là như gặp đại địch giống như vậy, nhưng là bọn họ đối mặt chỉ là một đứa bé. Lúc này, Bờ Dần Dẻ Tí đem rèn mạn ra ni lộ chờ người mang ra ngoài, Nọa nhìn phía xa Bạch Thần. Đây chính là người lãnh chúa kia. Đây là Nọa lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thần. So với nàng tưởng tượng càng nhỏ hơn, nhưng là ở ám Long Hoàng hình dung bên trong, đứa bé này chính là một cái quái vật. Ta muốn có thể không chỉ là như thế mấy cái. Thánh Long Hoàng đột nhiên cười to dâng lên, ta cũng không có ý định cho ngươi, ta dẫn bọn họ đến, chỉ là phải nói cho ngươi, mặc kệ là bất luận người nào. Cũng không thể uy hiếp ta, huống chi là để ta giao ra thủ hạ. Bạch Thần bàn tay khoát lên Lệ Ổng trên cổ, mặc dù là mất đi đại địa thủ hộ giả thủ lĩnh, cũng sẽ không tiếc. Thánh Long Hoàng nhìn Lệ Ổng ánh mắt như cùng chết hôi giống như vậy, sững sờ nhìn giáo viên của chính mình. Lệ Ổng, từ ngươi kế nhiệm thủ lĩnh chức vị bắt đầu, ngươi liền nên chuẩn bị kỹ càng, vì là đại địa thủ hộ giả hy sinh giác ngộ chứ. Lời thề là một chuyện, nhưng là để hắn thản nhiên đối với tử vong lại là một chuyện khác. Lệ Ổng mặc dù biết Thánh Long Hoàng thiên tính lương bạc, nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Thánh Long Hoàng có thể dễ dàng như thế đem hắn từ bỏ. Đột nhiên, giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật, mà hết thể này chỉ là trong nháy mắt xuất hiện. Đang bị mây đen bao trùm phía chân trời, mơ hồ có hồng quang ẩn nấp trong đó. Cùng lúc đó, ở đại địa thủ hộ giả đám người phía trước, xuất hiện một cái thánh hưu ánh sáng hàng rào, liền dường như một mặt kiên cố vách tường, ngăn cản tất cả. Lệ Ổng sắc mặt kịch biến, hắn không nghĩ tới, Thánh Long Hoàng lại như vậy quả quyết, trực tiếp sử dụng cấm chú, kể cả hắn ở bên trong đồng thời đánh giết. Tinh thần truy lạc. Bạch Thần nhìn về phía đại địa thủ hộ giả đám người, ở người kia quần sau khi, nên còn ẩn giấu đi một nhánh pháp sư quân đoàn, ở phía sau phóng thích cấm chú đi. Bạch Thần từng ở Ma La Thành thư viện bên trong, xem qua tinh thần truy lạc, đây là một cái trung cấp cấm chú, phạm vi ở 10 km khoảng trường. Mà ở phạm vi này bên trong, hết thảy tất cả đều sẽ bị triệu hoán mà đến sao băng nổ nát. Bạch Thần buông ra Lệ Ổng, lạnh nhạt nói, tự sinh tự diệt đi. Cái này tinh thần truy lạc cấm chú, là một cái khóa chặt phép thuật. Nói cách khác, Bạch Thần đã bị khóa chặt, bất luận Bạch Thần trốn đi nơi nào, cái này cấm chú đều sẽ như hình với bóng tùy tùng. Bạch Thần xem hướng về người phía trước quần, Thánh Long Hoàng, hay dùng một cái cấm chú, liền muốn đối phó ta, có phải là quá trò đùa một điểm? Nếu như ngươi liền cái này cấm chú đều không thể chống lại, vậy ngươi cũng không đủ tư cách cùng ta đối thoại. Thánh Long Hoàng cười lạnh nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi tuyển phép thuật chọn sai. Bạch Thần mỉm cười nhìn Thánh Long Hoàng, cái này tinh thần truy lạc là lựa chọn tốt nhất, bất luận ngươi trốn đi nơi nào, ngươi đều không tránh thoát đòn công kích này phạm vi. Ý của ta không phải nói ta có thể hay không né tránh, mà là đang nói, các ngươi rất khả năng cũng sẽ bị lan đến. Ha ha. Vậy sẽ phải nhìn ngươi, có hay không năng lực ở trong vòng 3 phút, đem thánh hữu màn ánh sáng chướng công phá, đối. Xem ra ngươi đối với thánh hữu màn ánh sáng chướng cũng không hiểu rõ lắm. Thánh Long Hoàng nói còn chưa dứt lời, trong chớp mắt, Bạch Thần bóng người đã ở biến mất tại chỗ. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần đã xuất hiện ở thánh hữu màn ánh sáng chướng trước. Khẩn đón lấy. Ở bình phong bên trong tất cả mọi người, cũng nghe được một tiếng sắc bén đến cực điểm tiếng ma sát. Tất cả mọi người đều thống khổ bịt lỗ tai, tùy theo mà đến chính là một tiếng cảnh nát âm thanh. Mà thánh hưu màn ánh sáng trướng liền nó tối kiên cường đặc tính đều không có biểu hiện lúc đi ra, đã ở bạch thần khủng bố lực công kích hạ, nát tan. Lẽ nào ngươi không hiểu sao? Cõi đời này không có không gì phá nổi hàng rào. Chỉ có không gì không xuyên thủng sức mạnh. Bạch thần đã bước vào trong đám người. Thánh Long Hoàng sắc mặt kỳ biến. Têu sợ hãi, dừng lại. Đình chỉ cấm chú. Nhưng là, cấm chú lại sao là nói dừng là dừng hạ xuống đây? Cấm chú một khi phát động, chính là không cách nào dừng lại. Mặc dù là đem thi pháp người toàn bộ giết, cấm chú vẫn như cũ sẽ đem người làm phép hết thảy ma lực lấy sạch, tiếp theo sau đó phát động. Đây chính là cấm chú trô đáng sợ, cấm chú cấm, không phải đối với kẻ địch cấm, mà là đối với người làm phép chính mình. Ở phát động cấm chú trước, nhất định phải muốn suy nghĩ rõ ràng, có hay không có thể gánh chịu phát động cấm chú hậu quả. Thánh Long Hoàng trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn căn bản là không nghĩ tới, đối phương sẽ lấy như vậy cuồng bạo phương thức, trực tiếp đánh nát thánh hữu màn ánh sáng trướng. Mặc dù là hắn, muốn như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong làm được điểm ấy, cũng là chuyện không thể nào. Bởi vì thánh hữu ánh sáng là đối với phép thuật hoàn toàn được miễn, nhất định phải lấy thuần túy sức mạnh công kích, hơn nữa nhất định phải đạt đến một cái quát trị, mới có thể đánh nát. Đồng thời Thánh Long Hoàng chính là lấy chính mình là một người tham khảo. Dưới cái nhìn của hắn, mặc dù là hắn cũng không làm được sự tình. Một kẻ loài người càng không thể nào làm được, vì lẽ đó hắn tài năng sẽ trắng trợn sử dụng cấm chú, đồng thời lấy thánh hữu màn ánh sáng trướng làm bảo đảm. Nhưng là, hắn hiển nhiên là đánh giá thấp kẻ thù của hắn. Má cớt, ta đã sớm nói, những này trò gian đối với hắn vô dụng. Rốt cục, Ám Long Hoàng xuất hiện, hắn ngụy trang thành một kẻ loài người, nhưng là Bạch Thần vẫn là một chút nhận ra hắn. Thánh Long Hoàng rốt cục vẫn là lấy ra một cái quái lạ tứ phương thể, Bạch Thần trên mặt lập tức lộ ra một tia cảnh giác. Bởi vì hắn không nhìn ra cái này tứ phương thể là dùng làm gì, có điều nếu Thánh Long Hoàng đem coi như đòn sát thủ, như vậy tất nhiên không thể khinh thường. Mà hiện tại Bạch Thần cũng coi như là rõ ràng, tại sao Thánh Long Hoàng sẽ biết mình nội tình, hóa ra là Ám Long Hoàng trong bóng tối mật báo. Lệ ổng kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Ám Long Hoàng, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Đi! Thánh Long Hoàng đột nhiên tung tứ phương thể trên không trung nhất định, trôi nổi ở Bạch Thần trên đỉnh đầu. Trong chớp mắt, Bạch Thần cảm giác được tất cả xung quanh đều ở mơ hồ. Ma pháp không gian. Bạch Thần trong lòng kinh ngạc, thân thể vẫn chưa cảm giác được cái gì không đúng địa phương. Rốt cục, Bạch Thần thấy hoa mắt, Bạch Thần phát hiện, mình đã đưa thân vào một cái hoàn toàn đóng kín trong không gian. Mà không gian này lớn vô cùng, có ít nhất mười mấy cái sân đá banh lớn như vậy, mà ở không gian này bên ngoài, nhưng là hoàn toàn đen kịt một mảnh, tình cờ có quang điểm sẽ qua. Mà không chỉ là Bạch Thần bị phong tỏa ở bên trong không gian này, chu vi tất cả mọi người tất cả đều bị phong tỏa đến trong không gian này, bao quát Lệ ổng ở bên trong. Tung tung tung. Ở trong đám người, truyền đến một tràng tiếng trống, tiếp theo bao quát Thánh Long Hoàng cùng Ám Long Hoàng ở bên trong, tất cả mọi người trên người cũng bắt đầu bao trùm trên một tầng huyết sắc. Khát máu thuật, Bạch Thần từ A Phù Lôi trong miệng biết, loại này đặc thù phép thuật, hoặc là nói là nguyền rủa. Thuộc về riêng xạ mạn tế ti tự nhiên phép thuật, có thể phi thường chính xác phóng thích cho phe mình hoặc là phe địch. Ở đây, ngươi đem không đường thối lui. Thánh Long Hoàng trong mắt lập lòe chiến ý nóng bỏng. Ám Long Hoàng nhưng là trước tiên khôi phục nguyên hình, to lớn thân rồng ở trong đám người, có vẻ như vậy đột ngột. Bạch Thần trên mặt hiện ra một nụ cười, mà cái kia tiếng trống lại vang lên, một đạo ánh sáng xanh lục bắn ở Bạch Thần trên người. Bạch Thần đột nhiên cảm giác được vô cùng suy yếu, nhưng là này suy yếu cảm giác, nháy mắt liền qua. Mà Bạch Thần cũng khóa chặt cái kia phóng thích tự nhiên phép thuật người, đồng thời người này Bạch Thần cũng không xa lạ gì, chính là Ám Long Hoàng học sinh một trong bán thú nhân Điệp. Điệp kêu to dâng lên, không được. Hắn quá mạnh mẽ, pháp thuật của ta không cách nào ở trên người hắn kéo dài. Tiếp theo chính là một vệt ánh sáng màu máu rơi vào Bạch Thần trên người, hóa thành một cái thô to màu máu xiềng xích, đem Bạch Thần vững vàng cầm cố ở tại chỗ, nữ bá tức mạ gì. Tu cũng từ trong đám người lộ ra chân thân. Bạch Thần trên mặt hiện ra một tia cười gằn, nên đến đều đến rồi chứ. Tất cả ân oán cũng nên ở này chấm dứt. Đột nhiên, Bạch Thần hai tay dùng sức một tránh, huyết sắc xiềng xích đã bị Bạch Thần tránh ra. Đến đây đi. Để ta xem các ngươi một chút là có hay không năng lực giết được ta. Vâng. Ám Long Hoàng Thần không biết quỷ không hay một cái long tức bắn ở Bạch Thần trên người, không có bất kỳ dấu hiệu, mà còn có mấy cái chưa kịp lui lại người, trong nháy mắt liền bị cái này long tức nuốt hết, đương nhiên cũng bao quát Bạch Thần ở bên trong. Bạch Thần cả người đều bị nổ bay ra ngoài, tiếp theo hóa thành bản thể Thánh Long Hoàng trong miệng cũng phun ra một đạo sáng rừng rực bạch quang, trực tiếp đuổi theo Bạch Thần mất khống chế thân thể mà đi. Lệ ổng xem ở lại, sững sờ, Thánh Long Hoàng cùng Ám Long Hoàng, hai người này hầu như chính là trên đất cùng lòng đất nhân vật mạnh mẽ nhất, bây giờ nhưng ở liên thủ, mà đối thủ của bọn họ lại chính là đứa trẻ kia. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 915, Linh Hồn Thạch. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bị cõi đời này mạnh mẽ nhất hai con cự long long tức quét chúng, hầu như không có ai cho rằng hài tử kia còn còn sống. Chí ít tất cả mọi người tại chỗ đều là cho là như thế, thậm chí liền ngay cả Thánh Long Hoàng đều là cho là như vậy. Mà Bạch Thần thân thể trực tiếp bị long tức xung kích, thân thể bay đến cái này dị vực không gian góc, nằm trên đất hào không một tiếng động. Không phải buông lòng cảnh giác. Tên tiểu tử kia không chết. Ám Long Hoàng hét lớn. Hắn đương nhiên hy vọng cái này cuộc đời kẻ địch lớn nhất, liền như vậy vĩnh viễn nằm ở nơi đó. Nhưng là hắn càng rõ ràng, đối phương tuyệt đối không thể như thế chết đi, tuyệt đối không thể nhẹ như vậy xảo thất bại. Thậm chí Ám Long Hoàng chưa bao giờ lo lắng, đang không có bất kỳ đánh đổi tình huống, thắng được cuộc chiến tranh này. Ai đột nhiên Bạch Thần miệng phát ra một tiếng thở dài. Tất cả mọi người đều bị Bạch Thần âm thanh sợ hết hồn, tất cả đều kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Như vậy cũng chưa chết. Chỉ có Ám Long Hoàng sắc mặt, càng ngày càng nghiêm nghị. Thánh Long Hoàng nhưng là vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Lịt, ngươi quá nhát gan, năm tháng đã trà sáng dũng khí của ngươi, ở này dị vực không gian bên trong, là không cách nào bắn ra pháp thuật, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân thân thể, ta không tin hắn có thể kiên trì bao lâu. Nói, Thánh Long Hoàng lại là một cái long tức, bắn ở Bạch Thần trên người. Bạch Thần trên người lần thứ hai phóng ra sáng lạn bạch quang, chỉ là, lần này Bạch Thần không có bị nổ bay ra ngoài, vẫn như cũ đứng tại chỗ. Thánh Long Hoàng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, Ám Long Hoàng sắc mặt nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị. Điếp, cho mọi người chúng ta đều gây trên bạo ngược lực lượng. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Ám Long Hoàng không chút do dự ra lệnh. Có điều, hắn mệnh lệnh này cũng không có cho ở đây tất cả mọi người mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, trái lại để Bạch Thần chú ý tới đi. Làm Bạch Thần bóng người xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay hắn chính nhấc theo điệp đầu. Người đang gọi hắn sao? Hắn tựa hồ nghe không tới người âm thanh. Bạch Thần nhẹ nhàng quăng điệp đầu lâu, điệp cuối cùng vẻ mặt vẫn như cũ mang theo vô tận hoảng sợ. Hiển nhiên ở hắn trước khi chết, hắn đã phát hiện Bạch Thần tiếp cận. Ám Long Hoàng phẫn nộ rít gào một tiếng, thân thể to lớn đã hướng về Bạch Thần nhào tới. Ám Long Hoàng có thể không giống như là Thánh Long Hoàng như vậy bạc tình bạc nghĩa. Hắn phi thường trọng thị học sinh của chính mình, bất luận cái nào học sinh đều ngưng tụ tâm huyết của hắn. Nhưng là bây giờ điệp liền như thế chết ở trước mặt của hắn. Để hắn không khỏi hối hận, đem hắn mang tới cái này vốn không thuộc về hắn trên chiến trường đến. Bạch Thần một trưởng vỗ ở Ám Long Hoàng trên gáy, một luồng chân khí trực tiếp xuyên qua đầu của hắn. Ám Long Hoàng kêu thảm một tiếng, đầu đau như bỡ bổ, có điều Ám Long Hoàng phản ứng cũng là cực nhanh. Ngay ở đầu gặp công kích trong nháy mắt, Ám Long Hoàng đã níu quá đầu, một cái quét ngang. To lớn đuôi quét ở Bạch Thần trên người. Bạch Thần thân thể lảo đảo hai nhóm, nhưng là đã vững vàng nắm lấy Ám Long Hoàng đuôi. Tiếp theo liền xuất hiện tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng hình ảnh. Bạch Thần ra sức vung lên, Ám Long Hoàng thân thể to lớn, trực tiếp đến rồi cái quá kiên suất, mạnh mẽ đánh trên mặt đất. Sau đó lại là dùng Ám Long Hoàng thân thể một cái quét ngang, hiện trường khắp nơi bừa bộn, cuối cùng lại mạnh mẽ nện ở Thánh Long Hoàng trên người. Hai cái thế lực bá chủ trực tiếp bị đập bay ra mấy trăm mét ở ngoài, mà bị bọn họ lan đến gần người, đều không ngoại lệ. Tất cả đều thành thịt vụn. Thiên hạ này có người có thể ngăn trở Ám Long Hoàng cùng Thánh Long Hoàng liên thủ sao? Lệ ổng trước đây chưa bao giờ suy nghĩ quá vấn đề này, nhưng là hiện tại hắn nhưng không được không đối diện đối với vấn đề này. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trên thế giới này xác thực tồn tại người như vậy. Hơn nữa đang ở trước mắt. Chính là cái kia hắn vẫn lơ là đứa nhỏ. Mà trên thực tế, Ám Long Hoàng cùng Thánh Long Hoàng liên thủ, vẫn chưa chiếm thượng phong. Ngược lại, Ám Long Hoàng cùng Thánh Long Hoàng, hơn nữa đại địa thủ hộ giả cùng đến từ Thâm Nguyên cường giả, giờ khắc này đang bị một đứa bé giết không còn manh giáp. Hào nói không khuyết đại, Ám Long Hoàng cùng Thánh Long Hoàng giờ khắc này chính diện gần bọn họ đời này to lớn nhất nguy cơ. Hài tử kia. Không. Hẳn là quái vật kia. Chính đang tùy ý tàn sát đại địa thủ hộ giả cường giả cùng Thâm Nguyên cường giả, mà đối với tất cả những thứ này, Ám Long Hoàng cùng Thánh Long Hoàng không có biện pháp chút nào. Lệ ông ngơ ngác nhìn Bạch Thần, nhìn cái kia điên cuồng chiến đấu. Điên cuồng tàn sát. Không ai có thể ngăn trở cái này quái vật. Tuyệt đối không có ai. Những hắn đó đã từng cho rằng cường giả, những hắn đó từng nghe đã nói Thâm Nguyên cường giả. Ở cái này quái vật trước mặt, không hề sức chống cự. Hiện trường hình ảnh huyết tinh thời khắc, mà Ám Long Hoàng cùng Thánh Long Hoàng đối với này không có biện pháp chút nào. Lít. Nghĩ một biện pháp. Không thể lại để hắn như thế tùy ý làm bậy. Thánh Long Hoàng cũng gấp. Hắn đã lấy ra gốc gác, hết thể đại địa thủ hộ giả cường giả, còn có cái này dị vực không gian. Mà sở dĩ sử dụng cái này dị vực không gian, là vì phòng ngừa Bạch Thần phép thuật. Chí ít Ám Long Hoàng là cho rằng như thế, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần niêm phong lại Bạch Thần phép thuật, như vậy Bạch Thần coi như mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ rất là suy yếu. Nhưng là sự thực cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy, so sánh lẫn nhau lần trước giao thủ, Ám Long Hoàng phát hiện, tên tiểu tử này tăng thêm sự kinh khủng. Nguyên bản bọn họ thiết tưởng chó cùng rất dậu, bây giờ nhưng thành bọn họ lao tù. Bọn họ không đường tối lui, cũng không còn chỗ ẩn thân, bọn họ chỉ có thể đem hết toàn lực, nỗ lực cho quái vật kia tạo thành một điểm thương tổn, dù cho là một chút cũng dễ dàng. Nhưng là bọn họ hết thể nỗ lực, tựa hồ cũng là phí công. Thánh Long Hoàng đột nhiên phát hiện, nguyên bản hắn cái kia được xưng gần với thần nhất tồn tại, lại là như vậy buồn cười. Ám Long Hoàng cắn răng một cái, lấy ra linh hồn thạch. Có rất ít người biết linh hồn thạch lai lịch, có điều linh hồn thạch đại danh, nhưng là tất cả mọi người đều biết. Cũng không biết bao nhiêu cường giả đã từng ngã vào linh hồn thạch trước mặt, bởi vì linh hồn thạch có thể phong ấn linh hồn. Không có bất kỳ người nào có thể được miễn, chỉ nếu là có linh hồn sinh vật, liền không cách nào chống lại linh hồn thạch phong ấn. Mà càng là sinh vật mạnh mẽ, cần thiết linh hồn thạch cũng phải càng lớn. Mà phong ấn Ám Long Hoàng cùng Thánh Long Hoàng, thậm chí chỉ cần nảy viên linh hồn thạch 1/5 to nhỏ đã đủ rồi. Hơn nữa lớn hơn 1 phần, linh hồn thạch thả phong ấn sức mạnh cũng là càng là mạnh mẽ. Này viên linh hồn thạch nhưng là Thâm Uyên quý giá nhất đồ vật, năm đó Thánh Long Hoàng chiến bại Ám Long Hoàng, cũng chỉ là đem trục xuất về Thâm Uyên, mà không có lấy chết tướng bước, chính là lo lắng Ám Long Hoàng cùng hắn ngọc đá cùng vỡ. Đem này viên linh hồn thạch lấy ra. Đương nhiên, sử dụng linh hồn thạch cũng là cần đánh đổi khá nhiều. Vậy thì là ma lực, dùng ma lực kích hoạt này viên linh hồn thạch. Nói thí dụ như Ám Long Hoàng nếu như dùng này viên linh hồn thạch phong ấn Thánh Long Hoàng, liền chí ít cần Thánh Long Hoàng 1/3 ma lực. Hơn nữa là vĩnh cửu mất đi ma lực, vì lẽ đó mặc kệ là Ám Long Hoàng vẫn là Thánh Long Hoàng, cũng không muốn đem đối phương bức quá nóng tính. Nhưng là bây giờ bọn họ nhưng không thể không làm này lựa chọn, hơn nữa Ám Long Hoàng tin tưởng, hay là chính mình lấy hết thể ma lực làm hiến tế, cũng chưa chắc có thể phong ấn đối phương, vì lẽ đó Thánh Long Hoàng cũng nhất định phải liên thủ. Bạch Thần trong lòng một quý, đống nhiên nhìn về phía xa xa Ám Long Hoàng cùng Thánh Long Hoàng, giờ phút này hai con thế lực bá chủ, chính trốn ở góc. Bởi vì thực sự là quá xa, hơn nữa linh hồn thạch ở trong tay bọn họ, vì lẽ đó Bạch Thần vẫn chưa thấy rõ cái gì. Cũng ngay vào lúc này, một con cự thú chặn lại rồi Bạch Thần tầm mắt, Bạch Thần một cái tát đập chết này cự thú. Khi hắn lần thứ hai nhìn về phía Ám Long Hoàng cùng Thánh Long Hoàng thời điểm, phát hiện đối phương hướng về hắn quăng đến một viên màu xanh lục thạch đầu. Chưa kịp hắn thấy rõ, cái kia màu xanh lục thạch đầu đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng xanh lục, Bạch Thần đột nhiên cảm giác thân thể không bị khống chế, bị xác định ở tại chỗ. Bạch Thần cực lực muốn thoát khỏi nguồn sức mạnh này, nhưng là mặc kệ hắn làm sao dùng sức, đều không thể thoát khỏi nguồn sức mạnh này ràng buộc. Bạch Thần trong lòng cả kinh, này màu xanh lục thạch đầu có gì đó quái lạ. Ngay vào lúc này, Bạch Thần nhìn thấy chung quanh hắn cái kia mấy cường giả. Bọn họ cũng bị ánh sáng xanh lục bằng đến, sau đó trong nháy mắt liền co quắp trên mặt đất. Bạch Thần trong lòng càng kinh động, này màu xanh lục thạch đầu là cái gì? Khẩn đón lấy, Bạch Thần liền nghe được Ám Long Hoàng gào thét, "Ma cốt, ngươi còn do dự cái gì? Nếu như ta ma lực tiêu hao hết, vẫn chưa thể đem hắn phong ấn, như vậy ngươi liền chính mình đi đối mặt cái này quái vật đi." Nguyên bản vẫn luôn nằm ở bàng quan Thánh Long Hoàng, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn nguyên tưởng rằng Ám Long Hoàng chính mình một người, tiêu hao hết hết thể ma lực, liền có thể đem Bạch Thần phong ấn. Đến thời điểm một lần diệt trừ hai cái kẻ địch, đây đương nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng là sự thực chứng minh ý nghĩ của hắn quá ngây thơ. Bởi vì Ám Long Hoàng giờ khắc này ma lực đã hiến tế một nửa, nhưng là cái kia tiểu quái vật lại một điểm phản ứng đều không có. Chỉ là bị tạm thời ràng buộc trụ. Điều này làm cho Thánh Long Hoàng rốt cục bỏ đi đục nước béo cò ý nghĩ, Thánh Long Hoàng lập tức gia nhập Ám Long Hoàng hàng ngũ, mặc kệ đem chính mình ma lực rót vào tiến vào khối này linh hồn thạch bên trong. Nhưng là, Thánh Long Hoàng cùng Ám Long Hoàng liên thủ, vẫn không có để Bạch Thần lập tức bị phong ấn. Ám Long Hoàng đã mất đi 2/3 ma lực, mà Thánh Long Hoàng cũng đã tiêu hao nhanh một nửa ma lực, vẫn không có bất kỳ kết quả. Này để cho hai người đều cảm giác được hoảng sợ, có điều cũng kiên định hơn ý nghĩ của bọn họ. Loại quái vật này, tuyệt đối không thể thả mặc hắn rời đi, nếu không, mỗi người bọn họ thế lực, đều sẽ chịu đến kinh khủng nhất trả thù, bọn họ đang không chịu nổi kết quả như thế này. Thánh Long Hoàng cũng không lại giấu làm của riêng, gia tăng ma lực hiến tế. Bạch Thần có thể cảm giác được rõ rệt, cái kia viên linh hồn thạch bên trong ràng buộc sức mạnh càng ngày càng mạnh, liền giống như có món đồ gì, muốn từ trong thân thể của mình chốc ra. Bất luận Bạch Thần làm sao phản kháng, đều là không làm nên chuyện gì. Tiểu tử, đây là hồn thạch, chuyên môn dùng để chuyên trở linh hồn dụng cụ, có muốn hay không đại gia ta giúp ngươi một tay? Giúp thế nào? Bạch Thần ngạc nhiên hỏi. Ngươi đây cũng đừng quản, ngươi chỉ phải đáp ứng ta một điều kiện. Không được. Cái tên nhà ngươi, mới có lợi lại muốn độc chiếm. Bạch Thần, chuyện này giao cho ta, ta đến giúp ngươi giải quyết. Ma Phương lập tức cướp lời nói. Ít nói nhảm, trước tiên giải quyết cái phiền toái này, cái khác chuyện gì cũng dễ nói. Đối thoại muốn trước tiên nói rõ ràng, hoặc là ta bỏ ra tay, hoặc là hắn ra tay. Giới sát tức giận nói, một mình ngươi công trí có thể đúc kết cái gì? Ta là trí tuệ nhân tạo, ngươi cũng không tốt đẹp được chạy đi đâu, liền linh hồn cũng không tính, cẩn thận vĩnh viễn bị vây ở hồn trong đá. Lan, đại gia ta chơi hồn thạch thời điểm, tiểu tử ngươi còn không đủ xuất hiện đây. Giới sát cùng Ma Phương lại ồn ào lên, Bạch Thần giận dữ, này lưỡng bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, kẻ địch đều không đủ giải quyết, lại liền dùm beng lên. Tất cả đều ngậm miệng lại cho ta. Ma Phương, ngươi đến. Chưa xong còn tiếp, E655. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 916, chân chính tuyệt vọng. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Làm Thánh Long Hoàng cùng Ám Long Hoàng hầu như cho rằng, bọn họ trả giá hết thể ma lực, đều sẽ trôi theo dòng nước thời gian. Đột nhiên, linh hồn thạch bắn mạnh ra một đạo sáng rừng rực ánh sáng, tiếp theo linh hồn thạch rơi xuống đất. Thánh Long Hoàng cùng Ám Long Hoàng đều là sững sờ, tiếp theo nhìn về phía Bạch Thần. Quả nhiên, tuy rằng Bạch Thần còn đứng tại chỗ, nhưng là cúi đầu, tựa hồ đã mất đi ý thức. Điều này làm cho bọn họ đều là một trận mừng như điên, thành công. Rốt cục thành công. Bây giờ cái kia thân thể, chỉ là một cái thể xác mà thôi, bọn họ muốn thế nào, đều tùy tiện bọn họ. Ám Long Hoàng cùng Thánh Long Hoàng vẫn là một trận nghĩ mà sợ, bởi vì bọn họ ma lực đã khô kiệt, chỉ cần nhiều hơn nữa trên 10 giây đồng hồ. Chỉ sợ bọn họ sẽ không được không đối mặt một cái, để bọn họ đều cảm thấy tuyệt vọng cục diện. Cũng may tất cả những thứ này đều không có phát sinh, bọn họ làm hại sợ sự tình vẫn chưa phát sinh, nhưng là bọn họ vẫn như cũ vì là Bạch Thần ma lực cảm thấy hoảng sợ. Nhân vì là quá trình này chính là ma lực đối kháng quá trình, mà bọn họ chỉ cần 1/3 ma lực là có thể đem một cái cùng bọn họ tiếp cận kẻ địch phong ấn, nhưng là hai người bọn họ toàn bộ ma lực tính gộp lại, tài năng miễn cưỡng phong ấn lại cái này quái vật linh hồn. Bọn họ thực sự là không thể nào tưởng tượng được, Bạch Thần ma lực đến cùng sâu bao nhiêu dày, đây cơ hồ chính là không thể tưởng tượng. Thánh Long Hoàng cùng Ám Long Hoàng chỉnh tề bộ hướng đi Bạch Thần, có điều hai người liếc mắt nhìn nhau, lại phát hiện trong mắt đối phương tham lam. Chỉ một thoáng, nguyên bản phối hợp vô gian hai con cự long, ngay lập tức sẽ thế như nước với lửa. Ma Cớt, lần này đa tạ sự giúp đỡ của ngươi, ta tưởng tin chúng ta sau đó còn có thể có liên thủ cơ hội. Lít, ngươi câu nói này là có ý gì? Không có ý gì, ta muốn thu về Thâm Nguyên Chí Bảo. Lẽ nào ngươi đối với này có cái gì dị nghị sao? Dựa vào cái gì? Ta trả giá không có chút nào so với ngươi thiếu. Thánh Long Hoàng quét mắt dị vực bên trong không gian. Mặt đất hầu như đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Còn có mấy chục người đứng, có điều ít nhiều gì đều mang theo thương. Ta người tổn thất nặng nề, lẽ nào ngươi cho rằng ta liền nên tay không mà về sao? Ma Cớt, lúc này ngươi và ta cũng đã mệt bở hơi thai. Vì lẽ đó vẫn là không muốn phát sinh tranh chấp tốt, như vậy đi, này viên linh hồn thạch ta là tuyệt đối sẽ không cho phép rơi vào trong tay người khác, nhất định phải thu hồi. Mà nhân loại kia thân thể quy ngươi, hay là ngươi có thể từ trên người hắn, tìm tới liên quan với hắn sức mạnh khởi nguồn bí mật cũng không nhất định. Ám Long Hoàng, lập tức để Thánh Long Hoàng rơi vào trầm tư. Xác thực, Ám Long Hoàng nhắc nhở hắn, này cái sức mạnh của nhân loại không chỉ là để hắn cảm thấy hoảng sợ, cũng làm cho hắn cảm thấy đố kỵ. Đây chính là liền ngay cả cự long đều không thể với tới sức mạnh đáng sợ. Hay là, kẻ nhân loại này tài năng là một cái thần đi. Nếu như mình thật sự có thể từ bên trong tìm tới, kẻ nhân loại này sức mạnh khởi nguồn, hay là chính mình sẽ có một ngày, thật sự có thể thành là chân chính thần linh. Có điều, Thánh Long Hoàng lại không muốn đem cái kia viên linh hồn thạch chắp tay nhường cho. Dù sao ở trong đó chứa nhưng là nhân loại kia linh hồn. Hay là trong vực sâu có người có thể ở không thả ra linh hồn điều kiện tiên quyết. Thu được kẻ nhân loại này một vài thứ gì đó. Ma Cớt, ngươi tốt nhất thấy đỡ thì thôi, nếu không. Khôi phục hình người Ám Long Hoàng, trong tay thêm ra một quyển màu đen sách ma pháp, nếu không, ta không ngại dùng này bản khải kỷ lục, để ngươi cái gì cũng không chiếm được. Thánh Long Hoàng trong mắt cả kinh, cuối cùng ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Khải kỷ lục. Thâm Nguyên thế giới lại có khải kỷ lục. Phải biết trên đất nhiều chủng tộc thứ đưa ra, hợp lực chế tạo một quyển khải kỷ lục, nhưng vẫn không có kết quả. Khải kỷ lục chính là cấm chú sách ma pháp, có điều không chỉ là sách ma pháp, bởi vì khải kỷ lục bên trong ghi chép hết thể cấm chú, toàn cũng có thể phóng thích. Nói trắng ra, cái gọi là khải kỷ lục chính là một quyển, thu thập rất nhiều cấm chú sách phép thuật thư. Ngươi hiện tại còn ở ta dị vực không gian bên trong, vì lẽ đó ngươi tốt nhất vẫn là đưa ngươi khải kỷ lục thu hồi đến. Thánh Long Hoàng tuy rằng ngữ khí vẫn như cũ lanh khốc, có điều vẫn là làm ra thoái nhượng. Lúc này, song phương tổn thất đều rất nặng nề. mặc dù là hắn cũng không đủ nắm khống chế cục diện. Ám Long Hoàng thái độ phi thường cứng rắn, có thể nói hắn làm tất cả những thứ này, toàn đều là tuyệt vời đến nảy viên linh hồn thạch. Đương nhiên, là chuyên trở Bạch Thần linh hồn thạch. Nếu như lúc này, ai dám ngăn cản hắn, như vậy hắn sẽ liều lĩnh đem đối phương xé nát. Nếu như vậy, ta quá chịu thiệt. Ta chiếm được chỉ là một cái thi thể mà thôi, mà ngươi nhưng được một cái thần linh hồn. Không muốn nói cùng, với ta những này, coi như là thi thể, vậy cũng là thần thi thể. Ám Long Hoàng lạnh rên một tiếng, cái kia viên linh hồn thạch đột nhiên bay vào trong tay hắn. Thánh Long Hoàng trong mắt hàn quang lóe lên, quả nhiên, Ám Long Hoàng ở này viên linh hồn thạch trên động tay động chân. Có điều việc đã đến nước này, Thánh Long Hoàng không muốn vào lúc này cùng Ám Long Hoàng liều cho cá chết lưới rách, chỉ có thể hướng về Bạch Thần đi đến. Thánh Long Hoàng bàn tay hướng về Bạch Thần chụp tới, đột nhiên, Bạch Thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thánh Long Hoàng cả kinh, mãnh liệt lui về phía sau hai bước. Bạch Thần trên mặt hiện ra nụ cười quái dị, làm sao? Các ngươi sẽ không cho rằng liền như vậy kết thúc chứ? Thánh Long Hoàng trên mặt tràn ngập ngơ ngác, Ám Long Hoàng đồng dạng cũng là như thế, sợ hãi nhìn Bạch Thần, chuyện này. Cái này không thể nào. Ám Long Hoàng nói, còn không nhịn được liếc nhìn trong tay linh hồn thạch, không sai à, này viên linh hồn thạch đã cho thấy, bên trong cầm cố một cái linh hồn, tiểu tử này làm sao có khả năng còn sống. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, làm sao? Có phải là cảm thấy phi thường thất vọng? Đâu chỉ là thất vọng, giờ khắc này Ám Long Hoàng cùng Thánh Long Hoàng, tất cả đều cảm thấy tuyệt vọng. Này viên linh hồn thạch là bọn họ đòn sát thủ cuối cùng, nhưng chưa từng nghĩ, lại cũng thất bại. Đột nhiên, Ám Long Hoàng nhớ tới một chuyện, liên quan với linh hồn thạch một ít cấm kỵ. Vậy thì là linh hồn thạch tuy rằng uy lực rất mạnh mẽ, nhưng là chung quy không thể không có hạn chế, mà điều thứ nhất cấm kỵ, vậy thì là linh hồn thạch không thể khinh nhuần thần. Nói cách khác, linh hồn thạch là không thể dùng tới đối phó thần. Từng có lúc, Ám Long Hoàng căn bản là không để ý quá cái này cấm kỵ. Nhân vì là trên đời này căn bản là không tồn tại thần, chí ít thần đã vô số năm đều chưa từng xuất hiện. Nhưng là thời khắc này, Ám Long Hoàng nhưng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Chẳng lẽ nói trước mắt kẻ nhân loại này hài tử, chính là một cái thần linh? Nếu không, tại sao liền ngay cả linh hồn thạch đều không thể cầm cố lại hắn? Không sai. Nhất định là như vậy. Nếu không không có lời giải thích của hắn, ta liều mạng với ngươi. Thánh Long Hoàng đột nhiên phát điên hướng về Bạch Thần nhào tới. Bàn tay khổng lồ hướng về Bạch Thần bao phủ xuống đi. Bạch Thần cười gần nhìn Thánh Long Hoàng, giơ tay lên chính là một chưởng đón lấy Thánh Long Hoàng. Rầm. Thánh Long Hoàng chỉnh cánh tay, như bẻ cành khô giống như hóa thành thịt vụn, máu thịt tung tóe đi ra ngoài. Bạch Thần thân thể nhảy lên, đón Thánh Long Hoàng thân thể trong nháy mắt đánh ra mấy chưởng, trực tiếp lấy ba đạo nhất phương thức, đem chân khí rót vào Thánh Long Hoàng trong cơ thể. Ầm ầm ầm. Mỗi một dưới chưởng đi, chưởng kinh nhập vào cơ thể mà ra. Thánh Long Hoàng sau lưng sẽ thêm ra một cái lỗ máu. Âm một tiếng, Thánh Long Hoàng rốt cục co quắp trên mặt đất, con mắt mở thật to, đã không còn sinh lợi. Ta đầu hàng. Ám Long Hoàng kêu to, hắn hiện tại là triệt để tuyệt vọng, liền ngay cả linh hồn thạch đều không thể thành công, hắn đã không có bất kỳ hy vọng. Nhớ ta lần trước đã nói với ngươi sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn Ám Long Hoàng. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ám Long Hoàng trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chuyện này làm sao có thể trách ta đây? Ta nguyên bản không có ý định náo động đến lớn như vậy, nếu như ngươi không hoành thò một chân vào. Nói không chắc ta cùng đại địa thủ hộ giả đã cùng bình hiệp thương, giải quyết vấn đề đây. Vì lẽ đó, ngươi tài năng là kẻ cầm đầu. Ngươi, Bạch Thần căn bản là không cho Ám Long Hoàng ngụy biện, đã ra tay rồi, lần này hắn không đủ lại lưu chức tại chỗ trống. Ám Long Hoàng so với Thánh Long Hoàng càng thêm không bằng, Thánh Long Hoàng chí ít vẫn là bản thể, nhưng lại Ám Long Hoàng giờ khắc này vẫn là nhân loại hình thái. Thực lực càng là không đỡ nổi một đòn. Chí ít đối với hiện tại Bạch Thần tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp. Bạch Thần một chưởng vỗ xuống, Ám Long Hoàng trong cơ thể đã bị Bạch Thần chân khí cắn nát, cuối cùng một cái quét ngang, Ám Long Hoàng đầu rơi xuống đất. Hai cái kẻ cầm đầu mất mạng, nhưng là ở đây còn có thật nhiều thâm viên cường giả cùng đại địa thủ hộ giả thành viên. Chỉ là giờ phút này, những người này từ lâu không còn dũng khí, bọn họ căn bản cũng không có dũng khí cùng Bạch Thần giao thủ. Liền ngay cả cõi đời này mạnh mẽ nhất tổ hợp cũng đã chết ở trong tay của hắn. Bọn họ đi tới cũng là chịu chết. Bạch Thần lạnh lùng nhìn ở đây mỗi người. Bạch Thần lấy ra hai cái người máy, chuẩn bị đến một hồi đại thanh tẩy. Ngay vào lúc này, Lệ Ổng đứng dậy, không muốn giết bọn hắn. Dựa vào cái gì? Bạch Thần hờ hững nhìn Lệ Ổng. Lệ Ổng đồng dạng nhìn chăm chú Bạch Thần, nhưng là sống lưng lạnh cả người. Giờ khắc này hắn tài năng rõ ràng, cái gì gọi là chân chính khủng bố. Ta dùng cái này thần khí cùng ngươi trao đổi. Lệ Ổng nghiêm túc nhìn Bạch Thần, cái này dị vực không gian, bây giờ chỉ có ta có thể điều khiển cái này thần khí, đồng thời nếu như không có điều khiển biện pháp, mọi người chúng ta đều sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này, ta có thể dùng đem điều khiển phương pháp cho ngươi, điều kiện chính là ngươi buông tha bọn họ. Ha ha, không muốn hù dọa ta, đối với phép thuật đạo cụ sử dụng cùng hạn chế, ta so với bất luận người nào đều rõ ràng, coi như mạnh mẽ đến đâu thần khí, cũng không thể vĩnh viễn vận hành, cái này dị vực không gian, hẳn là một loại nào đó mạnh mẽ ma lực, chế tạo một cái không gian kẽ hở đi, căn bản là không tính là chân chính không gian, vì lẽ đó không tốn thời gian dài, kẽ hở sẽ biến mất. Lệ ổng sắc mặt khẽ thay đổi, tuy rằng hắn không biết cái này dị vực không gian nguyên lý, có điều xác thực như Bạch Thần nói tới. Cái này dị vực không gian chỉ có thể duy trì thời gian một ngày, sau một ngày, bọn họ sẽ trở lại thế giới hiện thực. Bạch Thần liếc nhìn mọi người tại đây, buông tha bọn họ cũng được, có điều. Đại địa thủ hộ giả nhất định phải giải tán. Còn có, đối với xảy ra kim thiên tất cả, không cho phép bất luận người nào để lộ ra đi, nếu không. Chỉ cần bên ngoài có một chút điểm liên quan với chuyện đã xảy ra hôm nay nghe đồn, ta sẽ các ngươi tất cả mọi người tiến hành truy sát. Ngươi quá phận quá đáng, ta có thể đại biểu đại địa thủ hộ giả, sẽ không tiếp tục cùng ngươi đối phó, nhưng là ngươi không thể yêu cầu giải tán đại địa thủ hộ giả, chúng ta gánh vác bảo vệ thế giới nhiệm vụ. Được rồi, đừng ở ta nói những kia dối trá ngôn từ sau, thế giới này không cần các ngươi bảo vệ, các ngươi tồn tại, chính đang ảnh hưởng thế giới này cân bằng, vì lẽ đó tất cả giải tán đi. Nếu như ngươi từ chối yêu cầu của ta, vậy ta liền trực tiếp đem đại địa thủ hộ giả tất cả mọi người đều giết sạch. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 917, Đàm phán. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần xem trong tay linh hồn thạch, còn có ám long hoàng cùng thánh long hoàng ma tinh, coi đời này mạnh mẽ nhất hai con cự long. Đương nhiên, mặt sau này còn muốn thêm cái trước một trong. Còn có cái này tên là dị vực không gian tứ phương thể. Đây là đại địa thủ hộ giả ở một cái di tích bên trong tìm tới. Có thể chế tạo đồng thời duy trì một cái 20 tiếng vết nứt không gian, mà không gian này vết nứt phi thường ổn định. Có điều cũng có một cái hạn chế, vậy thì là 100 năm có khả năng sử dụng một lần. Nghe được câu này thời điểm, Bạch Thần suýt chút nữa có chửi má nó kích động. Này không phải là nói, chính mình chiếm được, chính là một cái sát vụn. Này ít nhiều khiến Bạch Thần có một loại cảm giác bị lừa gạt, chỉ là Bạch Thần cùng Lệ ổng đã đạt thành thỏa thuận. Tuy nói cái hiệp nghị này chỉ là trên đầu môi thỏa thuận, nhưng là Bạch Thần cũng không dễ làm chàng thế thốt. Đương nhiên, từ đại cục tới nói, Bạch Thần không có chịu thiệt. Hơn nữa Bạch Thần xưa nay không phải chịu thiệt người, Viễn Mạn Dạ Nilo, An Giờ Dê, Nọa, Cắt Cạ Dạ chờ một đám, dính đến sự kiện kia người, tất cả đều bị Bạch Thần mang đi. Đương nhiên, còn bao gồm Bờ Dịt cùng Cờ Lìm. Bờ Dịt cùng Cờ Lìm không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là sợ hãi tổng Viễn Mạn Dạ Nilo chờ người, nhưng là tận mắt chứng kiến một hồi giết chóc. Một cơn ác ngộng. Bất luận là đối với đại địa thủ hộ giả vẫn là đối với Thâm Uyên, đều là một cơn ác ngộng. Bọn họ những này dù sao người yếu, vẫn chưa bị lan đến gần cái kia cuộc chiến tranh bên trong. Tuy rằng tham dự nhân số xa xa không đạt tới chiến tranh cấp bậc, nhưng là quy mô cùng với sức ảnh hưởng, xa không phải bình thường chiến tranh có thể so sánh với. Đây cũng không phải là Bạch Thần sơ trung, lúc trước Bạch Thần chỉ là muốn dựa vào đại địa thủ hộ giả tên tuổi, để người ta biết Hắc Phong Sơn hung hăng. Nhưng từ chưa nghĩ tới lấy này đến chèn ép đại địa thủ hộ giả hoặc là Thâm Viên cao cấp sức mạnh. Có điều việc đã đến nước này. Ám Long Hoàng cùng Thánh Long Hoàng trăm phương ngàn kế đưa hắn vào chỗ chết. Bạch Thần tự nhiên không phải mì vắt, tùy ý đối phương nào nặn. Bạch Thần ngồi lên rồi khi đến xe ngựa, mang theo khá rồi rào thu hoạch. Vẫn mạn dạn ý lộ chờ người mặt không hề cảm xúc đi theo ở xe ngựa mặt sau, mà bờ dịt nhưng là khu đánh xe ngựa. Tuy rằng trong lòng hắn mơ hồ đoán được mấy phần, nhưng là lại không dám khẳng định. Bởi vì đối phương nhưng là đại địa thủ hộ giả, có thể nói là trên đất thế giới, thế lực mạnh mẽ nhất một trong, Bờ Dịch thực sự không tin. Bạch Thần đang cùng đại địa thủ hộ giả giao chiến bên trong chiếm phía có gió. Hay là song phương trải qua đàm phán, đại địa thủ hộ giả làm ra thoái nhượng đi. Chủ nhân. Ngay vào lúc này, liệt đề đám người đã từ trên núi hạ xuống, trước mặt liền gặp phải Bạch Thần. Tim mấy người cũng đến rồi, nhìn thấy Bạch Thần xe ngựa thời điểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi làm sao đến rồi? Không phải nói, để cho các ngươi liền chờ ở trên núi sao. Bạch Thần từ trong xe ngựa đi ra, liếc nhìn liệt đề, sức mạnh của ngươi đều vẫn chưa hoàn toàn thu nạp, như thế vội vã hạ tới làm cái gì. Liệt đề giờ khắc này thân thể, còn là phi thường to lớn. Nay vẫn chưa tới thời gian một ngày, hiển nhiên rất khó để hắn hoàn toàn hấp thu Bạch Thần sức mạnh. Trái lại Á Nguyệt liền ung dung rất nhiều, giờ khắc này nàng đã tiếp cận cấp 14 ma lực trình độ. Chủ nhân, chúng ta xem ngài lâu như vậy không đủ trở về, trong lòng sốt ruột. Sợ ta có chuyện. Bạch Thần lại vừa bực mình vừa buồn cười nói rằng. Ngạch. Chủ nhân, ngài lợi hại như vậy, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện, là chúng ta làm điều thừa. Ám Nguyệt cười khẽ nói rằng, kỳ thực bọn họ vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Bạch Thần là một người, đối mặt nhưng là đại địa thủ hộ giả, bọn họ không thể không lo lắng. Yên tâm đi, chỉ bằng những kia vai hề Bạch Thần cười khẽ lắc lắc đầu. Tim nhìn về phía mã phía sau xe những người kia, bước chậm đi lên trước, lạnh rên một tiếng, thật là to gan, thiếu gia nhà ta không đủ đi gây phiền phức cho các ngươi đúng là dám đến chúng ta Hắc Phong Sơn gây sự. Nọa chờ người sắc mặt càng thêm khó coi, bọn họ căn bản là không ngờ tới, chỉ là một cái nho nhỏ tranh chấp, cuối cùng diễn biến thành cục diện như thế. Bọn họ căn bản là chưa từng lo lắng quá, một cái nho nhỏ lãnh chúa, sẽ khiến cho lớn như vậy chấn động. Toàn bộ đại địa thủ hộ giả, liền như vậy ầm ầm sụp đổ, thậm chí là diệt. Đối với Ản Dạ Vương quốc tới nói, rốt quận là một khối để bọn họ không cách nào nhả ra thịt mỡ, nhưng là đối với rốt sở vương quốc cũng là như vậy. Như vậy màu mỡ thổ địa, như vậy rồi rào lãnh địa, làm sao có khả năng dễ dàng chắp tay dâng cho người. Kết quả là, song phương liền rốt quận vấn đề trên, bắt đầu xuất hiện tranh chấp. Tuy rằng còn chưa chân chính xung đột vũ trang, nhưng là song phương cũng đã làm nóng người, chuẩn bị ở biên cảnh làm một vô lớn. Ản Dạ Vương quốc trong tay cầm phép thuật khế ước, một mực chắc chắn. Phép thuật này khế ước là do Sở Vương quốc đại biểu A Ghi công chúa ký kết, Ản Dạ Vương quốc lấy 80 triệu kim tệ, mua đi do Sở Vương quốc rột quận. Nhưng là do Sở Vương quốc nhưng liều chết không thừa nhận, đồng thời biểu thị tấm này khế ước hoàn toàn không thể làm quốc thư, huống chi A Ghi công chúa, càng không cách nào đại biểu do Sở Vương quốc. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, đương nhiên, A Ghi cũng không dễ chịu, nàng lúc trước ký kết khế ước thời điểm, còn tưởng rằng là nào đó cái thế lực vừa ý tiềm lực của chính mình, lúc này mới vay tiền cho mình. Lại không nghĩ rằng, lại là Ản Dạ Vương quốc hạ bộ. Khế ước trên ký tên xác thực là chính mình, nhưng là nội dung nhưng cùng lúc trước chính mình ký kết hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, A Ghi tuy rằng ở quốc nội chịu đủ tranh luận, nhưng là nàng cũng để lại một tay, trở lại do Sở Vương quốc sau, cũng chưa hề đem mua được thần khí nộp lên cho hoàng thất, mà là kiếm cơ nói đang lúc bế quan tu luyện phép thuật, vẫn không hề lộ diện, thậm chí còn để thân tín thả ra tin tức, nếu như hoàng thất đưa nàng làm cho quá gấp, nàng sẽ mang theo thần khí rời đi do Sở Vương quốc. Lúc này mới để lên tiếng phê phán nàng âm thanh dần nhược hạ xuống, dù sao bây giờ cái này thần khí, nhưng là một cái đại sát khí, có thể nói là hết sức quan trọng tầm quan trọng, vì lẽ đó rốt Sở Vương quốc quyền quý cũng không dám đem A Ghi ấy bước đi, chí ít ở thần khí còn chưa chân chính rơi vào rốt Sở Vương quốc trong tay trước. Đương nhiên, A Ghi ấy nhất định phải ngao vì chính mình thất trách thừa gánh trách nhiệm, vậy thì là nếu như rốt Sở Vương quốc cùng Ản Dạ Vương quốc phát sinh chiến tranh, như vậy nàng nhất định phải ra tay. A Ghi ấy đúng là không đáng kể. Chỉ cần không phải làm cho nàng giao ra thần khí, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Hơn nữa nàng cũng muốn mượn thần khí uy lực, dựng đứng địa vị của chính mình. Vì lẽ đó đoạn thời gian gần đây, A Ghi Hải vẫn luôn ở rồi quận quân trong lều. Công chúa Điện Hạ, lều trại ở ngoài có một người, tự xưng là Ản Dạ Vương quốc sứ thần, đến đây cầu kiến Điện Hạ ngài. Hả? Lại là đến làm thuyết khách? A Ghi trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Kỳ thực nàng là hy vọng nhất khai chiến người. So với Ản Dạ Vương quốc cùng rốt sở trong vương quốc bất luận người nào đều hy vọng. Chỉ cần hai nước khai chiến, như vậy nàng áp lực sẽ rơi xuống thấp nhất, mà đến lúc đó đối lập nhược thế rốt sở vương quốc, nhất định phải dựa dẫm nàng, hoặc là nói là trong tay nàng thần khí. Mà nàng cũng có thể mượn cơ hội này, tướng quân quyền nắm giữ ở trong tay chính mình. Vì lẽ đó đoạn thời gian gần đây, Ản Dạ Vương quốc sứ thần đến đây, A Ghi Hải vẫn luôn không có sắc mặt tốt, tất cả đều là nói lời ác độc. Để hắn đi vào. Quá nửa buổi. Ản Dạ Vương quốc sứ thần đi vào A Ghi trong doanh trướng, xin chào A Ghi công chúa. Tại sao lại là ngươi? A Ghi liếc mắt sứ thần, nghiêm thanh âm lệ khí nói rằng, ta lần trước chẳng lẽ nói còn chưa đủ hiểu chưa? Các ngươi Ản Dạ Vương quốc muốn chiến đấu liền chiến đấu, nói chung rồi quận, các ngươi đừng hỏng chia sẻ. Chúng ta Ản Dạ Vương quốc tự nhiên là không sợ do sở vương quốc, huống chi chúng ta chiếm lý, bất quá lần này đến đây, vẫn chưa chúng ta ý của tướng quân, mà là một người khác, hy vọng từ bên trong điều đình chiến sự. Ồ. Một người khác. Lúc nào các ngươi Ản Dạ Vương quốc cần nghe theo mệnh lệnh của người khác? Chúng ta Ản Dạ Vương quốc dù sao chỉ là một cái biên thủy tiểu quốc, tự nhiên không dám cùng một cái to lớn đế quốc đối kháng. Sứ thần hờ hững nói rằng. Ngươi đây là ý gì? À gì như mày, chẳng lẽ có đế quốc muốn nhúng tay việc này? Này lên phân tranh, đối với Ản Dạ Vương quốc cùng do sở vương quốc tới nói, tuy rằng xem như là chuyện lớn bằng trời, nhưng là đối với một cái đế quốc tới nói, liền thi đại sự tình cũng không tính. Làm sao có khả năng sẽ có đế quốc nhúng tay việc này? Huống chi, Ản Dạ Vương quốc tựa hồ cũng không có cùng đế quốc nào ký kết ban giao, cũng không có đế quốc nào coi trọng Ản Dạ Vương quốc. Hôm nay tới đây điều đình chiến sự, chính là Hàn Băng đế quốc nọ giả nữ hoàng bệ hạ, ngày mai vào lúc giữa trưa, ở ta mới trong doanh trướng, song phương tiến hành đàm phán. Nọ dạ nữ hoàng bệ hạ chủ trì đàm phán hội nghị, ạ cái công chúa điện hạ nếu là không nghĩ đến, bản thân này liền trở về bẩm báo nọ dạ nữ hoàng bệ hạ. Ạ gì trong lòng một quý, lập tức lạnh lùng nói, ai nói ta không đi, có điều Hàn Băng Đế quốc nữ hoàng bệ hạ, làm sao sẽ đích thân tới nơi đây? Ạ gì trong lòng khiếp sợ, đối phương nhưng là Hàn Băng Đế quốc nữ hoàng, mặc dù ạ ý ấy lại làm sao không coi ai ra gì, cũng không thể không nhìn một cái nữ hoàng. Đừng nói cái gì trời cao hoàng đế xa, Hàn Băng Đế quốc cùng Dư Sở Vương quốc cách nhau rất xa, dù cho là ở chân trời, vậy cũng không phải Dư Sở Vương quốc có thể đắc tội. Huống chi đối phương nhưng là nữ hoàng đích thân tới, đối phương không chỉ là nữ hoàng, càng là 12 cấp thần, căn bản là không phải nàng có thể ngỗ nghịch đối tượng. Đêm đó, A Y hãy nghĩ đến rất nhiều độ khả thi, trong lòng cũng là càng bất an. Dù sao nọ dạ nữ hoàng đích thân tới, nghĩ như thế nào đều cho rằng khó có thể tin tưởng được. Nhưng là nàng lại không thể không tin, bất an quanh quẩn trong lòng, cho tới đêm không thể chợp mắt. Ngày mai, A Y hãy rất sớm đứng dậy, chờ đợi buổi trưa cùng án dạ vương quốc bắt chuyện. A Y hãy người nào đều không đủ mang. Chỉ là mang theo cái này nàng chưa bao giờ rời khỏi người thần khí, liền đi tới chỉ định đàm phán địa điểm. À gì ấy đi tới ản dạ vương quốc quân trong lều, liền nhìn thấy nghe thấy nhưng chưa từng thấy nọ dạ nữ hoàng. Nọ dạ đồng dạng nhìn chăm chú à gì ấy, khoe miệng hơi hơi phát họa ra một nụ cười. Không thể không nói, à gì ấy rất giống là nọ dạ lúc còn trẻ dáng vẻ, dã tâm bừng bừng lại không chừa thủ đoạn nào. Có điều nọ dạ tuyệt đối sẽ không đối với à gì sản sinh cái gì đồng tình, nọ dạ đột nhiên khinh rên một tiếng, nhìn thấy bản vương. Cũng không biết hành lễ sao. Dâu Sở Vương quốc hoàng thất liền như thế không đủ quy không đủ cự. Hay hoặc là nói bản vương không đủ tư cách để ngươi hành lễ. À gì trong lòng giật mình, vừa thấy mặt đã cho mình một hạ mã huy, quả nhiên là không có ý tốt. Bái kiến nọ giả nữ hoàng bệ hạ. À gì ấy lập tức hành lễ. Chưa xong còn tiếp. EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 918, Bước thân. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Nọ dạ nhàn nhạt nhiên liếc nhìn ạ gì ấy, ạ gì ấy liền như vậy quỳ dạp dưới đất. Quá nửa buổi, nọ dạ lúc này mới lên tiếng, được rồi, đứng lên đi. Ạ gì tuy rằng trong lòng tức giận, cũng không dám biểu lộ ra, dù sao thân phận của đối phương địa vị thậm chí thực lực, đều là nàng ngước nhìn người, nàng coi như to lớn hơn nữa oán khí cũng phải giấu ở trong lòng. Ngươi có biết bản vương hôm nay đến vì chuyện gì? Nhưng là bởi vì án dạ vương quốc thiết kế hãm hại vương nữ, như đổ rồi lật quận sự tình. Xin mời nữ hoàng bệ hạ vì là vương nữ làm chủ. A Di Hải vừa lên đến liền tới cái kẻ ác cáo trạng trước, mặc kệ nọ dạ có tin tưởng hay không nàng, cũng phải để nọ dạ không thể dễ dàng vì là ản dạ vương quốc nói chuyện. Không không không, là vì một chuyện khác. Nọ dạ mỉm cười nói rằng, bản vương xem ngươi cực linh ngoan ngoãn, đoan trang thận trọng, đặc biệt đến cùng do sở vương quốc kết thân, để ngươi gả cho ta cái kia hài nhi. Cái gì? A Di sắc mặt kinh biến, ngạc nhiên nhìn nọ dạ. A Di hầu như cho rằng là chính mình nghe lầm, gả cho Hàn Băng Đế quốc hoàng tử. A Di ấy đương nhiên biết, Hàn Băng Đế quốc chỉ có một cái hoàng tử, hơn nữa nhất định chính là đời tiếp theo hoàng hơn trăm cái hoàng đế. Nhưng là chính mình nhưng là thấy đều chưa từng thấy, tại sao vị này Hàn Băng Đế quốc nữ hoàng bệ hạ, lại đột nhiên để chính hắn một xa xôi quốc gia công chúa, gả cho con trai của nàng. Lấy Hàn Băng Đế quốc hoàng tử thân phận, hoàn toàn có thể tìm một việc môn đăng hộ đối việc kết hôn, hà tất đến tìm kiếm tự mình. Phải biết. Nếu như mình gả đi, như vậy nhất định chính là Hàn Băng Đế quốc hoàng tử Thái Phi, bởi vì mặc kệ do sở vương quốc như thế nào đi nữa nhỏ yếu, chính mình cũng là do sở vương quốc công chúa. Mà ở hoàng thất thông hôn bên trong, cũng có một quy củ, vậy thì là công chúa lập gia đình, hoặc là gả cho quý tộc hoặc là thần tử dòng dõi, nếu như là quốc cùng quốc thông hôn. Như vậy liền nhất định phải là hoàng tử Thái Phi, tương lai có thể vinh lên trước hoàng hậu. Nếu không, mặc kệ hai nước quốc lực lại làm sao cách xa. Cũng không thể lẫn nhau thông hôn. Có điều ạ thì không có cao hứng, mặc dù tương lai Hàn Băng Đế quốc hoàng tử kế vị. Ở thời gian nhất định bên trong, hay là muốn chịu đến nọ dạ hạn chế, mà nàng người hoàng hậu này càng muốn kẹp chặt đuôi làm người, vĩnh viễn đều phải bao phủ ở vị này thái thượng hoàng uy nghiêm phía dưới, còn không bằng ở Dư Sở Vương quốc làm một cái công chúa đến tự do. Hơn nữa, ở Dư Sở Vương quốc nàng có cơ hội tiếp xúc được vương vị, nhưng là nếu như ở Hàn Băng Đế quốc, nàng tuyệt đối không tin. Chính mình còn năng lực như nọ dạ như vậy, trở thành Hàn Băng Đế quốc nữ hoàng. Tuy nói nọ dạ là cái trường hợp đặc biệt, nhưng là nọ dạ kế nhiệm ngôi vị hoàng đế sau, Hàn Băng Đế quốc cũng là làm ra một chút hạn chế, không cho phép thứ hai nọ dạ như vậy ví dụ xuất hiện. A Di ấy liền thuộc về loại kia yên tĩnh đầu, không làm phượng vĩ người, nàng không muốn từ bỏ Dư Sở Vương quốc nhiều năm qua nỗ lực, mà đi làm cái kia mặt ngoài phong quang vô hạn, sau lưng nhưng là bị người ràng buộc hoàng hậu. Nọ dạ nữ hoàng bệ hạ, vương nữ cùng người hoàng tử kia điện hạ chưa từng gặp. e sợ qua loa như vậy định ra cả đời, tương lai hoàng tử điện hạ chưa chắc sẽ hài lòng đi. Ngươi đây liền không cần bận tâm, ngươi liền an tâm làm con dâu của ta đi. Còn do sở vương quốc, ta đã phái người đi cùng do sở vương hiệp thương việc kết hôn, ngươi liền có thể liền cùng ta về Hàn Băng đế quốc đi. Cái gì? Chuyện này? Này tại sao có thể? Không, ý của ta là, chuyện này có phải là nóng nội chứ? À gì khẩn cầu nhìn nó ra. Nóng tính. Ta đương nhiên sốt ruột, ta cái kia hài nhi cả ngày bên trong chạy tán loạn khắp nơi, chung quanh cho ta gặp rắc rối, là nên xác định nhất định tâm tính của hắn, ngươi cũng tranh thủ sớm ngày để ta ôm tôn tử. Nọ giả ngữ khí hờ hững, nhưng lại nhưng mang theo không thể nghi ngờ thái độ. À gì sắc mặt khẽ thay đổi, nọ giả nữ hoàng bệ hạ. Có thể cho phép vương nữ trở lại cùng phụ vương ta sau khi thương nghị, ra quyết định sau sao? Không thể. Nọ giả lạnh rên một tiếng, ngươi phụ vương bên kia. Ta thì sẽ đi thông báo, không cần ngươi bận tâm. Làm sao? Lẽ nào ngươi còn sợ bản vương ăn ngươi phải không? À gì hãy cúi đầu, nàng có thể phi thường cảm giác được rõ rệt, nọ giả đối với địch ý của nàng. Nhưng là nàng lại không hiểu, mình rốt cuộc nơi nào đắc tội rồi nàng. Thậm chí chính mình cũng chưa từng cùng nàng từng có tiếp xúc, cùng nàng người hoàng tử kia cũng không hề liên quan. Tại sao nọ dạ sẽ thật xa chạy tới, bảo là muốn để cho mình khi nàng con dâu. À gì không nghi ngờ chút nào, chính mình không hẳn có thể thu được hoàng tử Thái Phi vinh quang, e sợ chính mình tương lai sẽ là cực kỳ thả bí thảm. Nọ dạ nữ hoàng bệ hạ, có thể không dung vương nữ về đi thu thập một hồi đồ vật. Không cần, ngươi cần muốn cái gì? Hàn Băng thủ đô đế quốc có, còn trước đây những kia rắc rưởi, ném liền vứt đi, trước đây người quen biết cũng không cần lại để ở trong lòng. À gì sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn chăm chú nọ dạ nữ hoàng bệ hạ, ngài làm như vậy hơi bị quá mức phân chứ. Quá đáng sao? Bản vương cũng không cảm thấy. Nọ dạ cười nhạt một tiếng, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, à gì ấy vẫn là có vẻ quá non nớt. Có điều điều này cũng hết cách rồi, ai bảo nàng chọc không nên treo chọc người, ai bảo nàng đi dòm ngó không nên treo chọc đồ vật. A Di Hải vẫn treo ở bên hông ma trượng, đột nhiên lóe lên một trận ánh sáng. A Di Hải đã đem cây này tên là phép thuật lực lượng ma trượng lấy vào tay bên trong. A Di xưa nay không thiếu dũng khí cùng tuyệt tâm, hơn nữa nàng cho rằng chính mình cũng không phải là không có sức liều mạng. Nếu như đối phương đưa nàng làm cho quá nóng tính, nàng sẽ chọn ngọc đá cùng vỡ. Ngươi muốn làm gì? Còn không để xuống cho ta vũ khí. Trong doanh trướng tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, bọn họ không nghĩ tới A Di Hải lại như vậy điên cuồng. Lại ngay trước mặt nọ giả, cầm lấy vũ khí. Nọ giả nữ hoàng bệ hạ, ngươi thật sự muốn như vậy buộc ta. À gì hãy phẫn nộ nhìn nọ giả, đối với người bên ngoài quát mắng không để ý chút nào. Nọ giả phất phất tay, các ngươi lui ra đi. Nọ giả vừa nhìn về phía à gì hãy, xem ra ngươi đã phát động phép thuật lực lượng hiệu quả đặc biệt, để cho mình nắm giữ 12 cấp thần ma lực. Có điều, ngươi lẽ nào thật sự cho rằng, dựa vào một cái cấp 10 thần khí, là có thể cùng chân chính thần chiến đấu sao? Ta biết chiến thắng không được ngươi. Nhưng là ngươi cũng nhất định phải trả giá thật lớn. À gì giờ khắc này đã làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Ha ha nọ ra cười to dâng lên. À gì đột nhiên ra tay, nàng chính là chờ cơ hội này, chờ nọ dạ thất thần. Một viên đại bạo viêm đạn ầm ầm nện ở nọ dạ trên người, à gì tin tưởng, mặc dù là thần, ở không hề chuẩn bị tình huống. Chúng rồi này một cái phép thuật, cũng phải trọng thương. Chỉ là, đại bạo viêm đạn ánh lửa dần dần tàn đi. À gì ấy nhưng nhìn thấy nàng đời này đều khó có thể tin cảnh tượng. Chỉ thấy nọ dạ sau lưng kéo dài ra một đôi đốt cháy lửa to lớn cánh chim, mà nọ dạ nhưng là không mất một sợi tóc đứng tại chỗ. Hờ hững nhìn à gì ấy. Chỉ là đại bạo viêm đạn sao? À gì công chúa điện hạ, ngươi là có hay không quá coi thường bản vương? Nọ dạ dáng người tràn ngập thần thánh ánh sáng. À gì chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, một loại làm cho nàng không cách nào chống cự khí tức, từ nọ dạ trên người tản mát ra. Đây mới thực là thần. Không đúng, hơi thở này rất xa vượt qua thần. À gì thân thể ở run lẩy bẩy, đó là thân thể bản năng phản ứng. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Nọ dạ từng bước một ép về phía à gì ấy, coi như trong tay nắm thần khí, ở chân chính cường giả trong mắt, ngươi vẫn như cũ không đáng nhắc tới. Không đỡ nổi một đòn. Nọ dạ đầu ngón tay chỉ vào phía chân trời, mấy chục viên mấy trượng đại đại bạo viêm đạn, xuất hiện trên không trung. À gì ấy ngẩng đầu lên, trên mặt càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Nàng dựa vào phép thuật lực lượng giao cho nàng pháp thần ma lực, trong nháy mắt chỉ có thể chế tạo ra một viên so với thường quy đại bạo viêm đạn lớn hơn một ít đại bạo viêm đạn. Nhưng là, nọ dạ chỉ là một đầu ngón tay, hơi hợt liền chế tạo ra mấy chục viên đại bạo viêm đạn, hơn nữa là siêu cấp đại bạo viêm đạn. Sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ mình hiện tại cấp bậc không phải thần? Hay hoặc là nói, nữ nhân này trước mắt, đã vượt qua thần? Hiện tại đã biết rõ chúng ta sự chênh lệch sao? Nọ dạ bàn tay nắm chặt. Hết thể đại bạo viêm đạn bỗng nhiên thăng lên trên không, sau đó chính là liên miên không dứt nổ vang, giữa bầu trời phóng ra từng đóa sáng lạn cực kỳ lửa khói. Nọ dạ tiện tay một chiêu. À gì trong tay ma trượng đã bay về phía nọ dạ nắm phép thuật lực lượng, nhẹ nhàng suy vớt. Thực sự là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, đáng tiếc. Hạ thấp ở một kẻ yếu trong tay, nếu như nó người sáng tạo biết, ngươi chính là như thế sử dụng cái này thần khí, nhất định sẽ đưa ngươi xé nát đi. Nọ dạ liếc mắt à gì ấy, đáng thương hài tử. Nọ dạ đột nhiên thân tay nắm lấy à gì ấy, tiếp theo cánh khổng lồ ra sức rung lên, đã mang theo à gì ấy bay lên trong trời cao. Nọ dạ nữ hoàng bệ hạ. Ta tự hỏi chưa bao giờ đắc tội quá ngài, ngài vì sao phải hùng hổ dọa người. Nọ dạ liếc nhìn trong tay nhấc theo à gì ấy, xác thực. Ngươi chưa bao giờ đắc tội quá ta, thậm chí ở mấy ngày trước. Ta liền nghe đều chưa từng nghe nói tên của ngươi, có điều ngươi nhưng đắc tội rồi một người khác. Một người khác. À gì ấy nhìn nọ dạ, chẳng lẽ là mình trong lúc vô tình đắc tội rồi mỗi một đại nhân vật, lúc này mới để nọ dạ thật xa chạy đến tìm cha. Nhưng là, có thể xin mời động nọ dạ người, chí ít cũng là quyền thế ngập trời, hoặc là chính là cùng nàng như thế nhân vật mạnh mẽ. Chính mình không thể đi đắc tội người như thế, càng không thể không hề ấn tượng. Cõi đời này có thể thỉnh cầu nữ hoàng bệ hạ người, thực sự không nhiều, nữ hoàng bệ hạ, có thể không báo cho ta, ta đến cùng đắc tội rồi người nào. Không hiểu thật sao? Ngươi nhìn thấy người kia, chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Nọ dạ ý tứ sâu xa nói rằng, ngươi nguyên bản có thể có cơ hội cùng ta cũng như thế, thậm chí có thể vượt qua ta, đáng tiếc. Ngươi làm sai lựa chọn, ngươi lựa chọn đối địch với hắn. À gì giờ khắc này đầu góc đã một đoàn hồ dán, hoàn toàn không nghe do nọ dạ. Cái gì gọi là chính mình có thể vượt qua nàng? Cái gì gọi là mình làm sai rồi lựa chọn? Nọ dạ mang theo ạ kia trên không trung bay rất lâu, ạ gì đối với nọ dạ ma lực cảm thấy khó mà tin nổi. Ạ gì đã từng cảm thụ quá thần ma lực, nàng cũng từng y dựa vào chính mình ma lực bay lượn trên không trung, bay lượn tư vị tuy rằng tươi đẹp, nhưng là ma lực tiêu hao cũng là phi thường đại. Nhân loại dù sao vẫn là cùng phi hành sinh vật có khác biệt một trời một vực, nhân loại không thể không hề hạn chế phi hành. Nhưng là làm nàng nhìn thấy nọ dạ sau, liền bắt đầu hoài nghi mình ý nghĩ này. À gì ấy dựa vào phép thuật lực lượng phi hành ở trên trời nửa giờ, ma lực cũng đã khánh không, nhưng là nọ dạ nhưng như là không hề ràng buộc, đã ở trên trời tổng bay lượn mấy tiếng. Hơn nữa là ở trên bầu trời, đồng thời là lấy tốc độ cực nhanh bay lượn, nhưng không hề mệt mỏi cảm giác. Lẽ nào nàng ma lực là vô hạn sao? À gì không khỏi bắt đầu một lần nữa suy nghĩ nọ dạ thực lực, dù sao nọ dạ các loại phản ứng, hoàn toàn vượt quá một cái thần nên nắm giữ cực hạn. À gì ấy đương nhiên không biết, nọ dạ dựa vào có thể không phải là mình ma lực, mà là chiếc nhận trong tay nàng. Chưa xong còn tiếp, E-752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 919, Đông Đế Quốc phiên phức. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nọ dạ mang theo ạ ỉ ấy rơi xuống Hắc Phong Sơn Hạ, ạ ỉ ấy nghi hoặc liếc nhìn nọ dạ, nàng đại thể có thể từ phương hướng cùng khoảng cách phán đoán ra, nơi này hẳn là nọt gà mạn sơn mạch hạ cánh đồng hoang vu. Nọ dạ mang chính mình tới nơi này làm gì? Lúc này từ phía trước lại đây hai bóng người. Cái kia hai bóng người đi tới ở gần, ạ gì ấy mới nhìn rõ ràng là hai cái ngưu đầu nhân. Người kia dừng bước. Hóa ra là nọ dạ nữ hoàng bệ hạ, bờ dịch đã bị chủ nhân cứu về rồi, chủ nhân đã phân phó tiểu nhân, nếu như nhìn thấy nọ dạ nữ hoàng bệ hạ, liền mang ngài đi vào thấy hắn. Cảm tạ lãnh chúa đại nhân chăm sóc. Nọ dạ ở đây không có một chút nào nữ hoàng cái giá. Ạ gì tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nơi này lãnh chúa rốt cuộc là ai, lại để nọ dạ như vậy lấy lễ để tiếp đón. À gì trong lòng âm thầm ký ở trong lòng, đồng thời càng thêm hiếu kỳ, chủ nhân của nơi này sẽ là người nào. Có điều, làm à gì cùng nọ dạ đi tới dưới chân núi thời điểm, liền nhìn thấy ở trên đỉnh núi, có một tòa lóa mắt hơn nữa lóa mắt kiến trúc. Ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, tòa kia kiến trúc giống như trống trời thủy tinh lầu tháp giống như vậy, nhưng là quy mô rồi lại so với lầu tháp càng thêm to lớn, cái bệ là chính vuông mới hình vuông, nhưng là hướng lên trên kéo dài sau, lại bắt đầu vặn vẹo hố lượn. Lại như là thể xoắn ốc như thế xoay quanh đi tới. Mấy trăm mét độ cao, nhưng bởi vì là kiến ở trên đỉnh núi, liền để nó có vẻ càng thêm hùng vĩ, càng thêm cao to. Bất luận là ạ kỷ ấy vẫn là nọ dạ, đều đối với cái kia kiến trúc kinh động như gặp thiên nhân. Hả? Linh chủ đại nhân các ngươi pháo đài đã hoàn công sao? Nọ dạ kinh ngạc hỏi. Đúng, ở hai ngày trước đã hoàn công, hiện tại chỉ còn dư lại phần kết công tác. Như đầu nhân kiêu ngạo nói, chủ nhân nói, trong tay tiền miễn cưỡng đủ. Cũng còn tốt trước đó vài ngày từ Đông Đế Quốc cự long giặc cướp đoàn nơi đó, cướp đến không ít kim tệ. Còn có Đông Đế Quốc ủy thác hạ, kiếm lấy một chút thù lao, nếu không, chỉ sợ cũng muốn tạm thời đình công. Cự Long giặc cướp đoàn. À gì ấy đương nhiên biết cái này danh chấn thiên hạ khủng bố giặc cướp đoàn, phải biết do Sở Vương quốc nhưng là bị Cự Long giặc cướp đoàn chăm sóc quá 2 lần. Tất cả đều là tổn thất nặng nề. Bọn họ hầu như liền muốn trở thành toàn bộ thế giới công địch, nhưng không người nào có thể bắt bọn họ như thế nào, cũng là bởi vì này chi do Cự Long tạo thành giặc cướp đoàn, thực sự là quá mạnh mẽ. Cương đại đến bất luận người nào đều bó tay toàn tập mức độ, nhưng là bây giờ nhưng từ cái này như đầu nhân trong miệng biết, cùng hung cực các Cự Long giặc cướp đoàn, lại bị người cướp đoạt. Linh chủ đại nhân các ngươi làm sao không nói sớm, bản vương trong tay đúng là có chút tiền nhàn rỗi. Nọ ra nghe được như đầu nhân. Trong lòng ngưng lại, Đông Đế quốc cái kia 2 cái nha đầu, cũng tới tìm Bạch Thần chế tạo phép thuật đạo cụ. Không biết các nàng ủy thác phép thuật đạo cụ đẳng cấp là cấp bậc gì. Chủ nhân không cần người khác bố thí. Như đầu nhân hờ hững nói rằng, chủ nhân nếu như đòi tiền, tự nhiên có rất nhiều biện pháp kiếm tiền, nhưng là nếu như là vay tiền, như vậy sẽ ghi nợ ân tình, vì lẽ đó chủ nhân là sẽ không cần nữ hoàng bệ hạ tiền. Nọ giả cười khổ không thôi, nàng đương nhiên là muốn lấy này đổi lấy một cái Bạch Thần ân tình. Có điều Bạch Thần hiển nhiên là không có ý định cho nàng cơ hội này. Vừa tới trên đỉnh ngọn núi, Nọ Dạ cùng A Y ấy liền nhìn thấy vẫn bận rộn công trường. Tuy rằng chủ yếu pháo đài đã kiến được rồi, có điều cái khác công trình vẫn còn tiếp tục. Lúc này rất xa đi tới 2 người, Bờ Dịt đã nhanh chân đi lên phía trước, mẫu thân. A Y ấy đầu tiên là nhìn một chút Bờ Dịt. Này chính là mình tương lai phu quân sao. Chỉ là, làm A Y ấy đưa mắt rời sau, nàng nhìn thấy Bạch Thần. Không chờ A Y ấy mở miệng, Nọ Dạ đã tiến lên một bước, lãnh chúa đại nhân, có khỏe hay không? Ta đem con trai của ngươi mang về, căn cứ ước định của chúng ta, hắn hiện tại đã tự do, có thể mang theo hắn rời đi. Bạch Thần ánh mắt chuyển qua ạ kỳ trên người, năng lực giải thích một chút, nàng vì sao lại ở đây sao? Lãnh chúa đại nhân, nàng sắp là Bờ Dịt thê tử. Nọ Dạ mỉm cười nhìn Bạch Thần. Bạch Thần sững sờ, có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại, không sai. Ngươi làm rất tốt. Cái gì? Nữ nhân này là ai, nàng có tư cách gì trở thành thê tử của ta? Bờ Dịt lập tức bất mãn kêu to dâng lên. Câm miệng. Chớ có ở lãnh chúa đại nhân trước mặt làm cản, nàng là do Sở Vương quốc công chúa, tuy rằng tương lai chưa chắc có tư cách trở thành Hàn Băng đế quốc hoàng hậu, nhưng là khi ngươi thê thất vẫn có tư cách. À gì hoàn toàn đã mơ hồ, tại sao tên tiểu tử này sẽ xuất hiện ở đây? Tại sao Nọ Dạ sẽ đối với tên tiểu tử này như vậy cung kính? Lẽ nào Nọ Dạ lúc trước nói, chính mình đoạt được tội người? Chính là tên tiểu tử này. Bạch Thần liếc nhìn A Di ấy, làm trừng phạt, ta không hy vọng nàng trở thành Hàn Băng đế quốc hoàng hậu. Nọ Dạ ngẩn người, nàng không nghĩ tới Bạch Thần đối với A Di hoán niệm sâu như thế. Đúng, ta rõ ràng. Nọ Dạ gật gù, nhìn về phía A Di ánh mắt lạnh nhạt rất nhiều. A Di trong lòng kinh nộ dị thường, nàng không nghĩ tới, Bạch Thần một câu nói, lại đem chính mình hết thảy đều cướp đoạt. Chẳng lẽ nói, Nọ Dạ xuất hiện ở rồi quận biên cảnh khu vực, cũng là bởi vì tiểu tử này chỉ thị. À gì không thể tin được, nàng trước đây chỉ là cho rằng, Bạch Thần chỉ là một thiên tài, hay là so với thiên tài còn phải cường đại hơn một chút, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng là hiện tại nàng đột nhiên phát hiện, chính mình trước đây ý nghĩ, lại là như vậy buồn cười. Đứa bé này nắm giữ năng lượng, lại có thể ảnh hưởng đến một cái đế quốc, một cái hoàng đế quyết định, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hoàng đế cả đời đại sự. À gì hoàn toàn không nghĩ ra, tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì. À gì ấy, ta đã cảnh cáo ngươi rất nhiều lần. Cách ca ca của ta cùng tỷ tỷ xa một chút, đáng tiếc ngươi trước sau đem ta coi như gió bên hai. A Di sắc mặt vừa kinh vừa sợ, Bạch Thần ánh mắt lạnh lùng vô tình, không có một chút nào thương hại. Chờ tương lai, Bờ Dịt trở thành hoàng hậu sau, ta sẽ đi gặp nhìn ngươi, A Di ấy, có điều ta nghĩ chúng ta gặp mặt địa điểm sẽ là ở lãnh cung. Bạch Thần trong nụ cười tràn ngập tàn nhẫn. A Di ấy rốt cục hối hận rồi, nàng rốt cục ý thức được, cùng đứa bé này đối phó hậu quả. Hắn là muốn đem chính mình một đời đều hủy diệt. Đối, lãnh chúa đại nhân, ngài cùng Đông Đế quốc 2 vị vừa kế vị nữ hoàng nhận thức sao? Hừm, các nàng xem như là học sinh của ta. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Ồ, chẳng trách. Nọ Dạ ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, không biết ta cái này không hăng hái tiểu tử, có hay không có cái này vinh hạnh. Trở thành học sinh của ngài. Không muốn, dạy người quá phiền phức. Nọ Dạ mặt lộ vẻ hơi thất vọng, có điều không bờ dịt nhưng là càng vui mừng. Cũng còn tốt. Tiểu tử này không đủ đồng ý. Bờ Dịt từ khi bị Bạch Thần bắt được làm cu li sau, hắn liền triệt để đối với mạo hiểm không có hứng thú, chính mình vẫn là trở lại Hàn Băng Đế quốc đàng hoàng làm hoàng tử dễ dàng. Thế giới bên ngoài thực sự là quá nguy hiểm. Được rồi, Bờ Dịt đã bình yên vô sự trở về, giao dịch giữa chúng ta cũng đã hoàn thành, nếu như không có chuyện gì, xin mời liền đi. Bạch Thần đã dẫn người rời đi, đồng thời cho Nọ Dạ chờ người hạ lệnh chủ khách. Nọ dạ chính là muốn thấy sang bắt quàng làm họ, cũng không thể làm gì. Đối bạch thần đột nhiên dừng bước lại. Quay đầu nhìn về phía nọ dạ, nếu như có thể, xin ước thúc Hàn Băng Đế quốc người, không muốn tiếp cận nơi này. Đương nhiên, không ràng buộc cũng không liên quan, ta chỗ này vĩnh viễn hoan nghênh cu ly. Nọ dạ khẽ cười lên, như ngài mong muốn, ta sẽ tận lực ràng buộc bốn quốc người, cấm chỉ bọn họ tiếp cận cánh đồng hoang vu. Đối, ta này còn có một cái tin, Đông Đế quốc. Cũng chính là ta cái kia hai cái cháu gái, tựa hồ gặp phải phiền toái. Nếu như có thể dùng võ lực giải quyết phiền phức, cũng không thể xưng là phiền phức. Bạch thần hờ hững nói rằng, các nàng có đủ thực lực, đi giải quyết hết thể phiền phức. Lãnh chúa đại nhân, ngài tựa hồ đối với học sinh của ngài rất tự tin. Lẽ nào ngài không muốn biết, các nàng gặp phải phiền toái gì sao? Không cần, ta tướng tin thực lực của các nàng, cũng tướng tin năng lực của các nàng. Chuyện này, đây thật sự là lão sư nói thần khí sao? Michelle nắm trong tay cực địa băng tâm, cười khổ không thôi. Khối này cực địa băng tâm là nàng tự tay chọn lựa ra, làm trong đó một phần tài liệu, để Lìn Nạ đưa đến Hát Phong Sơn, nhưng là bây giờ nhưng lại trở về trong tay nàng. Không có bất kỳ biến hóa nào, điều này làm cho Michelle rất là hoài nghi. Lần này mình sẽ không thật sự bị bạch thần lựa chứ. Michelle cùng Lạc Lâm Nhi đã nếm thử giám định phương pháp. Không nghi ngờ chút nào, khối này vẫn như cũ là cực địa băng tâm. Không có bất kỳ thay đổi nào. Cái kia. Lãnh chúa đại nhân nói, cái này thần khí cần hai vị nữ hoàng bệ hạ đồng thời sử dụng ma lực rót vào. Mới có thể sử dụng. Đồng thời rót vào ma lực sao? Michelle liếc nhìn Lạc Lâm Nhi. Lạc Lâm Nhi trên mặt đồng dạng có mấy phần chần chờ, trên thực tế gần nhất Đông Đế quốc một ít chuyện, đã ảnh hưởng đến tâm tình của hai người. Các nàng nguyên bản hy vọng, bắt được thần khí sau, có thể mang những kia phiền phức lấy như bẻ cảnh khô phương thức bình định. Bất đắc dĩ, các nàng giờ khắc này chỉ có thể là lấy cười khổ đối mặt. Xem ra, chính mình vị kia hỉ nộ vô thường lão sư, cũng không có dự định lại cho giúp mình. Ngay vào lúc này, một cái hầu gái từ ở ngoài đến gần đến, Michelle bệ hạ, Lạc Lâm Nhi bệ hạ, sán đi á miệng hạ cầu kiến. Michelle cùng Lạc Lâm Nhi lông mày đồng thời nhữ nhữ, Michelle nói, để hắn đi vào. Không lâu lắm, sán đi á đến rồi, bái kiến Michelle bệ hạ, bái kiến Lạc Lâm Nhi bệ hạ. Sán đi á đại sư miễn lễ, lần này ngươi đến đây vì chuyện gì? Bệ hạ. Bây giờ phía Nam 6 quốc đã chính thức hướng về đế quốc tuyên chiến, công bố hai vị nữ hoàng bệ hạ ngôi vị hoàng đế cũng không phải là chính thống, mà ở phía Nam 6 quốc sau lưng chỗ dựa, rất khả năng là Hắc La Ma đế quốc. Bọn họ rốt cục không nhịn được động thủ sao? Mi sẽ sắc mặt cũng không dễ nhìn, Hắc La Ma đế quốc, mặc dù là cái khác đế quốc nghe được danh tự này, cũng phải nghe tiếng đã sợ mất mật khủng bố đế quốc. Mà Hắc La Ma đế quốc quật khởi nhưng chỉ là ở gần đây trăm năm trong lúc đó. Nhưng là bọn họ cũng đã nắm giữ to lớn nhất quốc cảnh cùng mạnh mẽ nhất quân đội, bọn họ lại như là châu chấu giống như vậy, trô đi qua không có một ngọn cỏ. Ngăn ngắn trăm năm trong lúc đó, bọn họ đã trước sau chiếm đoạt bốn cái đế quốc, bốn cái thực lực hoàn toàn không kém gì Đông Đế quốc quốc gia, nhưng thành Hắc La Ma đế quốc đã đặt chân. Mà tối để những quốc gia khác cảm thấy hoảng sợ chính là, Hắc La Ma đế quốc cái kia tràn ngập xâm lược tính dạ tâm. Chưa xong còn tiếp, EZ-466. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 920, mạnh nhất thần khí. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Hắc La Ma đế quốc tuy rằng ở sau lưng phá rối, nhưng là trong bọn họ còn cách Nam 6 công quốc, mà này phía Nam 6 công quốc lại góc cạnh tương hỗ, cùng nỗ lực nâng đỡ. Hắc La Ma đế quốc xúc tu cũng rất khó kéo dài tới chúng ta Đông đế quốc đến, chỉ có thể ở sau lưng làm một ít cho gian, đem phía Nam 6 công quốc coi như lính hầu tới làm bia đỡ đạn, vì lẽ đó này phía Nam 6 công quốc cũng không thể toàn tâm toàn ý làm nô tài kia. Mi sẽ phân tích nói rằng, sạn địa ạ trên mặt sầu dung vẫn như cũ chưa từng triển khai, lời tuy như vậy, nhưng là Hắc La Ma đế quốc vừa ý con mồi, nhưng từ chưa mất tay quá, ngẫm lại diệt nhiều tát đế quốc, ma cổ đế quốc, bắc cảnh đế quốc, những này đế quốc năm đó so với đông đế quốc chỉ có hơn chứ không kém, nhưng từng cái ngã vào Hắc La Ma đế quốc đồ đao hạ, chúng ta đông đế quốc e sợ cũng đem đối mặt lập quốc tới nay, to lớn nhất nguy cơ. Hắc La Ma đế quốc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là chúng ta đông đế quốc cũng không gặp nhược hắn bao nhiêu. Hắn nếu là dám cử binh phạm cảnh, bản vương mặc kệ hắn là phía Nam 6 quốc vẫn là Hắc La Ma đế quốc, đều phải gọi hắn có đi mà không có về. Mi sẽ trên mặt hiển lộ ra một tia lãnh khốc, tràn ngập quân vương uy nghiêm, trong mắt không hề khiếp ý, có chỉ là vô cùng chiến ý. Đột nhiên, nguyên bản nắm Mi sẽ trong tay cái kia viên cực địa băng tâm ánh sáng lóe lên, tiếp theo lại mất đi ánh sáng lộng lẫy, khôi phục thái độ bình thường. Có điều ở đây mỗi người đều nhìn thấy này làm người ta bất ngờ một màn, sẵn đi ả nghi hoặc nhìn Michel. Nữ hoàng bệ hạ, đây chính là cực địa băng tâm. Sạn địa dù sao cũng là cái hàng thật đúng giá thần, hắn tự nhiên nhận được cực địa băng tâm, đồng thời biết cực địa băng tâm đặc tính. Làm 10 phép thuật cấp 2 vật liệu, cực địa băng tâm là rất khó sinh sản sinh phép thuật cộng hưởng, trừ phi là cùng cấp ma pháp khác. Nếu không, cực địa băng tâm liền như phổ thông thủy tinh như thế. Nhưng là Michelle nhưng vào lúc này kinh ngạc quay đầu lại. Nhìn về phía Lạc Lâm Nhi trên mặt cũng hiện ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Ở vừa nãy cái kia nháy mắt, hai người bọn họ đều cảm giác được, ở này cực địa băng tâm bên trong, truyền đến một luồng làm cho các nàng đều hơi thở quen thuộc. Mà luồng hơi thở này chính là các nàng lao sư khí tức. Nay không phải cực địa băng tâm, chỉ là bề ngoài xem ra như là cực địa băng tâm mà thôi. Mi sẽ hờ hững cười nói. Ồ, bề ngoài như cực địa băng tâm. Sạn địa yên lặng, hắn làm sao có khả năng nhận sai, đây rõ ràng chính là cực địa băng tâm. Hắn cũng không có mắt mở chân chầm đến, đem phép thuật vật liệu nhận sai mức độ. Đây là chúng ta Đông Đế quốc chân quốc thần khí, không có ai biết cái này thần khí tồn tại. Có điều bây giờ nếu Sạn Địa đại sư nhìn thấy, liền nói cho ngài cũng là không sao. Thần khí. Sạn Địa trên mặt hiện ra quái lạ vẻ mặt. Hắn có thể không tin cái gì thần khí, nơi nào có cái nào nguyên thủy phép thuật vật liệu làm thần khí. Michelle tỷ tỷ, Sạn Địa đại sư không tin, không bằng chúng ta biểu diễn một hồi cái này thần khí làm sao. Kỳ thực Lạc Lâm Nhi giờ khắc này cũng muốn nhìn một chút, khối này cực địa băng tâm là có hay không chính là thần khí. Nếu như đúng là thần khí, hai người bọn họ cũng có thể cho Sạn Địa mang đến một ít tự tin. Hai người đồng thời nắm chặt cực địa băng tâm, đồng thời đưa vào một tia ma lực. Đột nhiên, cực địa băng tâm bỗng nhiên bùng nổ ra một ánh hào quang, trong nháy mắt tuột tay mà ra. Tiếp theo bay đến đất trống bầu trời, tia sáng kia vẫn còn đang tiếp tục. Tiếp theo một cái chớp mắt, cực địa băng tâm biến mất rồi, ánh sáng nhưng vẫn còn đang tiếp tục. Sau đó ở dưới con mắt mọi người, ánh sáng bên trong đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một đứa bé con trôi nổi ở giữa không trung, sau lưng ánh sáng vẫn chưa từng tàn đi. Ồ! Lin Nạ kinh ngạc nhìn đứa bé kia, không phải là Bạch Thần sao? Chỉ là, đứa bé kia liền như vậy thoát ly sức hút của trái đất, trôi nổi ở giữa không trung, nhắm mắt lại, hai tay ôm ngực. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi liếc mắt nhìn nhau, suýt chút nữa liền muốn thất thanh kêu ra tiếng. Nhưng là cái kia bóng người nhưng là không có bất kỳ cử động, vẫn như cũ trôi nổi ở tại chỗ. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi chỉ có thể đưa mắt rơi xuống Lìn Nạ trên người, Lìn Nạ cười khổ, thấp giọng giải thích, vị đại nhân kia đã nói, chuyện này. Cái này thần khí chỉ có hai vị bệ hạ phát động, hơn nữa chỉ cần nắm giữ cái này thần khí, như vậy bất kỳ kẻ địch đều sẽ không cách nào uy hiếp đến hai vị bệ hạ. Lẽ nào cần phải có sự công kích của kẻ địch tài năng có thể? Michelle bệ hạ, Lạc Lâm Nhi bệ hạ, đây là Sạn Địa đại sư, ngày trước sau dùng ma pháp công kích ta xem một chút. Michelle mặt ngoài giả vờ chấn định nói rằng, đừng, vẫn để cho một cái thực lực hơi hơi thấp một ít ma pháp sư đến đây đi. Lạc Lâm Nhi liền vội vàng nói, Sạn Địa đại sư thực lực cường hãn như vậy, sợ là sẽ phải không thích hợp lắm. Lina, đi tìm một cái ma pháp sư đến. Vâng, bệ hạ. Rất nhanh, thì có một cái ma pháp sư bị mang tới trước mặt chúng nhân, Michelle cũng đi lên trước một bước. Đến, dùng pháp thuật của ngươi công kích ta. A cái kia ma pháp sư hiển nhiên là bị Michelle yêu cầu sợ hết hồn, đối phương nhưng là nữ hoàng bệ hạ, hắn làm sao dám ra tay. Yên tâm đi, bản vương thứ ngươi vô tội. Lời tuy như vậy, nhưng là cái kia ma pháp sư vẫn như cũ vẻ mặt đưa đám, cái gọi là thứ chính mình vô tội, đó là ở chính mình không có xúc phạm tới đối phương tình huống, nếu như mình không chắc chắn được. Như vậy chính mình liền sẽ biến thành tội đáng muôn chết. Yên tâm, dùng ngươi ma pháp mạnh nhất. Mi sẽ hờ hững nói rằng. Nhưng là cái kia ma pháp sư chậm chạp không chịu ra tay, lúc này Sạn Địa mở miệng, hắn biết ma pháp sư này lo lắng. Yên tâm đi, nữ hoàng bệ hạ trình độ ma pháp xa không phải ngươi có thể sánh được, chỉ bằng ngươi là không đả thương được nữ hoàng bệ hạ, nếu như dựa vào ngươi ma lực trình độ, có thể đả thương được nữ hoàng bệ hạ, ta liền ngoại lệ thu ngươi vì là học sinh. Mi sẽ thân thủ một thả. Một cái cấp 8 hô mưa gọi gió xuất hiện ở này viên trong rừng, hiện tại ngươi dù sao cũng nên yên tâm chứ. Đối diện ma pháp sư này có điều là ma pháp sư cấp 4, nhưng là bị Michelle này một tay sợ hết hồn. Hắn cũng không biết, chính mình nữ hoàng bệ hạ lại có như thế tinh xảo phép thuật tài nghệ, cùng với cường đại như thế ma lực. Kỳ thực liền ngay cả Sạn Địa cũng hơi hơi lộ ra kinh ngạc vẻ, bởi vì mặc dù là hắn, cũng không cách nào đối với ma pháp cấp 8 làm được thuấn phát trình độ, đồng thời liền hắn trong ấn tượng. Mi sẽ tựa hồ là hỏa hệ ma pháp, phóng thích lên cái này gió cùng hệ nước hỗn hợp phép thuật, lại cũng có như thế tinh xảo tài nghệ, thực sự là nhiên có thể người nhìn mà than thở. Nữ hoàng bệ hạ, cẩn thận rồi cái kia ma pháp sư lấy dũng khí, một đòn hàn băng tiện hướng về Mi sẽ phi kích động mà tới. Đột nhiên, vẫn trôi nổi ở giữa không trung thân ảnh kia di chuyển, lấy lôi đình vạn quân tốc độ biến mất ở tại chỗ, mà tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở Mi sẽ trước mặt, giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, cái kia băng thứ trong nháy mắt nát tan, tiếp theo một cái chớp mắt lại xuất hiện ở tên ma pháp sư kia trước mặt. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi hoảng hốt, đồng thời kêu sợ hãi, không muốn. Cái kia bóng người trong nháy mắt trệ trụ, lúc này cái thân ảnh này chính nâng quyền chỉ hướng về tên ma pháp sư kia, khoảng cách chỉ ở trong gang tấc. Mà tên ma pháp sư kia nhưng từ đầu tới cuối, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn căn bản là không hiểu, chính mình ở cái kia nháy mắt, đã từ trước quỷ môn quan đi một lượt. Thật kỳ quái, thần khí sản đi ạ trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, cái này là thần khí chế tạo ra ảo giác sao? Sản đi ạ đi lên trước, nỗ lực đi đụng vào cái kia huyễn ảnh. Nhưng là cái kia bóng người đột nhiên ngẩng đầu lên, tiện tay một trường bổ ra, mà sản đi ạ trong lòng cảm giác nguy hiểm ở nháy mắt bay lên, không lý do sử dụng ra hắn mạnh nhất pháp thuật phòng ngự. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, hắn pháp thuật phòng ngự trong nháy mắt nát tan, bản thân của hắn càng bị đánh bay ra ngoài, mặt đất lưu lại một đạo khủng bố hoang ngân. Sản đi ạ kinh hãi nhìn thân ảnh kia, mà cái kia tiểu ma pháp sư giờ khắc này tài năng rõ ràng, trước mắt cái này không giống chân nhân bóng người, lại là đáng sợ như vậy. Sản đi ạ phun ra một cái lao huyết, trong cơ thể ma lực làm như bị phong ngăn chặn, làm sao cũng không thi triển ra được. Hai vị nữ hoàng bệ hạ, pháp thuật của ta, chuyện gì thế này? Ma lực bị cầm cố lại, trong vòng 3 tiếng đều không thể sử dụng phép thuật. Ngay vào lúc này, hai đồng kia bóng người lên tiếng. Ngươi sẽ nói. Michel, Lạc Lâm Nhi, ta biết các ngươi khi chiếm được cái này thần khí sau, sẽ làm một lần thí nghiệm, vì lẽ đó cố ý lưu lại cái này tin tức. Đồng thời, lần này thí nghiệm sẽ để cho các ngươi toàn diện hiểu rõ cái này thần khí công hiệu. Có điều các ngươi kỳ thực có thể dùng một ít ma thú tiến hành thí nghiệm, như vậy càng thêm an toàn một ít, chí ít sẽ không đả thương cùng vô tội. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi trên mặt vẻ mặt có chút dại ra, Sản Địa cũng có chút dại ra. Cho tới Lina, giờ khác này đã hoàn toàn chìm đắm ở khó mà tin nổi ngơ ngác bên trong. Khi các ngươi ma lực khóa chặt mục tiêu sau khi, thần khí sẽ tự mình công kích, hoặc là căn cứ các ngươi chịu đến uy hiếp mà tiến hành bảo vệ. Ma lực khóa chặt kỳ thực vô cùng đơn giản, đây là không có đẳng cấp hạn chế, coi như là một cái cấp 1 ma pháp sư, cũng có thể đối với một cái thần tiến hành ma lực khóa chặt. Cái kia bạch thần hóa thân dừng một chút, lại tiếp tục nói, lần thứ nhất kích hoạt, thần khí đem sẽ không tiến hành bất kỳ sát thương, có điều lần thứ hai sử dụng thần khí, liền đem tiến hành trực tiếp công kích, vì lẽ đó, ở không xác định kẻ địch hoặc là các ngươi ma lực chưa từng khóa chặt kẻ địch trước, không muốn dễ dàng sử dụng thần khí, nếu không, thần khí đem đối với bất kỳ, đối với các ngươi sản sinh địch ý kẻ địch, tiến hành không khác biệt đả kích. Tất cả mọi người nuốt ngụm nước miếng, Michel hỏi, cái này thần khí cụ thể uy lực làm sao? Bạch thần hóa thân trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, trừ phi là thần. Không phải vậy không ai có thể chiến thắng các ngươi. Hay là, coi như là thần, cũng không cách nào chiến thắng các ngươi, dù sao ta không biết thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ở đây tất cả mọi người đều bị cái này huyễn ảnh kinh động đến, hoặc là nói là sợ rồi. Michel bệ hạ, Lạc Lâm Nhi bệ hạ, cái này thần khí thật sự có mạnh mẽ như vậy năng lực. Sản đi ạ hoài nghi hỏi, cái này ta cũng không biết. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi tất cả đều là cười khổ ứng đối. Các nàng là thật sự không biết, cái này huyễn ảnh có mấy thành là thật sự. Dù sao chuyện này thực sự là quá vượt quá các nàng tưởng tượng, chỉ có thần năng đủ chiến thắng các nàng. Thậm chí là liền thần đều khó mà chiến thắng các nàng. Hay là, chúng ta có thể đi thử một lần. Sản đi ạ ánh mắt lấp lóe. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 921, Chiến sự. Tiểu thuyết. Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Gõ mộ lạ là 6 quốc đại nguyên soái, tuy rằng hắn đối với 6 đại công quốc cao tầng quyết định biểu đạt chính mình bất mãn, có điều này cũng không thể ảnh hưởng đến cao tầng quyết định. Đối với những quyền quý kia tới nói, bọn họ cần chính là tin tức thắng lợi, mà chính mình là một người binh sĩ, một cái tướng quân, cần phải làm là đạt được thắng lợi. Gõ mộ lạ cũng không rõ ràng, là ra sao quyết định sẽ điều động 6 đại công quốc làm ra quyết định như vậy, đi khiêu chiến một cái đế quốc. Tuy nói 6 đại công quốc rất mạnh mẽ, cường đại đến liên minh cùng nhau, hoàn toàn có thể cùng một cái đế quốc đứng ngang hàng mức độ. Nhưng là bọn họ dù sao không phải một thể thống nhất, mặc dù lại chặt chẽ liên minh, cũng sẽ từ nội bộ sổ xuống. Mà bọn họ muốn đối mặt chính là một cái quái vật khổng lồ, Đông đế quốc. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, 6 đại công quốc sẽ tinh thần trọng nghĩa tăng cao, đi giữ gìn tiếp giáp Đông đế quốc nội chính phân tranh. Dung gọ mô lã lại nói, Đông đế quốc sự tình, quan bọn họ đánh giám. Đương nhiên. Gõ mộ lạ vẫn như cũ tin tưởng, chính mình có thể thủ thắng, liền như hắn dĩ vãng chỉ huy chiến đấu như thế. Dù cho đối phương là Đông Đế Quốc, hơn nữa hắn cũng tự tin tìm tới Đông Đế Quốc nhược điểm, vậy thì là Đông Đế Quốc khổng lồ. To lớn Đông Đế quốc tuy rằng ranh giới bao la, nhưng là cũng bởi vì quá mức khổng lồ, dẫn đến bên trong cơ cấu mập mạp. Làm chính mình đánh hạ một tòa thành trì thời điểm, mặc dù Đông Đế quốc đế đâu ngay đầu tiên nhận được tin tức, muốn phái đại quân đoạt lại thành trì, binh sĩ cũng cần trải qua lặn lội đường xa. Quá trình này không phải là 2-3 ngày có thể đến, gõ mổ là nghiên cứu qua Đông Đế quốc binh lực phân bộ, hơn nữa gõ mổ là cũng chuyên môn chọn những binh đó lực dù sao khá xa thành trì. Vì lẽ đó ở ban đầu mấy ngày, hắn tiến triển cũng rất thuận lợi, Đông Đế quốc mấy chỗ biên quan đô thành cũng đã bị hắn bỏ vào trong túi. Mà ở trước đây không lâu, hắn vừa công phá Đông Đế quốc quan trọng nhất biên thành cứ điểm Thiết Ngục Quan. Bây giờ 100 vạn đại quân tập kết ở Thiết Ngục Quan bên trong. Tòa này Thiết Ngục Quan liền như sắt ngục giống như vậy, đối với Đông Đế quốc tới nói, tòa này đã từng không gì phá nổi cứ điểm. Bây giờ nhưng dường như một cái châm như thế, đâm vào Đông Đế quốc trong cổ họng. Đương nhiên, có thể đoạt được Thiết Ngục Quan, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải hắn dụng binh như thần, mà là ở đối phương không hề phát hiện tình huống, dựa vào 6 đại công quốc tập kết mà đến 10.000 ma pháp sư quân đoàn, còn có dẫn dắt ma pháp sư quân đoàn tả là công quốc thần Azit. Mặt điệu, lấy cầm chú bát hoang long tức đem toàn bộ Thiết Ngục Quan tàn sát hết, toàn bộ Thiết Ngục Quan bên trong, vượt qua 20 vạn thủ thành quân, cùng với phổ thông bình dân bị hoàn toàn thu gạt. Nói như vậy, mặc kệ hai nước biên cảnh như thế nào đi nữa phân tranh, đều chỉ có thể coi là ma sát, nhưng là một khi điều động thần. Vậy thì đại diện cho chiến tranh toàn diện, đồng thời ạ dịt mặt điệu lấy đồ thành phương thức chiếm cứ Thiết Ngục Quan, như vậy Đông Đế quốc đương nhiên sẽ không giảng hòa, song phương đã là không chết không thôi cục diện. Mà gõ mổ là bây giờ cần thiết làm, không còn là công thành rút trại, mà là đóng giữ Thiết Ngục Quan, xây dựng công sự, chờ đợi Đông Đế quốc ở lôi đỉnh tức giận sau trả thù. Ạ dịt mặt điệu miệng hạ. Ngài cho rằng cho chúng ta còn phải làm gì dạng chuẩn bị. Là ma pháp sư quân đoàn đoàn trưởng, ạ dịt mặt điệu cũng nắm giữ cùng hắn bình đẳng quyền uy, vì lẽ đó gõ mổ là bất cứ mệnh lệnh gì. Cũng đều cần tham khảo ạ dịt mặt điệu ý kiến, thậm chí sẽ vì hắn mà sửa chữa mệnh lệnh của chính mình. Đã không cần. Ta đã ở toàn bộ Thiết Ngục Quan trên tường thành bố trí tuyệt đối trật tự ma pháp trận, coi như sản địa tự thân xuất mã, cũng không cách nào dùng cấm chú đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, mà căn cứ Đông Đế quốc binh lực căn bài, bọn họ ở trong vòng một tháng, có khả năng tập kết đại quân, có điều 50 vạn. Mà ở Thiết Ngục Quan bên trong, ngươi sở hữu 100 vạn đại quân. Căn bản là không thể đánh hạ Thiết Ngục Quan, đồng thời ở ma pháp sư quân đoàn so sánh. Đông Đế quốc cũng không cách nào cùng chúng ta 6 quốc liên minh ma pháp sư quân đoàn ngang hàng. Bằng vào chúng ta hiện tại chỉ cần các loại. Chờ bọn hắn đối với binh lực của chúng ta phán đoán sai lầm, sau đó đối với bọn họ lần thứ 2 tiến hành rõ ràng, trong thời gian ngắn nhất suy yếu đông. Đế quốc sức chiến đấu, cục thời gian đông đế quốc lại nghĩ muốn phản công, liền khó khăn. À dịt mặt được kế hoạch phi thường hoàn mỹ, chí ít ở chính hắn xem ra xác thực như vậy. Gõ mổ là cũng là như thế cho rằng, đương nhiên, hắn sẽ không ngây thơ cho rằng, to lớn đông đế quốc sẽ như vậy cũng ở trước mặt của bọn họ. Coi như là 6 đại công quốc liên thủ, cũng không cách nào một cái đem nuốt vào, hiện nay bọn họ có khả năng làm chính là, ở Đông Đế quốc còn chưa hoàn toàn phản ứng lại thời điểm, mạnh mẽ cắn một cái. Cho tới cắn xong sau khi, dùng cao tầng lại nói, đến thời điểm tự nhiên sẽ có đến tiếp sau thủ đoạn. Gõ mổ là, ngươi không cần quá lo lắng, phải biết cuộc chiến tranh này, có thể không chỉ là chúng ta chính mình, còn có một cái nhân vật càng mạnh mẽ, trong bóng tôi giúp chúng ta. À dịt mặt được tự tin nói rằng, nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Gõ mổ là trong lòng kinh ngạc, cùng là cũng mơ hồ xác minh chính mình suy đoán. 6 đại công quốc chắc chắn sẽ không dễ dàng bước lên chiến sự, mà một khi bước lên chiến sự, cũng tất nhiên là có cái gì niềm tin tất thắng, nếu không, không thể ở song phương thực lực tương đương, thậm chí còn hơi yếu mấy phần thời điểm, phát động chiến tranh toàn diện. Tuy rằng ạ dịt mặt được không đủ nói cho rõ ràng, nhưng là đối với gõ mổ là tới nói đã đầy đủ. Nếu 6 đại công quốc có mạnh mẽ tiếp viện, đồng thời ở Thiết Ngục Quan bên trong cũng có đầy đủ phòng bị, như vậy hắn liền không đủ quá nhiều lo lắng cần phải. Mình có thể nghĩ đến, những kia cao tầng cũng có thể nghĩ tới đến. Mà là nguyên soái, gõ mổ là hiện tại chỉ cần thông qua một hồi càng to lớn hơn thắng lợi để chứng minh chính mình. Đồng thời ở mạnh mẽ như vậy công sự phòng ngự cùng với mạnh mẽ như vậy binh lực trước mặt, gõ mổ là không tin, Đông Đế quốc có thể trong thời gian ngắn như vậy, tập kết ra một nhánh mạnh mẽ, có thể cùng với ngang hàng đại quân. Trong tay nắm này chi 100 vạn đại quân cùng 10.000 ma pháp sư quân đoàn tạo thành sức mạnh, gõ mổ là có dũng khí cùng bất cứ kẻ địch nào chiến đấu. À dịt mặt điệu miệng hạ, bản soái hỏi ngài một vấn đề. Vấn đề gì? Nếu như Đông Đế quốc bảo vệ thần Sản Địa đại sư đích thân đến, ngài có chắc chắn hay không chiến thắng hắn? Sản Địa sao? Hắn xác thực rất mạnh mẽ, có điều, hắn là tuyệt đối không thể đơn độc đến đây, bằng vào chúng ta hầu như không thể nào mặt đối mặt đơn độc chiến đấu, hơn nữa coi như hắn đến, đến rồi, chỉ sợ hắn cũng phải vắt hết óc nghĩ, làm sao phóng thích cấm chú đến trả thù chúng ta, có điều trật tự ma pháp trận sẽ nói cho hắn biết, hắn hết thể nguyện vọng đều chỉ là một cái nói xuông. A Dịch Mạt được tự tin nói rằng, cái này trật tự ma pháp trận có thể chống lại cấm chú uy lực. Nay cũng không phải trật tự ma pháp trận có thể chống lại cấm chú ma pháp trận, là bởi vì trật tự ma pháp trận thuộc về một loại cao cấp ma pháp trận, có thể ở trong phạm vi nhất định, cấm chỉ hỗn loạn phép thuật phóng thích. Liền nói thí dụ như nếu như ta hiện tại đứng trật tự ma pháp trận phụ cận, coi như là một viên hỏa cầu, cũng không cách nào phóng thích, cấm chú cùng hỏa cầu tuy rằng cách biệt trăm nghìn vạn lần, nhưng là hai người đều là hỗn loạn phép thuật, vì lẽ đó sạn đi ạ cũng chỉ có. Thể nhìn thiết ngục quan nhìn mà than thở, thậm chí bọn họ có thể đối với thiết ngục quan tạo thành uy hiếp phép thuật, phần lớn cũng đều là hỗn loạn phép thuật, bằng vào chúng ta đều có thể vô tư. Nhưng là... cái này trật tự ma pháp trận không phải đem chúng ta phe mình ma pháp sư quân đoàn cũng giam lại sao? Tuy rằng trật tự ma pháp trận không thể nhận biết được ta, nhưng là ta lại biết ảnh hưởng phạm vi, ta cùng pháp thuật của ta sư quân đoàn đã ở trật tự ma pháp trận không ảnh hưởng tới địa phương chờ đợi, chỉ chờ đối phương ma pháp sư quân đoàn đến, sau đó sẽ xuất kỳ bất ý cho đối phương một đòn chí mạng. Gõ mộ là không khỏi nhìn mà than thở, xem ra ạ dịch mặt từ lâu tính toán tới cực điểm, hoàn toàn đào xong cạm bẫy, sẽ chờ đối phương nhảy vào đến. Đương nhiên, ạ dịch mặt điệu bố trí càng là nghiêm mật, hắn tự nhiên là càng là cao hứng. Nếu như ạ dịch mặt được có thể đem đối phương ma pháp sư quân đoàn hoàn toàn hủy diệt, như vậy đối với Đông Đế quốc tới nói, tuyệt đối là một tai nạn. Thậm chí đối với mặt sau kế hoạch, cũng đem càng thêm thuận lợi. Dù sao mặc kệ là bất kỳ một quốc gia nào, phép thuật đều là lập quốc gốc rễ. Bất luận cái nào mạnh mẽ cường thịnh quốc gia, đều phải có một nhánh làm người kính nể phép thuật quân đoàn. Có điều... mặc kệ là gõ mổ là hay hoặc là ạ dịch mặt điệu, cũng không thể dự kiến tương lai, bọn họ thậm chí không biết, Đông Đế quốc sẽ sai phái ra người nào tới hành động. Mà giờ khắc này ngay ở hắc ngục quan ngoại một chỗ dốc cao trên, đang đứng ở ba cái bóng người. Ba người này có thể nói là Đông Đế quốc quan trọng nhất ba người, nếu như lúc này gõ mổ là cùng ạ dịch mặt điệu biết, ba người này độc thân đến đây, không biết có hay không sẽ phát điên phái đại quân đến đây vây công đánh lén. Bất quá bọn hắn ba người đến. Nhưng là toàn bộ Đông Đế quốc cao tầng cũng không biết. Bóng đêm che lấp hành tung của bọn họ, mi sẽ ánh mắt như dưới màn đêm tinh thần, lấp lóe không yên nhìn về phía trước thiết ngục quan. Tòa này đã từng vì là Đông Đế quốc chống cự không biết bao nhiêu kẻ địch cứ điểm, bây giờ nhưng thành một cái đâm vào Đông Đế quốc yết hầu trầm, mà trận này do 6 đại công quốc bước lên chiến tranh, đồng thời cũng chôn vùi Đông Đế quốc vượt qua 100 vạn quân dân. Nếu như là song phương đại chiến qua đi tổn thất, Michel vẫn sẽ không như vậy sự phẫn nộ. Nhưng là đối phương vừa ra tay chính là một cái cấm chú, liền ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền xuống tử thủ, sau đó hạ xong tay, lại cho mình phát sinh cái chiến thư. Liền giống với hai người cao thủ quyết đấu, một người trong đó đi tới đâm một đao tử, sau đó sẽ phát sinh khiêu chiến, đổi làm là ai cũng sẽ không tình nguyện. Michel bệ hạ, Lạc Lâm Nhi bệ hạ, phía trước chính là thiết ngục quan, chúng ta hiện tại nên làm gì làm việc. Sandia nhìn trước mắt hai thiếu nữ, trong lòng khá là cảm khái. Từng có lúc, này hai thiếu nữ còn ở trước mặt của hắn, lấy tôn kính nhất thái độ hướng về hắn hỏi dò phép thuật trên vấn đề. Bây giờ cũng đã là có thể cùng mình ngang hàng siêu cấp cao thủ, hơn nữa trên người khí vương giả càng ngày càng thận trọng. Mặc dù là hắn, cũng phải cung cung kính kính tôn xưng các nàng. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi liếc mắt nhìn nhau, là thời điểm, để chúng ta nhìn cái này thần khí uy lực đi. Hai người song trưởng hô nắm, ở hai trưởng chính là cái kia viên cực địa băng tâm, ở hai người ma lực rót vào hạ, cái kia huyễn ảnh xuất hiện lần nữa. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi nhìn ảo ảnh kia, sau đó ánh mắt nhìn phía xa xa thiết ngục quan. Nhưng trong lòng không phải như vậy tự tin, chỉ bằng cái này thần khí, liền có thể công phá thiết ngục quan sao. Tuy rằng trong lòng vẫn như cũ mang theo nghi ngờ, có điều hai người vẫn là không hẹn mà cùng khóa chặt thiết ngục quan. Lấy hai người bọn họ ma lực đẳng cấp, muốn khoảng cách xa khóa chặt mục tiêu vẫn là rất dễ dàng, huống chi vẫn là to lớn như thế thiết ngục quan. Hủy diệt, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 922, Hủy Thiên Diệt Địa. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ba người liền như vậy nhìn đứa bé này huyễn ảnh, ngoại trừ Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi biết, cái này huyễn ảnh là ai ở ngoài, San Địa cũng không rõ ràng cái này huyễn ảnh thân phận, chỉ là cho rằng là người chế tác một ít nho nhỏ hung ác thú vị. Có điều hắn cũng không có coi khinh cái này huyễn ảnh, chí ít lúc đó hắn nhưng lản đếm nhiều nhức đầu. Chỉ là, chỉ bằng một cái thân khí, đã nghĩ đem toàn bộ thiết ngục quan hủy diệt. Tựa hồ là quá cường nhân có khả năng. Dù sao thiết ngục quan nhưng là cao cấp nhất cứ điểm, so với bình thường thành chỉ cao hơn gấp 3 tường thành, hơn nữa 4 cái đối diện tất cả đều bị cao vót tường thành vây quanh, đem thiết ngục quan so sánh một cái mai rùa cũng không quá đáng. Đồng thời toàn bộ thiết ngục quan chỉ có một cái lối ra, bị cửa sắt gắt gao đem hết thể kẻ địch chặn ở bên ngoài. Đối mặt như vậy tường đồng vách sắt, mặc dù là sạn địa cũng cảm thấy vất vả, huống chi là một cái huyễn ảnh. Mà ảo ảnh kia chậm rãi tung bay về phía trước, lại như là cô hồn dã quỷ như thế, trên người lập lòe yếu ớt ánh sáng. Đột nhiên, mặt đất chấn động, ba người đều cảm giác được làm như có món đồ gì từ lòng đất lao ra. Tiếp theo chính là hoành hai tiếng, một viên đá tảng, còn mang theo bùn đất cùng với đầy trời bụi trần, từ lòng đất hoang ra, sau đó ở ảo ảnh kia trước người trôi nổi. Khẩn đón lấy, ngay ở ba người kinh ngạc bên trong, cái kia huyễn ảnh hướng về đá tảng đẩy một cái kia viên đá tảng lập tức phá không mà đi, hướng về thiết ngục quan ném tới. Tiếp theo liền nhìn thấy khối cự thạch này nện ở thiết ngục quan trước cửa sắt. Ba người đều là đầy mặt ngạc nhiên, hắn làm cái gì vậy? Lẽ nào là thất thủ sao? Sau đó lại là mười mấy viên đá tảng từ lòng đất khoan ra, bất quá lần này huyễn ảnh thay đổi góc độ, ở huyễn ảnh lực đẩy hạ. Đá tảng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng. Cùng lúc đó, một ánh lửa từ huyễn ảnh hai tay bên trong bắn ra, rơi vào vậy còn trên không trung đá tảng, khối cự thạch này trong giây lát đó bốc cháy lên, như rơi xuống đất lưu tinh giống như vậy, mạnh mẽ nện ở thiết ngục quan trong thành. Sau đó ầm một tiếng nổ vang, thiết ngục quan bên trong bay lên một đoàn trùng thiên ánh lửa. Ở viên thứ nhất đá tảng thất thủ sau, viên thứ hai đá tảng đã thành công ở thiết ngục quan trong thành tạo thành không nhỏ lực phá hoại. Khẩn đón lấy, quay chung quanh ở huyễn ảnh chu vi đá tảng. Tất cả đều bị huyễn ảnh nhen lửa, đồng thời trên không trung xẹt qua từng cái đường vòng cung, nện ở thiết ngục quan trong thành. Michel, Lạc Lâm Nhi cùng Sãn Địa đều xem dại ra, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này huyễn ảnh sẽ lấy công kích như vậy phương thức. Có điều, này cũng không phải cuối cùng, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Gõ mộ là kinh ngạc từ trong doanh trướng đi ra, phát hiện trong thành ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng nổ mạnh to lớn cùng các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết, hỗn tạp ở toàn bộ thiết ngục quan bên trong. Tiếp theo, ba người cảm giác được mặt đất lại một lần xuất hiện run rẩy, sau đó ở huyễn ảnh trước mặt. Xuất hiện một viên còn giống như núi nhỏ đá tảng, này viên đá tảng sợ là có nặng mấy trăm ngàn cân. Có điều giờ khắc này nhưng trôi nổi ở huyễn ảnh trước mặt. Đặc biệt ở huyễn ảnh dùng phép thuật nhen lửa khối này đá tảng sau, trong nháy mắt liền để nó như thái dương bình thường nóng rực cùng với ánh sáng vạn trượng. Mà khối này đá tảng cũng không có bị ném mạnh vào thiết ngục quan bên trong, mà là đang chậm chậm tăng lên trên, vẫn tăng lên trên đến chỉ còn dư lại một điểm sáng độ cao. Mà giờ khắc này thiết ngục quan bên trong đã hỏng. Đại nguyên soái, địch tấn công. Địch tấn công. A dịch mặt được kêu sợ hãi. Địch người ở đâu bên trong? Gõ mộ là nhìn chung quanh một chút, lại không phát hiện bất kỳ kẻ địch, đầu đường cuối ngõ chạy, toàn bộ đều là chính mình binh lính. Không biết. Nói chung, kẻ địch phi thường mạnh mẽ, rất khả năng là một loại nào đó siêu cấp cự thú, vừa nãy là mười mấy viên đốt cháy đá tảng bị ném mạnh vào thành bên trong, mấy trăm người bị thương. A dịt mặt đi hoang mang nói rằng, đáng chết, Đông Đế quốc lúc nào có chủng ma này thú. Hai người hoang mang hoảng loạn lên tường thành, xa xa đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Một cái dễ thấy ánh lửa ở phía xa lấp lóe, nhưng lại nhưng không nhìn thấy thân ảnh của kẻ địch. Không đủ hai người vẫn là nhìn ra rồi, đó là một viên đốt cháy đá tảng. Có điều khối cự thạch này cũng không phải ném mạnh lại đây, mà là ở thăng lên trên không. Gõ mồ là trong lòng phát lệnh, gầm dữ dội một tiếng, nhanh. Mau bỏ đi cách thiết ngục quan. Mau bỏ đi đi ra ngoài. Tuy rằng hắn không biết, khối này đốt cháy đá tảng là làm sao thăng lên trên không, nhưng là hắn nhưng phi thường rõ ràng. Nếu như khối này đốt cháy đá tảng, từ cao như vậy địa phương nện xuống đến, đối với thiết ngục quan tới nói, tuyệt đối là tính chất hủy diệt. Đại nguyên soái, không tốt. Cửa lớn bị ngăn chặn. Bị một tảng đá lớn ngăn chặn. Cái gì? Gõ mộ là chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. À dịt mặt điệu miện hạ, mau mời ngài cùng ngài ma pháp sư quân đoàn, đem khối cự thạch này nổ ra, nếu không đại gia đều phải chết ở chỗ này. À dịt mặt được sắc mặt làm khó dễ, toàn bộ thiết ngục quan dọc tuyến tường thành cũng đã bố trí trật tự ma pháp trận, căn bản là không cách nào sử dụng phép thuật, chỉ có ở ngoài thành một cái đặc biệt bên trong khu vực mới có thể sử dụng phép thuật. Gõ mộ là ngẩng đầu lên xem hướng thiên không, cái kia viên đá tảng ở trên bầu trời đã biến thành một cái tinh thần giống như to nhỏ, nhưng là cái kia hỏa hồng ánh sáng vẫn như cũ dễ thấy lóa mắt. Đột nhiên, tất cả mọi người đều cảm giác tia sáng kia hơi ngưng lại, tiếp theo chính là ầm ầm ầm rơi xuống. Hết thảy phát hiện cái kia viên rơi rụng sao băng người, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Ngay ở thiên địa đại xung va trong nháy mắt, toàn bộ thiết ngục quan bên trong cũng đã mất đi sắc thái, dưới màn đêm chỉ tồn tại tuyệt đối màu trắng. Mà không ai có thể nghe được âm thanh, bởi vì tất cả mọi người đều trong nháy mắt thất thông. Sau đó chính là trời long đất lở bình thường run rẩy, ở trùng kích như thế hạ, tất cả phòng ngự đều có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Mặc kệ là binh sĩ vẫn là những ma pháp sư đó, ở loại sức mạnh này hạ, đều có vẻ yếu đuối như thế. Bọn họ thậm chí chưa kịp biểu lộ bọn họ hoảng sợ cùng tuyệt vọng, tử vong cũng đã như bẻ cành khô hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Toàn bộ thiết ngục quan ở trong chớp mắt, đã bị san thành bình địa, cái kia bốn phía nguyên bản không gì phá nổi tường thành, giờ khắc này đã ầm ầm sụp xuống. Phải biết, này bốn phía tường thành nhưng là trải qua chân chính cấm chú gột rửa, vẫn như cũ cứng rắn không thể phá vỡ đứng sừng sững ở chỗ đó. Nhưng là bây giờ lại bị cái kia sóng trùng kích nát tan, mà nổ tung gió vẫn còn đang hướng về bốn phương tám hướng tàn phá. To lớn thể tích, ở sức hút của trái đất ảnh hưởng, đã để khối cự thạch này nắm giữ vượt xa cấm chú uy lực. Ở loại này mai rùa như thế phòng ngự công thế hạ, trọng lực tăng tốc độ là có thể hoàn mỹ phá hủy tất cả những thứ này. San Đi ạ, Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi tất cả đều rơi vào ngạc nhiên bên trong, ngơ ngác nhìn cái kia đã bị san thành bình địa thiết ngục quan. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, cái này huyễn ảnh, cái này thần khí lại nắm giữ loại này sức mạnh đáng sợ, trực tiếp lấy loại này bá đạo phương thức, đem toàn bộ thiết ngục quan san thành bình địa. Mãi cho đến nóng rực nổ tung gió gào thét quá trước mặt bọn họ này mới phản ứng được. Cho tới thiết ngục quan bên trong đại quân, ba người thậm chí sẽ không làm loại thứ hai khả năng liên tưởng. Đột nhiên, huyễn ảnh thân hình xuất hiện ở Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi trước mặt, chuẩn bị bảo vệ mình, còn có kẻ địch chưa từng tiêu diệt. Ba người đều là sửng sốt một chút, còn có người còn sống. Còn có người có thể ở loại kia trùng kích vào bình yên vô sự. Có điều giờ khắc này ba người, đối với cái này huyễn ảnh đã không còn chút nào hoài nghi. Không lâu lắm, ba người liền đã thấy, xa xa xuất hiện một đám người bóng người. Người cầm đầu không phải người khác, chính là sổ dồ công quốc quốc sư ạ dịch mặt điệu. Ạ dịch mặt điệu cũng nhìn thấy sản địa ba người, chỉ là giờ khắc này hắn còn có dưới tay hắn mấy trăm ma pháp sư tất cả đều dùng oán hận mục chỉ nhìn ba người. Được được được. Ta cuối cùng cũng coi như biết, là ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể ở trong lúc phất tay, đem thiết ngục quan san thành bình địa. Ạ dịch mặt điệu nghiến răng nghiến lợi nhìn sản địa, hiển nhiên là đem hắn coi như kẻ cầm đầu. Đương nhiên. Ả dịch mặt điệu lúc trước lấy cầm chú đồ thành thời điểm, tuyệt đối không nghĩ tới quá, bọn họ sẽ tao ngộ đồng dạng bi kịch, không nên nói so với cầm chú tăng thêm sự kinh khủng ác ngộng. San Đi Ả trong lòng ngơ ngác, không hiểu Ả dịch mặt được cùng những phép thuật này sư, là làm sao qua cái kia hủy thiên diệt địa xung kích. Có điều San Đi Ả trên mặt đúng là hờ hững, ta ngược lại thật ra rất tò mò, các ngươi là làm sao thoát đi vụ tai nạn kia. Ngươi không nghĩ tới đi, trên tay của ta sẽ có tuyệt thế thiết màn. San Đi Ả trên mặt hiện ra vẻ đắc ý. Ở trong vòng một tiếng, có thể trung hòa một phạm vi trăm trượng bên trong tất cả công kích, mặc dù là cấm chú cũng không cách nào xuyên thấu tuyệt thế thiết màn. Tuyệt thế thiết màn. Michel, Lạc Lâm Nhi cùng San Đi Ả trên mặt đều có chớp mắt thất thần. Quả nhiên là Hắc La Ma Đế Quốc ở sau lưng phá rối, này tuyệt thế thiết màn chính là Hắc La Ma Đế Quốc đòn sát thủ, có thể phạm vi nhỏ bảo vệ đặc biệt đám người. Hắc La Ma Đế Quốc chính là dựa vào đem pháp thuật của bọn họ sư quân đoàn đưa lên đến địa phương nguy hiểm, sau đó dùng tuyệt thế thiết màn bảo vệ. Đối địch mới tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Có thể nói Hắc La Ma Đế Quốc loại này chiến thuật bị tất cả mọi người biết rõ, nhưng lại nhưng không có ai biết nên làm sao tan rã loại này chiến thuật. Không ít quốc gia đều đã từng nỗ lực phá giải cái này chiến thuật, đáng tiếc tất cả đều là tay trắng trở về. Cũng không có thiếu người đã từng nỗ lực thăm dò tuyệt thế thiết màn chân tướng, nhưng là Hắc La Ma Đế Quốc đối với bí mật này bảo thủ thâm nghiêm, căn bản là không cho bất kỳ người ngoài cơ hội. Hai vị nữ hoàng bệ hạ, các ngươi đi trước. Ta đến cản bọn họ lại. San Đi Ả thấp giọng nói rằng. Nữ hoàng bệ hạ. Hai người này chính là Đông Đế Quốc nữ hoàng. Ả dịch mặt được kinh hỉ nhìn Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi. Tuy rằng lần này bọn họ là thất bại. Nhưng là nếu như có thể nắm lấy hai người này nữ hoàng. Như vậy Đông Đế Quốc đem trực tiếp tan vỡ. Này có thể đúng là niềm vui bất ngờ. Ả dịch mặt điệu đều không nghĩ tới. Vẫn may của chính mình tốt như vậy. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên đều không hề rời đi chuẩn bị. Các nàng rất muốn nhìn một chút, là Hắc La Ma Đế Quốc cái kia nghe tên thiên hạ tuyệt thế thiết màn mạnh mẽ, vẫn là trong tay mình thần khí mạnh mẽ. Sau một khắc, hai người lần thứ hai đem ma lực khóa chặt trước mặt Ả Dịch Mạt được cùng pháp thuật của hắn sư quân đoàn. Ả Dịch Mạt được kinh ngạc nhìn cái kia trên người tỏa ra bạch quang, còn giống như ưu linh bóng người. Đây là ma pháp gì? Ảo thuật sao? Chỉ là, không chờ Ả Dịch Mạt được phản ứng lại, ảo ảnh kia đã động. Một tiếng hét thảm thanh âm, ở Ả Dịch Mạt điếu bên tai vang lên. Chỉ thấy ảo ảnh kia đã một trưởng vô nát bên người một cái thủ hạ nửa người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 923, Thánh Linh Thạch. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tất cả mọi người hô hấp đều ở này nháy mắt trệ trụ. Ả dịch mặt được kinh hãi phát hiện, chặn lại rồi cái kia khủng bố thiên địa sông tới tuyệt thế thiết màn, ở cái này huyễn ảnh trước mặt, làm như không dùng được. Phải biết, giờ khác này mỗi người bọn họ trên người, cũng đã gây thiết màn hiệu quả, mặc kệ là ma pháp công kích vẫn là công kích vật lý, đối với bọn hắn tới nói, tất cả đều không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là cái này huyễn ảnh nhưng có thể dễ dàng kích giết bọn họ, điều này làm cho ạ dịt mặt được cùng hết thảy ma pháp sư tất cả đều rơi vào trong khủng hoảng. Đồng dạng, Michelle, Lạc Lâm Nhi cùng Sán Đi ạ cũng đều đã khiếp sợ tột đỉnh. Nếu như nói vừa nãy cái này thần khí triển hiện ra, là nó không gì sánh kịp lực công kích, như vậy giờ khắc này hiện lộ ra, chính là nó đáng sợ sức chiến đấu. Toàn thể tự do ma pháp công kích. Đem cái này quái vật hủy diệt. Ạ dịt mặt được kêu to hạ lệnh. Nhưng là những ma pháp sư đó thả ra phép thuật, nhưng trực tiếp xuyên thấu huyễn ảnh thân thể, không có mang đến dù cho là mảy may hiệu quả. Huyễn ảnh lần thứ hai ở biến mất tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở hai cái ma pháp sư trước mặt, hai tay cùng vùng, hai viên còn mang theo kinh ngạc vẻ mặt đầu, cô lưu rơi xuống đất. Ạ dịt mặt điệu hoảng hốt, lập tức cho mình gây hết thảy, hắn hiểu được gây, có thể gây pháp thuật phòng ngự. Bởi vì hắn cảm giác được, thân thể của chính mình cứng ắc, mình đã bị khóa chặt. Nhưng là hắn pháp thuật phòng ngự cũng không thể cho hắn chỉ hoãn một sát sinh cơ, một nhánh đấm máu bàn tay, đã từ sau lưng của hắn xuyên thấu, thẳng tới trước ngực. Mà hắn ở ý thức sau cùng bên trong có thể cảm giác được rõ rệt, đối phương cũng không phải là lơ là hắn pháp thuật phòng ngự, mà là lấy bạo lực phương thức. Trực tiếp phá tan pháp thuật phòng ngự tầng. À dịt mặt được không nghĩ ra. Vật này đến cùng là ra sao tồn tại? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao có thể ở thiết màn đặc hiệu hạ, vẫn như cũ ngày càng ngạo nghễ? Thì tại sao có thể thô bạo phá hoại chính mình pháp thuật phòng ngự. Sau đó, ở Michelle, Lạc Lâm Nhi cùng Sản Đi ạ trước mặt trình diễn, chính là một hồi đẫm máu tàn sát. Những ma pháp sư đó đối mặt tên đao phủ này không có biện pháp chút nào, bọn họ không phải là không muốn trốn, nhưng là ai nếu là chạy ra nhất định phạm vi. Ngay lập tức sẽ bị huyễn ảnh giết tới trước mặt. Mấy trăm cái ma pháp sư, đối mặt cái này huyễn ảnh không có biện pháp chút nào, chiến đấu không thể chiến đấu, trốn không thể trốn. Bọn họ lại như là trong rổ miết bình thường sống tạm bỡ không cửa, những phép thuật này sư quân đoàn ma pháp sư, bọn họ mặc dù là đối mặt một cái thần, bọn họ cũng sẽ không lùi bước. Nhưng là, bọn họ hiện tại đối mặt, vốn là một cái hoàn toàn không giải quái vật. Bọn họ ngoại trừ tuyệt vọng dễ rủa cùng vô lực tránh né ở ngoài, liền chỉ có thể chờ đợi đợi vận rủi đến. San Đi ạ cuối cùng đã rõ ràng rồi cái này thần khí đáng sợ. À dịt mặt thi thể là ở chỗ đó. Mà hắn cuối cùng cử động. San Đi ạ cũng xem rõ rõ ràng ràng. A dịt mặt được trình độ ma pháp cùng hắn tương đương, nhưng là dù vậy, vẫn như cũng bị trong nháy mắt thuấn sát. Nếu như đổi làm hắn lời của mình, e sợ quá trình này tuyệt đối sẽ không chậm hơn hắn bao nhiêu. Mặc dù hắn rất rõ ràng, cái kia huyễn ảnh không phải thực thể, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Tử vong đã tràn ngập khu vực này, mấy trăm cao thấp khác nhau ma pháp sư chịu khổ tàn sát. Mỗi cái thi thể đều là lấy bi thảm nhất phương thức tử vong. Không có một cái có thể tránh né tử vong phụ xuống. Ở trong mắt San Đi ạ, cái kia huyễn ảnh vốn là một cái vung vẩy liêm đao tử thần. Trận này giết chóc vẫn chưa kéo dài quá lâu, mấy trăm cái ma pháp sư rẽ rủa chống lại vẫn chưa mang đến chút nào đình trệ. Sắc trời dần dần trở nên trắng, trên đất vết máu nhưng còn chưa khô cạn, những kia chết không nhắm mắt các ma pháp sư, chiếu kỳ bọn họ tao ngộ. Mà Michelle, Lạc Lâm Nhi cùng San Đi ạ cũng rốt cục thấy rõ thiết ngục quan hiện trạng, hay là hiện tại đã không thể xưng là thiết ngục quan. Bởi vì ở thiết ngục quan nguyên chỉ trên, ngoại trừ phế tích ở ngoài, không có bất kỳ vật gì. Một tòa kiến trúc đều không có, chỉ có khối này trước kia bị bọn họ ngộ nhận là thất thủ đá tảng, còn lưu lại một nửa, lẳng lặng nằm ở vốn là cửa thành vị trí. Đây mới là nhất làm cho ba người cảm thấy khiếp sợ, nhân vì cái này thần khí tựa hồ có chính mình ý thức, ý nghĩ của chính mình. Nó, nên xưng là hắn lại có thể căn cứ mục tiêu không giống, mà làm ra không giống xử lý. Nói thí dụ như thiết ngục quan. Khi hắn đem thiết ngục quan làm mục tiêu sau, cũng mang ý nghĩa toàn bộ thiết ngục quan bên trong, đem không cho phép bất luận cái nào người sống tồn tại. Vì lẽ đó hắn đem khối cự thạch này ngăn chặn cửa lớn, nói cách khác hắn sẽ suy nghĩ. Đây mới là nhất làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi địa phương. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi, đối với cho các nàng lao sư nhận thức, lại tới một cái tiệm độ cao mới. Không, hay là các nàng càng là hiểu rõ, liền càng không thể nào hiểu được. Đương nhiên. Muốn nói khiếp sợ San Đi ạ tuyệt đối vượt xa Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi. Hắn nhưng là chưa từng nghe nói, Đông Đế Quốc lại có như thế kinh thế hai tục thần khí, mà trước lúc này, Đông Đế Quốc cũng chưa từng lấy ra quá. Mặc dù là mấy lần nguy cơ, cũng chưa từng gặp thần khí xuất hiện. Thậm chí phía trước cái kia soán vị hoàng tử, cũng không từng lấy ra quá thần khí. Nếu như lúc đó trong tay hắn có cái này thần khí, e sợ kết cục liền hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, San Di ạ đối với Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao cái này thần khí dĩ vãng chưa từng nghe nói, nếu như không phải phủ đầy bụi ở Đông Đế quốc hoàng thất trên tay, không thể bừa bãi vô danh. Bệ hạ, Đông Đế quốc nắm giữ cái này thần khí sự tình, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, nếu không, sợ rằng lần người khác dòm ngó. Dòm ngó thì lại làm sao? Đừng nói bọn họ đoạt không thất thần khí, mặc dù là cướp đi, bọn họ cũng sử dụng không được, coi đời này chỉ có tỷ muội chúng ta hai người liền quyết tài năng có thể sử dụng, người bên ngoài chính là được thần khí cũng không cách nào sử dụng, huống chi. Michelle lời nói một trận, San Di ả nghi hoặc liếc nhìn Michelle, hiển nhiên cũng là nghe được Michelle tựa hồ còn có một cái tin tức trọng yếu không có biểu đạt ra đến. Có điều, hắn có thể từ Michelle trong lời nói, nghe theo nàng mãnh liệt tự tin. Có điều ngẫm lại cũng là, mạnh mẽ như vậy thần khí, sợ là thiên hạ đệ nhất thần khí cũng không quá đáng. Có cái này thần khí ở tay, tại sợ người khác. Hai vị bệ hạ, không biết cái này thần khí tên gì. Ami sẽ cùng Lạc Lâm Nhi liếc mắt nhìn nhau. Các nàng cũng không biết cái này tên thần khí. Hoặc là nói bạch thần căn bản cũng không có vì là cái này thần khí gọi là. Cái này tên thần khí gọi là Thánh Linh Thạch. Lạc Lâm Nhi nghiêm túc nói. Ồ, không biết hài đồng kia huyễn ảnh. Là thần thánh phương nào? Lẽ nào là hoàng thất trong lịch sử một vị cường giả tuổi ấu thơ? Đông Đế quốc hoàng thất đúng là từng ra không ít cường giả, đồng thời lúc đó ở huyễn ảnh lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, gọi thẳng Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi bản danh, vì lẽ đó San Di ạ bản năng cho rằng, cái này huyễn ảnh để lộ ra đến tin tức hẳn là phụ thân của các nàng lưu lại. Còn có chính là đứa bé này, Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi nhìn thấy hắn thời điểm, rõ ràng biểu hiện ra dị thường tôn kính cùng thành kính. Vì lẽ đó San Di ạ rất dễ dàng liền liên tưởng đến, là các nàng một cái nào đó tổ tiên. Đương nhiên, hơn nửa chính là cái kia tổ tiên tuổi hấu thơ thời đại. Mà khối này thánh linh thạch, chỉ thánh linh nên chính là cái kia huyễn ảnh đi. Hắn không phải chúng ta Đông Đế quốc hoàng thất tổ tiên, nếu như là tốt rồi Mi sẽ thoáng thất vọng nói rằng, có điều, chúng ta quan hệ với hắn, xác thực không hề tầm thường, còn thân phận của hắn, San Di ạ đại sư vẫn là không phải biết dễ dàng. Mi sẽ càng là nói như thế, San Di ạ liền càng là hiếu kỳ. Đáng tiếc lại không thể đối với hai người ép hỏi, chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Có điều có như thế thần khí bảo hộ Đông Đế quốc. San Di ạ trong lòng lo lắng cũng thả lỏng rất nhiều. Chí ít Hắc La Ma Đế quốc tối kiên cường hàng rào, ở Thánh Linh Thạch trước mặt cũng không có chút ý nghĩa nào. Như vậy thần khí ở tay, tại sợ Hắc La Ma Đế quốc. Nếu là 6 công quốc còn dám xâm lấn, đến thời điểm liền để bọn họ 6 quốc trở thành lịch sử. San Di ạ nghiến răng nghiến lợi nói rằng, 6 đại công quốc đối với Thiết Ngục Quan Đồ Thành, bây giờ đã xem như là không đội trời chung tự địch. San Di ạ tự nhiên là muốn trừ chi mà yên tâm. Thánh Linh Thạch chỉ có thể làm bảo vệ đế quốc tác dụng, không thể dùng đến xâm lược Hàn Quốc. Nếu không, Thánh Linh tức giận Lạc Lâm Nhi nhẹ giọng nhắc nhở. A khối này Thánh Linh Thạch có cái này hạn chế sao? Đúng, đây là tổ hấn, tương lai chính là chúng ta dòng dõi đời sau, cũng phải nhớ kỹ điểm ấy. Một khi Thánh Linh Thạch bị dùng để xâm lược Hàn Quốc tác dụng, như vậy sẽ đưa tới họa lớn ngập trời. San Di ạ hiểu rõ, nghĩ đến cái này cũng là mạnh mẽ Thánh Linh Thạch hạn chế đi. Mạnh mẽ như vậy thần khí, nếu như không hề hạn chế, e sợ khắp thiên hạ không có bất luận cái nào đế quốc có thể ngăn cản Đông Đế quốc bước tiến. Bây giờ Đông Đế quốc không lo, ta cũng nên về Thánh vực học viện. San Di ạ đại sư nhanh như vậy liền muốn rời khỏi sao? Đúng đấy, lúc trước Đông Đế quốc nội loạn, ta hướng về Thánh vực học viện mời 1 năm kỳ nghỉ, bây giờ thời gian đã còn lại không có mấy, ta cũng nên về Thánh vực học viện. San Di ạ cảm khái cùng không muốn đồng thời, cũng là đi khá là an tâm. Nguyên bản hắn còn lo lắng Hắc La Ma Đế quốc cùng 6 đại công quốc xâm phạm, bây giờ có Thánh Linh Thạch ở Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi trong tay, Đông Đế quốc vô tư. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi biết San Di ạ đối với Đông Đế quốc tầm quan trọng, thậm chí ở các nàng đăng cơ trước, Đông Đế quốc ổn định, vẫn luôn là dựa vào San Di ạ ổn an. Có thể nói San Di ạ tồn tại, tài năng có bây giờ Đông Đế quốc ổn định, San Di ạ có công lớn. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi liếc mắt nhìn nhau, Mi sẽ từ trên tay trích thêm một viên tiếp theo nhẫn, San Di ạ đại sư, chiếc nhẫn này mời ngài nhận lấy. Đây là San Di ạ nghi hoặc nhìn Michelle. Chiếc nhẫn này là một cái phép thuật đạo cụ, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, có thể trong nháy mắt bổ sung mãn ngài ma lực. San Di ạ hít vào một ngụm khí lạnh, thán phục nhìn Michelle. Có điều San Di ạ tuy rằng ước ao liếc nhìn nhẫn, lại không đưa tay đón, mà là từ chối nói, hai vị bệ hạ, bây giờ chính là Đông Đế quốc thời buổi rối loạn, phép thuật này đạo cụ ở trong tay của ngài, so với ở trong tay ta tác dụng càng to lớn hơn. Lạc Lâm Nhi mỉm cười nói rằng, San Di ạ đại sư, ngài liền nhận lấy đi, ngài xem bản vương trên tay này tam chiếc nhẫn, toàn bộ đều là phép thuật đạo cụ, hơn nữa công hiệu tất cả đều không thua với chiếc nhẫn này, mi sẽ so với ta nhiều một chiếc nhẫn, bây giờ đem thêm ra đến chiếc nhẫn này tặng cho ngài, đúng là công bằng rất nhiều. Đồng thời trong bóng tối khiếp sợ Đông Đế quốc hoàng thất ẩn giấu thực lực, không khỏi cũng quá kinh người đi. Chiếc nhẫn này tuy rằng chỉ có một cái đặc hiệu, nhưng là này một cái đặc hiệu, liền đủ để thuấn sát phần lớn phép thuật đạo cụ. Trong nháy mắt bổ sung mãn ma lực, này thì tương đương với đem mình thời gian chiến đấu kéo dài gấp đôi. Có điều sản địa vẫn như cũ có do dự, cái này dù sao cũng là hoàng thất đồ vật, ta không tiện mang theo. Không đủ cái gì không tiện, nếu là hoàng thất đồ vật, tự nhiên do chúng ta chi phối phân thưởng. Lại nói, trên người chúng ta phép thuật đạo cụ nhiều chính là, cũng không kém này một chiếc nhẫn. Liền nói thí dụ như ta sợi dây chuyền này, cũng là khôi phục ma lực, cùng chiếc nhẫn này công hiệu trùng điệp, còn không bằng đem chiếc nhẫn này cho một cái, càng có yêu cầu người. Đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. San Địa ước ao liếc nhìn hai vị nữ hoàng, có điều hắn cũng biết, đây là thân phận gây nên, trong lòng cũng không có tham nghiệm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 924, hình lập phương nghiên cứu. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Thiếu gia mấy ngày nay tại sao lại không gặp? Sẽ không lại chạy nơi nào dã đi tới chứ? Mẹ gì tiểu thư cũng mặc kệ, bây giờ mẹ gì tiểu thư cũng học cái xấu, chỉnh trên thiên sơn bên dưới ngọn núi chạy. Lần trước còn đem một con tam tức địa huyệt long dẫn tới trên núi đến. Thiếu gia bê quan lắm, đừng ở cái kia nói hưu nói vượng, nói được lắm như thiếu gia liền như thế không được điều như thế. Tim trừng mắt cải ẻn, không vui nói. Có điều nhưng trong lòng là đối với cải ẻn khá là tán thành, chính mình người chủ nhân này. Cũng thật là thong thả chính sự, tất cả đều là hất tay trưởng quỹ tư thái. Chuyện gì đều bỏ lại đến là tốt rồi, nhưng là phải là có chuyện đánh nhau, ngay lập tức sẽ cái thứ nhất nào tới, nuôi nhiều như vậy tay chân, mỗi lần đều cùng hắn oán giận, chủ tử nhà mình đều là để bọn họ không có việc để làm. Gặp phải cường đối thủ liền nói, đối thủ này quá mạnh, không thích hợp bọn họ, gặp phải nhược đối thủ còn nói, đối thủ như vậy hoàn toàn không có để bọn họ ra tay cần phải. Hơn nữa động một chút là xong mất tích, đương nhiên, gần nhất mấy lần mất tích cũng không phải đi nơi nào, hơn nửa chính là giấu ở pháo đài cao nhất tầng kia bế quan. Bận điệu chuyện của ngươi đi, nhìn mẹ gì tiểu thư điểm nhi, đừng lại làm cho nàng gặp rắc rối. Mà giờ khắc này Bạch Thần, chính đang thử nghiệm phân tích hình lập phương. Bạch Thần phát hiện cái này hình lập phương mức độ phức tạp, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Từ cái này hình lập phương cấu tạo đến xem, cái này hình lập phương nên không phải cổ nạn thế giới kết quả. Bạch Thần thậm chí đã mê. Cái này hình lập phương cũng không phải là ban đầu tưởng tượng như vậy, hoàn toàn là một cái rắc rưởi. Ngược lại, nó đối với Bạch Thần dẫn dắt có thể nói là phi thường to lớn. Nếu như không phải là bởi vì Bạch Thần đã từng tiếp xúc qua trùng động chế tạo khí, e sợ cũng không thể lý giải cái này hình lập phương nguyên lý. Kỳ thực nói thẳng thắn hơn, cái này hình lập phương công năng. Cùng trùng động chế tạo khí phi thường tương tự. Hai người đều là lấy đặc thù lập trường xé ra không gian. Sau đó chế tạo ra một cái đặc thù không gian. Có điều lại có chỗ bất đồng. Đầu tiên chính là công năng trên không giống, trùng động chế tạo khí nhiều là vận dụng ở phi thường trên, thông qua trùng động chế tạo khí sáng tạo ra một cái cùng một không gian khác liên kết tiếp lối vào, mà tồn tại thời gian là phi thường ngắn ngủi. Khả năng chỉ có 1/1 triệu giây thời gian, bởi vì chế tạo một cái trùng động là phi thường tiêu hao năng lực, phi thuyền nhất định phải lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua cái này lối vào, vì lẽ đó phi thuyền nhất định phải ở tốc độ đạt đến nhất định quắc trị sau, mới có thể mở ra trùng động. Nếu không lấy trùng động mở ra thời gian, rất khả năng là ngang qua thất bại, hay hoặc là xuyên thủng một nửa trùng động đóng, cuối cùng dẫn đến phi thuyền bị không gian cắt chém. Mà cái này hình lập phương nhưng là xé ra một cái đơn hướng không gian, cũng không phải một cái có thể tiến vào có thể ra lối vào, cũng không dẫn tới cái nào tọa độ, mà là không giống với bình thường không khỏi dị vực không gian. Sau đó ở cái này dị vực bên trong không gian, chế tạo một cái ổn định hoàn cảnh. Mà nhất làm cho Bạch Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này hình lập phương cấu tạo, cũng không phải là máy móc hoặc là cơ quan cấu tạo, mà là rất gần với sinh vật cơ năng. Đương nhiên, cái này cái gọi là tiếp cận cũng không phải chỉ sinh vật hữu cơ cấu tạo, mà là bản thân nó tồn tại sự trao đổi chất cùng tuần hoàn công năng. Bạch Thần cũng không khỏi hoài nghi, cái này hình lập phương có phải là chính là cái gọi là thần kết quả. Nếu như đúng là trong truyền thuyết những kia cổ lao thần kết quả, như vậy Bạch Thần liền không thể không một lần nữa suy nghĩ, cái này thần cảnh giới. Chỉ ít có thể chế tạo ra thứ này tồn tại, tuyệt đối không phải hắn trước đây gặp được những cường giả kia có thể so sánh với. Bạch Thần, ngươi nói cái này hình lập phương có thể hay không cùng không gian giới chỉ như thế, đều là đồng dạng nguyên lý. Ở Bạch Thần trước mặt, là một cái cao 3 mét cự nhân, mà hắn chỉ có một nhánh con mắt, sau lưng còn mọc ra tam đối thủ cánh tay, thản lộ ra trên người, ngực hàm nạm một viên đá quý màu xanh lục, nửa người dưới nhưng là một cái rộng rãi quần, chọc lốc đầu, sau gáy chắt một cái bím tóc, xem ra lại như là đồng thoại trong thế giới ma thần. Cái này độc nhãn cự nhân chính là Ma Phương, nói chuẩn xác là Ma Phương Tử Chính Tự. Ma Phương ngực khảm nạm cái kia viên đá quý màu xanh lục chính là linh hồn thạch, bên trong liền chuyên trở Ma Phương ý thức. Lúc trước Ma Phương cùng giới sát cường giả cho Bạch Thần giải vây, kỳ thực chính là vì thu được cái này hiếm thấy, có thể tự do hoạt động cơ hội. Cuối cùng Bạch Thần định đoạt để Ma Phương ra tay, sau đó liền đã biến thành hiện tại bộ dáng này. Mà Ma Phương thân thể nhưng là máy móc cấu tạo, có điều Ma Phương nhưng dựa theo chính mình yêu thích, để Bạch Thần dựa theo yêu cầu của hắn đến chế tạo ngoại hình. Thêm ra đến 6 cánh tay, là bởi vì Ma Phương cho rằng, cánh tay càng nhiều, có thể việc làm càng nhiều. Độc nhãn nhưng là bởi vì tập trung càng thuận tiện, 3 mét vóc người thì bị hắn xưng là hoàn mỹ nhất thể hình. Đương nhiên, cái này cái gọi là hoàn mỹ cũng chỉ là Ma Phương thông qua tính được ra kết quả. Có điều lấy Bạch Thần cùng giới sắt thẩm mỹ quan, lập tức đối với Ma Phương thân thể cấu tạo tiến hành rồi cực kỳ tàn ác công kích. Giới sắt càng là hô to mắt mù, lấy này để diễn tả hắn bất mãn. Cuối cùng Ma Phương đáp ứng, dùng cái này thân thể giúp giới sắt lại đi tìm một cái linh hồn thạch, việc này tài năng miễn cưỡng có một kết thúc. Không gian giới chỉ sao? Không đúng, cái này hẳn là hoàn toàn với ma pháp không gian hệ thống, cái này hình lập phương nên thích hợp với vật lý luận, mà không phải phép thuật lý luận. Bạch Thần lắc lắc đầu, hắn không phải không đủ đối với này hai viên thủy kính tiến hành nghiên cứu, có điều không có tương ứng lý luận tri thức, vì lẽ đó Bạch Thần lý giải dâng lên phi thường khó khăn. Có điều hắn đối với ma pháp không gian, vẫn có bước đầu lý giải, ma pháp không gian nên cùng chủ lưu 4 hệ phép thuật nên đều là giống nhau hệ thống pháp thuật, chỉ là không đủ phép thuật hùng, lại với 4 hệ phép thuật ở ngoài. Ngu xuẩn, ta nói rồi ở trong vũ trụ này, hết thể lý luận cuối cùng cũng có thể quy nạp vì là vật lý luận, đây là được cao cấp văn minh xác minh lý luận, phép thuật nguyên lý cũng giống như vậy, không có bất kỳ người nào bất cứ sự vật gì có thể thoát ly cái này lý luận phạm chủ. Cái này ngoại hình giống quá thần thoại sinh vật ra hỏa, nhưng là cái 100% không hơn không kém khoa học khống. Bạch Thần trợn tròn mắt, vậy ngươi nói một chút xem cái này hình lập phương vật lý nguyên lý. Đầu của ngươi còn không cách nào tiến hành như thế cao phức tạp tính toán, ta cái này thân thể tính toán cơ càng không có cách nào đạt đến như thế mật độ cao công thức tính toán, bằng vào chúng ta chỉ có thể thông qua nghiên cứu đến tiến hành thôi diễn. Kỳ thực liên quan với như vậy tranh luận, mấy ngày nay bọn họ đã tiến hành rồi nhiều vô cùng thứ. Không chỉ là Bạch Thần, giới sát đồng dạng nắm giữ độc đáo kiến giải cùng quyền phát ngôn. Hai người các ngươi ngu xuẩn. Như thế tranh luận tiếp, vĩnh viễn cũng không chiếm được kết quả. Còn không bằng tiến hành thực tiễn nghiên cứu. Làm sao thực tiễn? Cái này hình lập phương lại không thể dùng. Ma Phương trợn tròn mắt, bất đắc dĩ quang hình lập phương. Ta mấy ngày trước cũng từng thử, bất luận là lấy nội lực vẫn là ma lực, đều không thể đối với nó tiến hành xung năng. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Đầu tiên phán định, đây là một cái cao cấp văn minh kết quả. Giới sát không vui nói, như vậy liền mang ý nghĩa, nội lực cùng ma lực loại này cấp thấp năng lượng cấu tạo, rất khó ứng dụng ở trên người nó cần cao cấp hơn năng lượng kết cấu. Nhưng là lần trước tiểu tử kia đã nói, 100 năm sử dụng thời hạn, vậy thì là nói, cái này hình lập phương có thể thông qua hấp thu thế giới này năng lượng, tiến hành tự mình xung năng, mà nó có thể tiếp xúc được không ngoài quang cùng không khí, mà các ngươi suy nghĩ thêm xem, nó làm đại địa thủ hộ giả thần khí, khẳng định phần lớn thời gian đều giấu ở không thấy ánh mặt trời trong bảo khố, vì lẽ đó quan hệ đoàn nguồn năng lượng có thể tạm thời bài trừ. Sau đó chính là không khí. Giới sát dừng một chút, lại nói, Ma Phương. Ngươi đối với trong căn phòng này không khí chất lượng tiến hành giám sát, khi chiếm được số liệu sau, lại đi bên ngoài không gian tiến hành giám sát, đối với hai nơi không khí tiến hành so sánh, nhìn trong không khí có loại nào năng lượng xuất hiện không tầm thường gợn sóng. Không thể không nói, giới sát cái biện pháp này, đúng là phi thường cao minh. Dù sao giới sát là cái kẻ già đời, cảnh giới cũng không biết cao bao nhiêu, cho nên muốn pháp tự nhiên cùng với những cái khác người không giống. Mà Bạch Thần nghiên cứu phương hướng nhưng là cấu tạo. Loại này nghiên cứu phương pháp kỳ thực là phi thường nguyên thủy. So sánh lẫn nhau mà nói Ma Phương liền hơi hơi cao minh một ít, hắn là thông qua mật độ cao tính toán cùng tôi diễn, có điều một khi gặp phải tính toán quá trị, cũng là không thể ra sức, nói thí dụ như hắn lợi dụng Bạch Thần đầu óc, hay hoặc là thân thể của hắn chuyên trở tính toán cơ, đều có một cái quá trị. Giới sắt nhưng là một cái võ tu, vì lẽ đó hắn đầu tiên cân nhắc chính là tiêu hao có thể vấn đề. Ma Phương miệng lớn hô hấp, đem không khí chung quanh hấp vào thân thể bên trong. Quá nửa buổi lại đi ra khỏi phòng đi, ở bên ngoài đợi nửa giờ sau, lúc này mới trở về phòng bên trong. Xem Ma Phương vẻ mặt, Bạch Thần biết Ma Phương đã tìm tới đáp án, hoặc là nói hắn đã tìm tới phương hướng rồi. Thông qua trong phòng cùng bên ngoài phòng không khí so sánh, ta phát hiện bên trong gian phòng thiên địa linh khí cùng tự do năng lượng trong không khí oxit carbon đang lấy một loại kỳ lạ phương thức tiến hành sắp xếp tổ hợp ra một loại nguồn năng lượng mới, loại này năng lượng rất kỳ lạ, ở tổ hợp sau khi hoàn thành, lại đột nhiên biến mất, ta hoài nghi ở cái này hình lập phương chu vi, tồn ở một cái đường kính 30 mét lập trường, những này tổ hợp hoàn thành năng lượng đã tiến vào dị vực không gian, sau đó bị hình lập phương hấp thu, nói cách khác, mặc dù chúng ta đem nó phong tỏa ở một cái hoàn toàn bịt kín trong hộp, nó vẫn như cũ có thể thông qua loại này lập trường, hấp thu đến đầy đủ năng lượng, hơn nữa thông qua ta phân tích, ta còn phát hiện, kỳ thực C. Cái này năng lượng đẳng cấp, cũng không có ban đầu phán định 3 cấp hoặc là 3 cấp trở lên văn minh, hẳn là ở cấp 2 trở lên, 3 cấp trở xuống văn minh. Thông qua năng lượng cũng năng lực phán đoán ra văn minh đẳng cấp sao? Cái này năng lượng đẳng cấp chủ yếu là thông qua năng lượng phóng xạ tính cùng với tỷ lệ lợi dụng đến tính toán. Nói thí dụ như địa cầu các ngươi văn minh, thông qua dầu mỏ, môi, khí thiên nhiên trở khoáng sản năng lượng tỷ lệ lợi dụng, cũng chỉ có 1%, mà ở cấp 2 hoặc là cấp 2 trở lên văn minh, chủ yếu nhất sinh sản chính là tiến vào ngoài không gian. Lúc này nếu như ở cố định thể tích hạ, vẫn như cũng là loại này tỷ lệ lợi dụng năng lượng, là không cách nào thỏa mãn viễn trình vũ trụ lữ hành. Mà ta phán đoán cái này hình lập phương tạo hóa văn minh đẳng cấp, chủ yếu là quan sát nó năng lượng kết cấu. Trong quá trình này, nó sử dụng oxit carbon, cũng không phải mỗi cái tinh cầu mỗi cái thế giới đều tồn tại, vì lẽ đó nên vẫn là thuộc về so sánh tầng thấp. Bạch Thần gật gù, xem như là tán đồng rồi ma phương. Hơn nữa ta còn thông qua năng lượng phân tích, tính toán ra cái này hình lập phương càng thêm thuận tiện xung năng phương thức. Ma phương đem ra một đống vật liệu, không giống với Bạch Thần loại kia thông qua phân giải cùng tái tạo công nghệ trình độ, ma phương thì lại thuộc về máy móc thức công nghệ pháp, đương nhiên, độ chính xác cũng là có bảo đảm. Dù sao ma phương đầu tiên là cái siêu cấp trí năng, thứ yếu tài năng là cái ý thức thể. Rất nhanh, ma phương liền chế tạo ra một cái loại cỡ lớn hình lập phương, trung gian còn có cái cùng hình lập phương như thế rãnh. Chỉ cần đem cái này hình lập phương khảm nạm đến cái này xung năng khí bên trong, là có thể càng thêm hiệu suất xung năng, so với trước kia 100 năm thời hạn, nhanh hơn mấy ngàn lần, đại khái trong vòng một ngày liền năng lực hoàn thành xung năng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 925. Về nhà hy vọng. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Phép thuật là thông qua ma lực cùng tự do năng lượng cộng hưởng, tiến hành phức tạp năng lượng xây dựng, cuối cùng sản sinh đặc thù hiệu quả. Võ công nhưng là thông qua nội lực cùng lẫn nhau hoạt động, sản sinh đơn thể thương tổn trên lực bộc phát, vì lẽ đó võ công cùng phép thuật so sánh, ở năng lượng đẳng cấp gần gũi tình huống, phép thuật là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà ở cận chiến hoặc là đơn thể chiến đấu trên, phép thuật tuyệt đối không cách nào cùng võ tu đánh đồng với nhau. Cái này hình lập phương sử dụng năng lượng, chúng ta tạm thời xưng là không gian nguồn năng lượng, loại này năng lượng bản thân phi thường ổn định, cùng ma lực hay hoặc là nội lực không giống, hầu như không đủ cái gì lực sát thương, nhưng lại nhưng có xuyên thấu không gian năng lực. Đương nhiên, loại này xuyên thấu là đơn hướng xuyên thấu, đây là phép thuật cùng nội lực không cách nào làm được, hoặc là nói là ở năng lượng sơ khai cấp lúc, khi khác không cách nào làm được. Như vậy thân thể, hoặc là nói sinh vật có hay không có thể có được loại này không gian nguồn năng lượng. Từ trên nguyên tắc tới nói, chỉ cần ngươi biết đạo năng lượng cấu tạo, sau đó sẽ chủ động thông qua thân thể chuyển hóa, liền giống với đem thân thể của ngươi tỉ dụ thành một cái nhà xưởng, hấp thu thiên địa linh khí ngươi biết nói sao hấp thu oxit carbon liền hoàn toàn khác nhau, ngươi cần dùng đặc thù vận khí pháp môn, đem oxit carbon hút vào một cái nào đó khu vực, sau đó sẽ cùng thiên địa linh khí dung hợp, mà đây mới là phức tạp nhất địa phương, ngươi nhất định phải bảo đảm. Ngươi khu vực kia có thể mang thiên địa linh khí cùng oxit carbon tổ hợp thành không gian năng lượng. Hấp thu oxit carbon, cái này cũng không phải việc khó gì, chí ít đối với Bạch Thần tới nói, chỉ cần thoáng thay đổi vận công phương thức, liền giống với là một cái sảng, đối với không khí tiến hành sàng lọc, chỉ có oxit carbon có thể tiến vào thân thể. Đương nhiên, cái phương pháp này đối với Bạch Thần tới nói dễ như ăn cháo, nhưng là đối với người bên ngoài tới nói nhưng là chí mạng. Dù sao oxit carbon đối với phần lớn sinh vật, có thể đều không phải thứ tốt. Có điều năng lượng tổ hợp thì có điểm độ khó. Liền giống như không giống nội công tâm pháp, chính là không giống năng lượng tổ hợp, mà chức năng này khí hải sẽ tự động tiến hành tổ hợp, hầu như không cần vận công giả càng nhiều sự chú ý. Mà bây giờ Bạch Thần cần tổ hợp một loại hoàn toàn khác với nội lực năng lượng, đồng thời không thể ở khí hải bên trong tiến hành tổ hợp, vì lẽ đó Bạch Thần chỉ có thể làm ra lựa chọn, dùng cái nào bộ phận tiến hành tổ hợp. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Thần cuối cùng quyết định dùng vị tiến hành cái này tổ hợp. Vị xem như là thân thể bên trong. Tối kiên cường nội tạng vị trí, có thể nói ngũ cốc hoa màu, thượng vàng hạ cám đồ vật, đều sẽ tiến vào nơi này. Đồng thời vị bộ công năng cũng là phi thường cường hãn vị mô tầng bảo vệ vị, không cho vị toàn đem vị bộ hòa tan. Thậm chí vị bộ còn có cường hãn phục hồi như cũ lực, so với nội tạng của hắn bộ phận đều phải cường hãn hơn rất nhiều, đồng thời vị bộ còn có cùng với những cái khác kinh mạch yếu huyệt liên tiếp đặc điểm, này cùng với những cái khác bộ phận có chênh lệch rất lớn. Có rất ít bộ phận như vị như vậy, ủng có như thế phức tạp công năng. Ở Ma Phương đưa ra không gian năng lượng cấu tạo sau, Bạch Thần liền bắt đầu thử nghiệm, tuy rằng Bạch Thần đã nắm giữ không gian năng lượng cấu tạo, nhưng là phải muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tổ hợp, vẫn là không hiện thực. Mà ở trên mặt này thời gian hao phí, Bạch Thần đầy đủ dùng 15 ngày, so với những phương diện khác thời gian hao phí nhiều hơn nhiều. Rốt cục, Bạch Thần đã có thể tổ hợp ra không gian năng lượng, Bạch Thần miệng lớn thu nạp không khí, sau đó sẽ thông qua hô hấp đường ống đem oxit carbon áp xúc vào lá phổi, thông qua nữa phức tạp năng lượng tổ hợp ra thuần khiết không gian năng lượng. Đừng xem nói đơn giản, trên thực tế đây là một cái phi thường phức tạp quá trình, mức độ phức tạp, không thua gì xây dựng một cái nhà máy năng lượng nguyên tử, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cũng chỉ có Bạch Thần loại này, đối với thân thể của chính mình, đã rõ như lòng bàn tay người, tinh thông võ học cùng phép thuật người, mới có thể làm đến, đổi làm những người khác, e sợ cũng khó có thể hoàn thành. Này xem như là hoàn toàn thuộc về Bạch Thần, độc nhất vô nhị năng lượng hệ thống, chí ít đối với sinh vật tới nói là như vậy. Đang hoàn thành năng lượng tổ hợp sau, Bạch Thần bắt đầu rồi thử nghiệm sử dụng không gian năng lượng. Hình lập phương to lớn nhất công hiệu không ở chỗ bản thân hắn khung máy móc kết cấu, mà ở chỗ hắn đối với không gian năng lượng lợi dụng. Bạch Thần duỗi ra bàn tay phải, đem không gian năng lượng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Nhưng là trong chớp mắt, không gian năng lượng lập tức chui vào dị vực không gian bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Bạch Thần ngạc nhiên, nhọc nhằn khổ sở tu luyện ra không gian năng lượng, liền như thế không còn. Bạch Thần không tin tà, lập tức lại ngưng tụ ra càng nhiều không gian năng lượng, ngay ở một phần ngàn giây trong nháy mắt, không gian năng lượng xé ra một cái trực tiếp không đủ 3 mét vết nước, lại biến mất ở dị vực trong không gian. Bạch Thần đã có chửi má nó kích động, suy nghĩ cả nửa ngày, không gian này có thể đo xong toàn không đủ ý nghĩa sao? Ngu xuẩn, lão tử nếu là có thân thể, hiện tại thật muốn đem ngươi phiên phi. Con lửa chọc, ngươi đột nhiên lại phát cái gì thần kinh? Ngớ ngẩn, tốt như vậy năng lượng hệ thống, ngươi lại còn nói vô dụng. Điều này có thể có ích lợi gì? Ta một dùng đến, ngay lập tức sẽ chui vào dị vực không gian, lãng phí tình cảm của ta. Đần, ngươi tốt xấu cũng là người tập võ, liền không hiểu được biến báo sao. Lợi dụng không gian năng lượng đặc tính, nói thí dụ như lợi dụng không gian năng lượng đối với kẻ địch tiến hành trục xuất, hay hoặc là chính mình tiến vào dị vực không gian tránh né sự công kích của kẻ địch, ta ngay lập tức sẽ năng lực nghĩ đến mấy trăm loại phương pháp sử dụng, ngươi lẽ nào liền không nghĩ tới một loại. Có phải là ở thế giới này ít tu luyện, mọi người trở nên lười nhác? Bạch Thần bị giới sát huấn sững sờ, một điểm phản bác đều không nói ra được. Không thể không nói, giới sát cho Bạch Thần rất nhiều dẫn dắt. Trục xuất. Bạch Thần hướng về Ma Phương nhếch miệng nở nụ cười. Ma Phương thầm kêu một tiếng không được, xoay người liền muốn chạy trốn, Bạch Thần không gian năng lượng đã hướng về hắn phong tới. Bạch Thần. Ngươi. Khốn kiếp, Ma Phương bóng người đã triệt để biến mất. Bạch Thần cười ha ha, lại kéo dài thả ra một đoàn không gian năng lượng, mở ra một cái vết nước. Ma Phương lập tức từ bên trong nhảy ra ngoài. Bạch Thần, tại sao đợi lâu như vậy tài năng thả ta đi ra? Ngạch Bạch Thần ngạc nhiên, ngươi ở bên trong đợi bao lâu? Đại khái nửa giờ. Xem ra dị vực không gian cùng bình thường thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Vậy ngươi bị trục xuất không gian đây? Cùng lần trước hình lập phương làm ra tạo dị vực không gian hơi có sự khác biệt, là hoàn toàn hoang lương tinh cầu, vô cùng lớn lao. Có điều trải qua ta đối với không gian kia bước đầu thăm dò. Phát hiện cái tinh cầu kia không có sự sống thể dấu hiệu. Có điều thổ nhưỡng tầng bên trong có rất cao tài nguyên dự trữ, dùng nhân loại các ngươi lại nói, hẳn là một viên bảo tinh. Lúc này giới sát mở miệng, ngươi nhớ không gian tọa độ sao? Phí lời. Ma Phương trợn tròn mắt, có điều Ma Phương vẫn là nghiêm trang nói, ta nghĩ, cái này dị vực không gian, cũng không phải chúng ta ban đầu thiết tưởng không gian tường kép, hẳn là một cái khác vị diện vũ trụ, ta đối với không gian kia tiến hành rồi bước đầu quét hình sau. Phát hiện không gian kia tinh không tọa độ cùng ta ghi chép tinh không tọa độ có rất lớn sai lệch. Có thể hay không là ngươi chưa từng tới tinh chỗ trống. Vì lẽ đó ngươi không có tìm được chuẩn xác tinh không tọa độ. Tốc độ thời gian trôi qua là một cái không gian vũ trụ vị diện to lớn nhất khác biệt, bất luận cái nào vũ trụ bình thường không gian, tốc độ thời gian trôi qua đều là giống nhau. Trùng hợp như vậy, ta chỉ là tùy tùy tiện tiện phóng thích một cái không gian năng lượng, liền có thể đem ngươi trục xuất đến một cái tinh cầu đi. Này không đủ cái gì kỳ quái, mỗi một cái thiên thể bản thân đều có to lớn sức hấp dẫn, bị trục xuất đến trong hư không độ khả thi trái lại là thấp nhất, trái lại là trục xuất đến trên tinh cầu độ khả thi muốn cao hơn rất nhiều. So với rơi sát cùng ma phương, Bạch Thần ở kiến thức về phương diện này hiển nhiên muốn nông cạn nhiều lắm. Vậy nói như thế, nếu như ta muốn trục xuất một cái nào đó kẻ địch, rất khả năng là đưa cái này kẻ địch trục xuất đến nào đó cái tinh cầu đi hưởng phúc. Khả năng này cũng rất thấp. To lớn nhất khả năng liền như ta vừa nãy như vậy, bị trục xuất đến một cái nào đó hoang vu tinh cầu. Dù sao mặc kệ là bất kỳ vũ trụ, hoang vu tinh cầu vẫn là chiếm tuyệt đại đa số, còn có chính là tỷ như ngươi vừa nãy như vậy, lấy cái tinh cầu kia vì là tọa độ, sau đó tiến hành tọa độ sai lệch điều chỉnh, đem tọa độ xác định ở cái tinh cầu kia tầng ngoài trong hư không đi, như vậy là có thể đạt đến hư không trục xuất mục đích. Vậy nói như thế, ta hiện tại đã nắm giữ về hán đường năng lực. Từ trên nguyên tắc tới nói, ngươi hiện tại đã thành công gần một nửa. Ma Phương nói thật, có điều ngươi vẫn là không đủ giải quyết hán đường vị trí tọa độ vấn đề, còn có chính là, ngươi hiện tại không gian năng lượng, chỉ có thể tiến hành vị diện này cùng ta vừa nãy đi vị diện kia song hướng về di động, đánh so sánh, chúng ta hiện tại vị trí vị diện vì là A, vừa nãy ta đi vị diện kia vì là B, hiện tại ngươi không gian năng lượng, có thể tiến hành A cùng B song hướng về di động, mà hán đường thế giới không khỏi nhưng là C, mặc dù là ngươi được C vị diện tọa độ. Ta cũng không thể xác định, ngươi không gian năng lượng có hay không có thể xuyên thấu C vị diện. Không, ta trái lại không ủng hộ quan điểm của ngươi. Giới sát nói rằng, đầu tiên là A cùng B bản thân là không đủ cái gì liên hệ, nếu như nói cứng có liên hệ, vậy thì là hai cái vị diện có thể tiến hành không gian năng lượng lưu động, mà không gian năng lượng chúng ta có thể coi như là dòng nước, cũng có thể coi như là một cái năng lượng năm vốn có. Nếu A cùng B có thể lẫn nhau lưu động, như vậy liền không tồn tại không cách nào lưu động đến C độ khả thi. Đây chỉ là một cái không gian năng lượng tần suất vấn đề, ta cho rằng Bạch Thần có thể tiến hành không gian năng lượng nhiều lần thử nghiệm, hay là A cùng C khoảng cách cũng không có chúng ta tưởng tượng lớn như vậy, hay là chính là hai cái liền nhau vị diện, chỉ cần chân tuyển hơn nhiều, hay là liền có thể tìm T. Y C không khỏi. Ba người đang không ngừng giao lưu bên trong, Bạch Thần dần dần nhìn thấy về nhà hy vọng. Có điều Bạch Thần phát hiện, chính mình có thể mang Ma Phương đưa đến dị vực không gian đi, nhưng là chính hắn nhưng không vào được. Kỳ quái. Tại sao ta không vào được? Không gian này năng lượng mở ra vết nứt là căn cứ năng lượng cá thể chênh lệch đến tiêu hao năng lượng, Ma Phương thân thể là thuần túy máy móc thân thể, vì lẽ đó tiêu không hao bao nhiêu năng lượng, nhưng là thân thể gánh chịu năng lượng có thể so với Ma Phương thân thể phải lớn hơn gấp mấy chục lần, làm sao có khả năng qua đi, nếu như ngươi mạnh mẽ thông qua cái này vết nứt, phòng trừng đầu còn không đủ nhét vào, vết nứt liền muốn hợp lại, đến thời điểm ngươi liền muốn thành chặt đầu quỷ. Giới sát Trào Phúng nói rằng, cái kia không đến cùng đến ta vẫn không thể thông qua cái này vết nước, vậy làm sao trở lại? Đần, ngươi không sẽ tăng lên thực lực của chính mình sao? Nhưng là, tăng lên đồng thời, chính ta năng lượng thể tích cũng ở tăng trưởng, vĩnh viễn cũng không thể thấp hơn năng lượng vật dẫn quắc trị chứ. Nay chủ yếu là bởi vì ngươi ma lực cùng nội lực quá cao, vượt xa ngươi không gian năng lượng cấp bậc, vì lẽ đó ngươi hiện tại cần phải làm là, trừ phi ngươi có thể tự do điều khiển năng lượng chuyển đổi, có thể mang ma lực chuyển đổi thành nội lực, hoặc là nội lực chuyển đổi thành không gian năng lượng. Hả? Bạch Thần trong mắt lóe ra một tia sáng, ta nhớ ở luyện kim thuật bên trong, có một loại gọi là nguyên sinh thủy đồ vật, có thể đối với bất kỳ năng lượng tiến hành năng lượng phân tích, hóa thành thuần túy nhất năng lượng nguyên. Ngươi nói cái kia nguyên sinh thủy là thánh thành thánh vực học viện độc môn luyện kim phép thuật, người bình thường dùng nguyên sinh thủy, mặc dù là hút vào không khí, cũng có thể chuyển hóa thành thuần túy năng lượng nguyên, nếu như hiểu được hấp thu, liền có thể hóa thành thuần khiết ma lực, đương nhiên cũng có thể chuyển hóa thành cái khác bất kỳ năng lượng, cái này nguyên sinh thủy luyện kim phương trình vẫn chưa từng công bố, đồng thời cũng là thánh vực học viện đạo sư chuyên môn phần. Thường. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 926, Sát Hoạch. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Thánh thành, tòa này được khen là ở giữa thế giới đô thành, làm nhân loại trong lòng, vùng đất thần thánh nhất, bao phủ quá nhiều hào quang, hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt. Ở bên trong tòa thánh thành, lại chia làm hai cái phe phái, một phái là Thánh vực học viện, một phái nhưng là Thánh đường hội nghị. Thánh vực học viện có thể nói là khắp thiên hạ cường giả cái nôi, toàn bộ trên đất thế giới xếp hàng đầu gọi trên tên, có một nửa đều là xuất từ Thánh vực học viện học sinh. Đồng thời các quốc gia bảo vệ thần, toàn đều là do Thánh vực học viện biện pháp vinh dự. Không phải nói đến 12 cấp đại pháp thần là có thể trở thành đế quốc bảo vệ thần, nhưng là có thể trở thành đế quốc bảo vệ thần, thì lại toàn đều là do Thánh vực học viện nhận. Thánh đường hội nghị nhưng là do này trên cây mạnh mẽ nhất 10 người, tạo thành hội nghị, đồng thời cũng đại biểu mỗi cái thế lực lợi ích. Lớn đến quốc cùng quốc trong lúc đó hòa bình, nhỏ đến cường giả trong lúc đó phân tranh, Nếu như Thánh Đường hội nghị đưa ra phán quyết, đồng thời làm ra quyết đoán, mặc kệ đương sự song phương là ai, đều phải phục tùng Thánh Đường hội nghị cuối cùng quyết đoán. Làm trên đất thế giới ba thế lực lớn một trong, Thánh Thành vẫn luôn là lấy thần bí xưng. Thánh Thành lịch sử không thể nào khảo cứu, nhưng là từ sự xuất hiện của nó, liền nhất định trở thành mọi người trong lòng tín ngưỡng nơi. Dù cho là mạnh hơn giả, dù cho là lại làm sao hung hăng người, cũng không dám đi khiêu khích Thánh Thành uy nghiêm. Dù cho là đã từng Thánh Long Hoàng cùng đại địa thủ hộ giả, cũng sẽ cùng Thánh Thành duy trì cơ bản nhất sống chung hòa bình. Thánh Thành lấy địa vị đặc thù, cùng với đặc thù vị trí địa lý, để nó trở thành toàn bộ thế giới trung tâm. Mà bên trong tòa Thánh Thành đã phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng đều sẽ trở thành mọi người trong lòng đại sự. Mà những đại sự này bên trong, lại có thật nhiều sự tình. Là tất cả mọi người đều không thể quên. Nói thí dụ như hàng năm tháng 3, Thánh Vực Học Viện tổ chức học viên chiêu thu. Chiêu thu điều kiện chủ yếu chính là địa vị, nhất định phải nắm giữ tước vị quý tộc, mới tham nộ cùng sát hạch. Nếu như không có tước vị, như vậy cũng chỉ năng lực có cái khác thành danh ma pháp sư thư đề cử, nếu không, là tuyệt đối không cách nào thu được sát hạch tư cách. Đây đối với những vương công quý tộc kia tới nói, có thể nói là cao cấp nhất đại sự. Nếu như chính mình dòng dõi tiến vào Thánh Vực Học Viện, như vậy trở thành cường giả hầu như là chuyện tất nhiên. Còn có một cái khác việc trọng đại. Đương nhiên so với học viện chiêu thu, liền có vẻ biết điều nhiều lắm, vậy thì là đạo sư chiêu thu. Thánh Vực Học Viện có cái rất kỳ quái quy tắc, vậy thì đạo sư nhất định phải so với học sinh mạnh, dù cho là yếu nhất đạo sư, cũng nhất định phải so với mạnh nhất học viên cường. Dùng Thánh Vực Học Viện lại nói, nếu như không có ma pháp càng mạnh mẽ trình độ, làm sao đi giáo dục những học viên kia, huống chi là những thiên tài đó học viên. Vì lẽ đó ở Thánh Vực Học Viện bên trong đạo sư, thực lực đó đều là không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Đồng dạng, chiêu thu quá trình cũng là tuyệt đối nghiêm cẩn. Nếu như nói chiêu thu học viên còn khả năng đi một điểm cửa sau, như vậy đạo sư chiêu thu. Vậy thì tuyệt đối không có cửa sau có thể đi. Muốn trở thành Thánh Vực Học Viện đạo sư, rất đơn giản, ở phép thuật trên võ đài đứng lên một ngày, sau đó sẽ tiếp thu ba vị tùy cơ lựa chọn đi ra đạo sư quyết đấu, chống đỡ chí ít thời gian một tiếng, hoàn thành quá trình này, tài năng có thể trở thành đạo sư. Bạch Thần đứng phép thuật dưới lôi đài, hắn đã đến Thánh Thành 3 ngày thời gian. Ba ngày nay thời gian trong, Bạch Thần đã thấy mấy chục ma pháp sư lên tới phép thuật trên võ đài, nhiều nhất một cái chống đỡ thời gian 3 tiếng, cuối cùng bởi vì ma lực khô cạn mà thua trận, mà cái khác phần lớn đều chỉ chống đỡ mấy 10 phút, hay hoặc là mấy phút liền bị cái kế tiếp người khiêu chiến đánh xuống lôi đài. Bạch Thần muốn đi vào Thánh Vực Học Viện, đương nhiên, lần này không phải làm học viên tiến vào, mà là làm đạo sư tiến vào. Bởi vì ở Thánh Vực Học Viện bên trong, chỉ có đạo sư có thể thu được nguyên sinh thủy làm khen thưởng. Mà cái này nguyên sinh thủy lại là Bạch Thần phải đến. Tuy rằng Thánh Vực Học Viện chiêu thu đạo sư vẫn chưa hạn chế tuổi tác, trên võ đài tình cờ cũng có tiểu tử vắt mũi chưa sạch đi tới, có điều lấy chính mình hiện tại tuổi tác đến xem, tựa hồ quá chói mắt, Bạch Thần do dự, có hay không muốn hiện tại đi tới. Lần này Bạch Thần đến Thánh Vực Học Viện, Hắc Phong người trên núi, phần lớn đều biết, có điều Bạch Thần không đủ khiến người ta theo đồng thời đến. Dù sao Hắc Phong Sơn cũng không có thiếu việc cần hoàn thành, còn có chủ yếu nhất tìm kiếm di tích vị trí chính xác. Đến trước mắt vẫn là không có đầu mối chút nào. Kỳ thực Bạch Thần lần này đến Thánh Thành, nguyên bản là không có ý định tới chọn giúp đạo sư, là nghĩ đi trộm một phần nguyên sinh thủy, hoặc là đem luyện kim phương trình chiếm được. Nhưng là hỏi thăm nửa ngày, cũng không tìm được một điểm manh mối, hiển nhiên là Thánh Vực Học Viện đem nguyên sinh nước phối mới cùng luyện kim phương trình tàng phi thường kín, còn nguyên sinh thủy, hầu như mỗi cái được nguyên sinh thủy đạo sư, tất cả đều là thời gian ngắn nhất bên trong dùng đi, ai còn sẽ lưu ở trong tay. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Bạch Thần chỉ có thể đi tới nơi này phép thuật dưới lôi đài nhìn tình huống. Ở phép thuật võ đài đối diện một chỗ trên đài cao, mấy cái trên người mặc hoa lệ pháp sư bảo người, chính ngồi ngay ngắn ở trên khán đài. Một cái ông lão tóc bạc, mang theo nhọn đồng cao mũ, trên người pháp sư bảo trên xăm lên 13 viên lục mang tinh. Chỉ là ông lão ánh mắt trước sau là ôm mấy phần trầm thấp, cau mày nhìn phép thuật võ đài, thoáng thất lạc liếc nhìn bên người ma pháp sư, Mạc Ninh, xem ra năm nay là rất khó chiêu thu đến ưu tú đạo sư. Viện trưởng, ưu tú đạo sư nơi nào như vậy dễ dàng chiêu thu đến, hơn nữa chúng ta Thánh Vực Học Viện yêu cầu lại cao như thế, năm ngoái cả năm hạ xuống, tổng cộng liền chiêu thu đến 4 cái miễn cưỡng hợp lệ đạo sư. Ông lão này chính là Thánh Vực Học Viện viện trưởng, đồng thời cũng là 18 cấp thần pháp sư Ezit Mạ Bù. Tuy rằng Thánh Vực Học Viện đạo sư chiêu thu, cả năm đều đang tiến hành, bất cứ lúc nào, chỉ cần thông qua sát hạch, như vậy liền trực tiếp trở thành đạo sư, thu được Thánh Vực Học Viện đạo sư đãi ngộ cùng tư cách. Nhưng là dù vậy, vẫn như cũng là mò kim đáy biển, có thể thông qua người lắc đắc không có mấy. Đương nhiên, tham dự sát hoạch người vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt, nhưng là phần lớn đều là thật giả lẫn lộn, đừng nói ở phép thuật trên võ đài chống đỡ thời gian một ngày, phần lớn người thậm chí ngay cả một canh giờ đều chống đỡ không được. Viện trưởng, không bằng chúng ta liền hạ thấp một ít yêu cầu đi, nếu như vậy, tỷ lệ còn lớn hơn một ít. Không thể. Ta Thánh Vực Học Viện đời đời hàng năm đều là như vậy tiêu chuẩn, làm sao đến ta chỗ này, liền muốn hạ thấp tiêu chuẩn. Lẽ nào ta so với những kia tiên hiền đều muốn như sao? Ông lão lập tức lớn tiếng xích bác nói. Mạc Ninh cúi đầu không nói, bên người mấy cái đạo sư theo bản năng né tránh mấy cái thân vị. Thực sự không được, liền để trong học viện mấy vị nguyên lão phụ trách học viên giáo dục, bọn họ không phải rất không sao. Cầm chúng ta Thánh Vực Học Viện cung phụng, tự nhiên không thể không có việc để làm. Mạc Ninh nghe được Ezit Ma Bù, không khỏi cười khổ, thực tiễn chứng minh để những kia đại pháp thần đi mang học viên, là tối chuyện ngu xuẩn. Để những kia đại pháp thần đi mang một cái hai cái đệ tử có thể, những đệ tử kia nhất định sẽ biểu hiện ra thiên phú kinh người cùng năng lực học tập. Nhưng là nếu để cho bọn họ rất nhiều giáo dục học viên, như vậy những học viên kia thành tích tuyệt đối sẽ là vô cùng thê thảm. Từng việc sự thực máu me, đã nói cho bọn họ đạo lý này. Những kia đại pháp thần căn bản là không cách nào đàng hoàng từ đê cấp ma pháp dạy lên, tất cả đều nghĩ một ít đặc biệt, hoặc là chính mình cho rằng có thể được phương pháp đi huấn luyện, hoàn toàn là đốt cháy giai đoạn phương thức. Mạc Ninh chỉ có thể đưa mắt quay lại đến phép thuật trên võ đài, đột nhiên, Mạc Ninh sáng mắt lên. Ồ! Mạc Ninh nhìn chằm chằm trên võ đài tân tới một cái tham tuyển giả. Ezit Mạ Bù liếc mắt Mạc Ninh, ngươi nhận ra người kia. Người kia tựa hồ là Đông Hải xạ sạch thần quốc cấp 10 thánh ma đạo sư, nắm giữ chiến thần danh xương dù bị ổ. Hai anh! Thật cuồng tên gọi, lão Phu cũng không dám tự xưng chiến thần, chỉ là một cái cấp 10 thánh ma đạo sư, sao dám tự xưng chiến thần? Ezit Mạ Bù biểu thị chính mình bất mãn. Viện trưởng, này chiến thần danh xưng không phải là hắn tự phong, mà là quốc dân cho hắn lên danh hiệu. Hắn nguyên bản là cái chiến đấu pháp sư, chủ tu hệ đất phép thuật, có điều hắn nhưng không giống như là phép thuật quân đoàn những ma pháp sư khác như vậy, ở phía sau bắn ra pháp thuật, mà là cùng binh lính bình thường như thế, yêu thích xông pha chiến đấu, mà hắn am hiểu nhất địa phương cũng ở đây. Hắn yêu thích dùng hệ đất phép thuật vũ trang chính mình, sau đó dựa vào cứng rắn không thể phá vỡ trật tự phép thuật, ở trên chiến trường chém giết, bởi vì nhiều lần lập công, chịu đến bổn quốc quốc dân tôn sùng, cho nên mới thu được chiến thần tên gọi. Hiếm thấy nhiều quái. Ezit Mạ Bù khinh thường nói. Tuy rằng Ezit Mạ Bù biểu hiện ra cực kỳ xem thường, có điều đang nhìn đến Dũ Bì Ô ở phép thuật trên võ đài biểu hiện sau, vẫn là hơi hơi gật gật đầu. Ở Dũ Bì Ô đem cái trước tham tuyển giả đánh xuống lôi đài sau, lại liên tiếp tới ba cái ma pháp sư, có điều đều bị Dũ Bì Ô như bẻ cảnh khô giống như hoanh xuống lôi đài, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Cấp 10 thánh ma đạo sư, mặc dù là tham tuyển đạo sư, cũng là rất hiếm thấy ma lực đẳng cấp. Xem ra cái này dù bị ổn nên có thể thuận lợi hoàn thành sát hạch, có thể có được một cái pháp vương tham tuyển đạo sư, Ezit Mạ Bù vẫn là tương đối cao hứng. Mạc Ninh cũng là gật đầu liên tục, năm nay cuối cùng cũng coi như là khai môn hồng, đến rồi một cái tương đối khá đạo sư. Hơn nữa lúc này mặc dù là có cùng cấp thánh ma khác đạo sư, e sợ cũng sẽ không lên đi cùng dù bị ổn liều mạng, náo động đến lưỡng bại cầu thương kết cuộc. Đi tới hơn nửa đều là một ít cấp 7, cấp 8, số ít cấp 9 ma pháp sư, hay hoặc là không nhận ra dù bị ổ đẳng cấp ma pháp sư. Bình thường ở phía dưới mắt sắc, đã nhìn ra dù bị ổ thực lực, vì lẽ đó sẽ không lên đi làm chuyện vô ích. Ngay ở dù bị ổ đại sát tứ phương, liên tiếp chiến thắng 5 cái người khiêu chiến sau, hiện trường đột nhiên tất cả xôn xao. Ồ, xảy ra chuyện gì? Đứa trẻ kia có phải là chạy sai chỗ? Nhà ai đứa nhỏ? Cũng không nhìn một chút. Thằng nhóc, ngươi chạy lên tới làm cái gì? Xuống. Nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Dù bị ô như mày, hắn vốn là người cao mã đại, lại là một bộ hung thần ác sát khuôn mặt, coi như là đại nhân nhìn, đều sẽ cao lên mấy phần kính nghệ, nghĩ thầm, liền bằng khuôn mặt chính mình, tiểu hài này hơn nửa muốn khóc lóc chạy đi xuống đi. Bạch thân liếc nhìn chu vi, lại nhìn một chút dù bị ô, khiêu chiến. Tiểu tử, ngươi không biết đây là địa phương nào. Dù bị ô ba nháy mắt, ngạc nhiên nhìn bạch thân. Biết đạo, ma pháp võ đài. Vậy ngươi có biết hay không? Đây là sát hoạch đạo sư phép thuật võ đài, không phải học viên phép thuật võ đài. Biết, ta chính là đến sát hoạch đạo sư. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 927, lấy lớn ép nhỏ. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ha ha dù bị ổ cười lớn dâng lên, chỉ vào bạch thần, cười cái bụng đau đớn. Tiểu tử, ngươi bao lớn. Có vẻ như thánh vực học viện không có cái nào một điều quy định, tiểu hài tử không tham nộ cùng sát hoạch chứ. Tiểu tử. Nơi này không phải là ngươi quá ra địa phương. Dù bị ổ đình chỉ tiếng cười, nhanh xuống, không phải vậy ta liền đem ngươi bỏ lại đi. Là không có cái nào một điều quy định, Có điều ngươi cho rằng ngươi lên tới ma pháp này võ đài đến, là có thể trở thành đạo sư sao? Tiểu tử, ta xem ngươi liền chữ đều không đủ nhận toàn chứ. Đã nghĩ muốn đi dạy một đám đại tiểu tử học phép thuật, không phải quá buồn cười sao? Không chỉ là du bị ổ không nói gì, phép thuật dưới lôi đài khán giả cũng là không còn gì để nói. Mạc Ninh vẻ mặt quái lạ nhìn võ đài, Ezit Mã Bụ sắc mặt càng là có chút âm trầm. Mạc Ninh, sau ngày hôm nay, đi cho ta ở sát hoạch trên quy tắc thêm vào một cái, 18 tuổi trở xuống không cho phép tham gia người đạo sư này sát hoạch. Mạc Ninh cũng cảm thấy hoang đường, một cái thằng nhóc đến xem náo nhiệt gì. Cũng không biết là nhà ai đứa nhỏ, lại chạy đến này trên võ đài quấy rối đến rồi. Trêu đến nguyên bản tính khí liền không hề tốt viện trưởng, lại bắt đầu cầu nhỏ. Có điều đổi làm là ai, e sợ đều sẽ không tình nguyện. Nguyên bản hẳn là nghiêm túc cùng trang trọng đạo sư sát hoạch, lại chạy đến một đứa bé làm loạn. Xem tiểu thí hài kia tuổi tác, sợ là có điều 5, 6 tuổi dáng dấp đi. Ta hiện tại cũng là người ta đi đem đứa bé kia mang đến. Quên đi, không cần đi tới, nếu là đạo sư sát hoạch, tiểu tử này chạy đến phép thuật trên võ đài, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả, để dù bị ô giáo huấn một chút hắn cũng là tốt, tỉnh tương lai tiếp tục cho hắn người nhà thêm phiền. Phép thuật dưới lôi đài kêu la, cũng không có để bạch thần từ bỏ, mà ở dưới lôi đài công chứng viên nâng kỳ ra hiệu bắt đầu sau, tất cả mọi người đều biểu hiện cực kỳ ngạc nhiên. Cái gì? Không phải chứ? Để một tên tiểu quỷ đầu cùng một cái cấp cao ma pháp sư giao thủ. Đây cũng quá sang bậy. Đúng đấy, dù cho có tiểu hài tử chạy lên phép thuật võ đài, đừng nói đây là đạo sư sát hoạch, coi như là học viện sát hoạch, e sợ cũng chưa từng có thằng nhóc chạy tới tham gia cho vui. Mặc kệ dưới đài tranh luận làm sao kịch liệt, trên võ đài dù bị ổn nhưng là phi thường đau đầu. Nếu như tương lai để học sinh của hắn biết, chính mình tại lúc khảo hạch, chiến thắng một cái 5, 6 tuổi thằng nhóc, như vậy chính mình tương lai hình tượng tuyệt đối muốn mất giá rất nhiều. Liên dường như trên chiến trường, tuyệt đối không có ai sẽ nói, chính mình giết bao nhiêu bình dân như thế, đây đối với một người lính là một cái sỉ nhục. Mà ở ma pháp này trên võ đài, dù bị ổ suy nghĩ cũng là đường đường chính chính thu được đạo sư chức vị. Tiểu tử, ngươi là chính mình xuống, vẫn để cho ta đưa ngươi xuống. Câu nói này ta đồng dạng xin trả cho ngươi. Bạch thần mỉm cười nói rằng, dù bị ổ tức giận, ngươi không nữa xuống, ta liền động thủ lạc. Có muốn hay không chúng ta đánh cuộc? Bạch thần cười khanh khách nhìn dù bị ổ. Đánh cái gì đánh cược? Ngươi nói ngươi phải bao lâu năng lực đem ta làm xuống? 10 giây đồng hồ. Vậy ta cho ngươi 10 phút, nếu như trong vòng 10 phút, ngươi không cách nào đem ta làm xuống, ngươi liền chính mình chịu thua thế nào? Ha ha, dù bị ổ cho rằng buồn cười, đừng nói 10 giây đồng hồ. Nếu như thật động lên tay hắn cho rằng một giây đồng hồ đều ngại nhiều, vì lẽ đó dù bị ổ không chút do dự tiếp thu, được. Vậy liền bắt đầu đi. Bạch thần mở ra hai tay, chờ đợi dù bị ổ công kích. Đi xuống cho ta. Dù bị ổ nhẹ nhàng vung lên, bạch thần dưới chân đột nhiên bay lên một cái trụ đá. Đây là cấp một hệ đất phép thuật thạch quyền. Có điều dù bị ổ vẫn là tay điểm ma lực, tuy rằng hắn đã từng ở trên chiến trường giết qua vô số kẻ địch, có điều hắn nhưng sẽ không đi giết một đứa bé. Cái nào sợ bọn họ đứng phía đối lập. Vì lẽ đó cái này thạch quyền vẫn chưa thành hình, chỉ là lồi ra phi thường đột nhiên, sẽ đem đứng ở phía trên người bắn bay. Ừm. Cái này dù bị ổ không sai. Ezit Mạ Bù khẽ gật đầu. Có điều làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ chính là, dù bị ổ cái này thạch quyền, vẫn chưa thu được bất cứ hiệu quả nào. Bạch thân đứng trên trụ đá, lại như là không đủ bị đến bất kỳ xung kích. Dù bị ổ chu cầm lông mày, không rõ nhìn bạch thần. Cái này thạch quyền mặc dù là ma pháp cấp 1, nhưng là hắn ở trên chiến trường bách thử bách linh, chỉ cần bị thạch quyền anh bên trong, nhất định sẽ bị đánh bay, chưa bao giờ có ngoại lệ. Nhưng là đứa trẻ này nhưng không hề động một chút nào, liền giống như hoàn toàn không đủ cảm nhận được thạch quyền bất ngờ nổi lên xung kích như thế. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, ngươi nếu muốn để ta xuống, ngươi dễ sử dụng nhất điểm bản lãnh thật sự, nếu không, ngươi sẽ rất thất vọng. Dù bị ấu nghe được bạch thần, có vẻ hơi tức giận, tiểu tử, đón lấy phép thuật. Ngươi nhưng là sẽ bị thương, ta khuyên ngươi tốt nhất sớm một chút chịu thua. Yên tâm đi, ngươi không đả thương được ta. Bạch thần mỉm cười nhìn dù bị ổ. Toái nham chi thủ. Dù bị ổ cách không một chảo, bạch thần đứng cái kia trụ đá đột nhiên biến thành một cái bàn tay khổng lồ, nắm lấy bạch thần chân nhỏ. Đi ra ngoài. Dù bị ổ nỗ lực khống chế cái kia thạch trưởng đem bạch thần ném mạnh đi ra ngoài, nhưng là bạch thần vẫn như cũ không hề động một chút nào. Ồ. Dưới đài khán giả lập tức truyền đến tiếng chất vấn. Trên đài cái kia to con sẽ không là ở cùng đứa bé kia diễn xong hoàng chứ. Đúng đấy, cái thứ nhất phép thuật không đủ bất cứ hiệu quả nào, này thứ hai phép thuật không thể không đủ hiệu quả, cái kia bất cứ lúc nào tay nhưng là năng lực đem người trưởng thành bắp đùi bắp nát, sức mạnh là phi thường đại, tiểu hài tử này làm sao có khả năng còn năng lực vững vàng đứng tại chỗ. Chỉ là, trên võ đài dù bị ổ nhưng là bàn tay đang run rẩy, bởi vì hắn đang cực lực khống chế toái nham chi thủ, nhưng là cái kia toái nham chi thủ lại như là nắm lấy một cái cọc gỗ như thế, căn bản là động không được. Cái này toái nham chi thủ đối với ta là vô dụng, trên thực tế ngươi phần lớn phép thuật đối với ta đều rất khó tạo tác dụng, như vậy đi. Nếu như ngươi có thế để cho ta di chuyển nửa bước, coi như ngươi thắng. Ở trong mắt người khác, dù bị ổ cùng Bạch Thần là đại nhân bắt nạt đứa nhỏ, nhưng là ở trong mắt Bạch Thần, nhưng là chính mình bắt nạt dù bị ổ. Dù bị ổ nghe được Bạch Thần, sắc mặt nhất thời chìm xuống, câu nói này nếu như là từ một cái đại pháp thần trong miệng nói ra, hay là chuyện đương nhiên. Nhưng là câu nói này từ một đứa bé trong miệng nói ra, vậy tuyệt đối là đối với hắn sỉ nhục. Dù bị ổ mặt tối sầm lại nhìn chằm chằm Bạch Thần, tiểu tử, ta thật sự nổi giận. Xem ra có như vậy điểm tưởng thật rồi. Dù bị ổ sầm mặt lại, song trưởng cùng xuất hiện, trầm mặc chi chiều. Đột nhiên, Bạch Thần dưới chân xuất hiện một mảnh vũng bùn. Chỉ là, Bạch Thần nhưng vẫn như cũ đứng tại chỗ, cũng không xuống trầm. Dù bị ổ trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Lại phát hiện Bạch Thần hai chân đứng địa phương, lại xuất hiện hai khối diện tích khá là đại ngạnh cục đất, lại như là bùn đất bị hơ cho khô sau cục đất như thế. Phát hiện sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn Du Bị Ổ, thông qua thuộc tính lửa tự do năng lượng ngưng tụ ở hai chân trên, là có thể tan dạ trầm mặc chi triệu lắng đọng. Nguyên lai ngươi biết ma pháp. Du Bị Ổ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, có thể đem thuộc tính lửa tự do năng lượng ngưng tụ ở hai chân trên, chỉ bằng phần này lực trường khống, liền tính được là hiếm thấy. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái năm, sáu tuổi đứa nhỏ, phần này năng lực càng là đầy đủ quý giá. Ta không chỉ có thể phép thuật. Bạch Thần mỉm cười nhìn Du Bị Ổ. Hơn nữa ta là cái cường giả. Đừng đua, chỉ là một cái trò vặt, ngươi liền ngây thơ cho rằng, có thể xưng là cường giả sao? Trò vặt sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn Du Bị Ổ, ngươi biết ngươi cùng chân chính cường giả sự chênh lệch sao? Du Bị Ổ khinh rên một tiếng, tiểu tử. Sự khoan dung của ta là có cực hạn. Ta cũng cảm thấy, cho ngươi 10 phút thực sự là quá hơn nhiều. Đã như vậy, vậy ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Du Bị Ổ trong tay hướng lên trên một chảo. Một cái thạch mâu xuất hiện ở trong tay. Dù bị ổ tiến lên trước một bước, cơ thể hơi ngửa về đằng sau đi. Đây là ta ở trên chiến trường tự nghĩ ra phép thuật. Tên là... Giết người phép thuật. Vâng. Là giết người phép thuật, ta không muốn dùng phép thuật này. Có điều nếu như ngươi nhất định muốn biết, giữa chúng ta kèm chờ ở đó bên trong, như vậy ta sẽ dùng phép thuật này nói cho ngươi. Để ta nhìn ngươi một chút giết người phép thuật đi. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay, mỉm cười nhìn dù bị ổ. Dù bị ổ trong mắt hàn quang lóe lên. Thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, trong tay thạch mâu đã phi quang mà ra, tràn ngập lực buộc phát thạch mâu bắn nhanh hướng về Bạch Thần. Đùng. Bạch Thần thân thủ một tiếp, thạch mâu đã trảo ở lòng bàn tay bên trong, mỉm cười nhìn Du Bị Ổ, ngươi vẫn là hạ thủ lưu tình, kỳ thực mặc dù ngươi xạ chuẩn một chút cũng không liên quan. Du Bị Ổ sắc mặt khẽ thay đổi, tuy rằng cái này thạch mâu phép thuật đẳng cấp chỉ là cấp 5, nhưng là nó lực sát thương tuyệt đối vượt xa bình thường phép thuật cấp 5. Cái này thạch mâu chân chính mạnh mẽ không ở chỗ thạch mâu bản thân, mà ở chỗ nó ném mạnh sau khi rời khỏi đây, đáng sợ lực xuyên thấu. Nhân vì là phép thuật này là bị Du Bị Ổ lấy ra chỉ cự nhân lực lượng cánh tay ném mạnh đi ra ngoài, hắn đã từng ở trên chiến trường, dùng phép thuật này xuyên thấu hơn 100 cái quân địch, sau đó đem cây này thạch mâu đóng ở quân địch tướng quân trên ngực. Nhưng là, bây giờ lại bị Bạch Thần nhẹ nhàng trảo ở lòng bàn tay bên trong. Trên khán đài Ezit Mạ Bụ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Mạc Ninh cũng nhìn ra đoan nghi. Ezit Mạ Bụ cùng Mạc Ninh đều là cấp cao ma pháp sư, thực lực của bọn họ xa cao hơn nhiều Du Bị Ổ, vì lẽ đó ở Du Bị Ổ ném mạnh ra thạch mâu sau, bọn họ đều vì là phép thuật này lực sát thương cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là, càng làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, đứa trẻ kia lại như không có chuyện gì xảy ra tiếp được thạch mâu. Đây là cực kỳ khác thường sự tình, hơn nữa bọn họ còn không biết, đứa trẻ kia là làm thế nào đến. Bạch Thần cánh tay về phía sau dương lên. Sau đó, thạch mâu theo tiếng mà ra. Phá. Du Bị Ổ thậm chí không đủ kịp phản ứng, thạch mâu từ hắn bên thai xẹt qua, Du Bị Ổ chỉ cảm thấy gò má đau đớn. Mà phép thuật dưới lôi đài vây xem đoàn người, đã kinh ngạc thốt lên một mảnh, Du Bị Ổ đột nhiên cảm giác không khí chung quanh chấn động, quay đầu lại thời điểm, hắn phát hiện vốn nên không gì phá nổi, bảo vệ phép thuật phía dưới lôi đài khán giả phép thuật bình phong đã nát tan. Thạch mâu phá không mà đi, không có ai biết cây này thạch mâu cuối cùng xạ đi nơi nào. Bởi vì nó từ lâu trốn vào không trung, triệt để biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Tất cả mọi người đều trợn mắt lên, không dám chỉ tin tưởng nhìn Bạch Thần. Phép thuật dưới lôi đài nhưng là có không ít ma pháp sư, trong bọn họ cũng không thiếu cao thủ, nhưng không có một cái nhìn ra Bạch Thần là làm thế nào đến. Ezit Mạ Bù đống nhiên đứng lên đến, xảy ra chuyện gì? Cự nhân lực lượng. Không đúng, trên người hắn không có thuộc tính thổ tự do năng lượng, lẽ nào là phong hệ phép thuật phá không? Cũng không phải. Lẽ nào là hỏa hệ ma pháp bạo liệt tiễn? Cũng không phải. Mạc Ninh, ngươi nhìn ra hắn dùng chính là ma pháp gì sao? Mạc Ninh đồng dạng nghiêm nghị lắc lắc đầu, không thấy được, xem ra lại như là hài tử kia bản thân sức mạnh như thế, nhưng là hắn vừa nãy hai chân đều không động tới, thân thể cũng không hề dùng lực dấu hiệu, coi như hắn lực lớn vô cùng, cũng không thể ở như vậy tư thế hạ, sử dụng bao nhiêu sức mạnh. Có thể hay không là những chủng tộc khác ngụy trang thành nhân loại dáng vẻ? Ezit Mạ Bù hỏi. Không thể, phép thuật này trên võ đài là có cao cấp nguyên hình trận pháp, bất kỳ chủng tộc bước vào đến mặt trên đi, đều sẽ lộ ra nguyên lai hình thái, coi như là ám long hoàng hoặc là thánh long hoàng cũng phải lộ ra nguyên hình, vì lẽ đó cơ bản có thể xác định hắn là nhân loại. Cái kia sao lại thế? Ezit Mạ Bù lộ ra vẻ nghi hoặc. Trái lại trên võ đài Rubio sắc mặt, ở ban đầu kinh ngạc sau khi, dần dần tỉnh táo lại. Ngươi đã là một cao thủ, như vậy ta liền bắt đầu tưởng thật rồi, đón lấy ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 928, chia sẻ chức vụ Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo Dù bị ổ rốt cục chăm chú dâng lên, rốt cục như là đối xử một cái đối thủ chân chính, một cái cùng hắn như thế cao thủ thái độ.